Chương 340, thuyết phục đại đường 2, chương 340, thuyết phục đại đường 2, mượn cơ hội này, thương nặng ả dập quân đội. Lý Trị gật đầu một cái, Hạ Chỉ nói, Lý Khanh, ngươi phụ trách đi cùng thổ phiên sứ tiết giao thiệp, liền nói chúng ta cự tuyệt phóng ra lộc đồng tán, hắn nếu nói lên để cho bản quốc xuất binh, cũng cùng nhau cự tuyệt. Lý Tích chắp tay nói, lao thần nhận lệnh. Thương nghị xong về sau, Lý Trị liền dẫn mấy người trở về chính điện, tiếp tục ăn uống tiệc rượu. Lý Tích phái người đem thổ phiên sứ tiết tất nhược mời đi qua, dẫn hắn đi tới thiền điện, đại biểu đại đường cự tuyệt thổ phiên nói lên phóng ra lộc đông tán thỉnh cầu. Tất nhược sắc mặt đỏ lên, quả nhiên lại nói lên để cho đại đường xuất binh thiên trúc, Lý Tích vẫn cự tuyệt. Tất nhược cắn răng nói, ban đầu là đại đường để chúng ta xuất binh cứu viện tin đức, bây giờ quân ta binh bại, tin đức tràn ngập nguy cơ, đại đường chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn? Lý Tích nói, cũng không phải là ta đại đường không muốn xuất binh, chỉ vì năm đó cùng Ả Dập ký hiệp ước, không phải nhúng tay thiên trúc chuyện, bản quốc hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ. Tất nhược nói, quý quốc binh lính có thể chứa giả trang thành thổ phiên binh, ai có thể biết được? Lý Tích hậm hực nói, bản quốc hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, có thể nào làm ra loại này lén lén lút lút chuyện? Tất nhược nói, nếu đại đường bất kể, vậy chúng ta cũng bất kể. Lý Tích nhàn nhạt nói, vậy cũng cho phép quý quốc. Tất nhược nghe đến lời này về sau, sắc mặt trận thanh trận đỏ, căm tức nhìn Lý Tích. Lý Tích thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, hai trong mắt như mặt hồ bình thường trầm lặng yên ả. Tất nhược lửa giận, tựa hồ không cách nào đối tinh thần của hắn sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng. Tất nhược ở trước mắt vị lão giả này trong ánh mắt cảm nhận được một tia quen thuộc, trong đầu đột nhiên nhớ tới lộc đồng tán năm đó dạy bảo. Hắn hít sâu một hơi, đầy mặt sắc mặt giận dữ đột nhiên biến mất. Triều Lý Tích vừa chắc tay, an nói thế thoạt mà nói, nếu như Ả Dập tấn công nước ta, còn mời đại đường cứu viện. Lý Tích thấy hắn như thế thái độ, cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nói, ta từng nghe người nói, Lộc Đông Tán con trai trưởng Tất Nhược, tính khí nóng nảy, xung động hay giận, hôm nay gặp mặt, đảo cùng tin đồn có chút không hợp. Tất Nhược túi đầu không nói. Lý Tích chậm rãi nói, ngươi hãy yên tâm, chúng ta sẽ không ngồi nhìn Ả Dập người ở Thiên Trúc muốn làm gì thì làm. Tất Nhược chắp tay nói, nhỏ khiến còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Lý Tích nói, ngươi nói, có thể hay không để cho nhỏ khiến thấy gia phụ một mặt? Lý Tích nói, cái điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Tất Nhược nói, đa tạ. Lý Tích cùng Tất Nhược trò chuyện lúc, bên trong chính điện cũng rất là náo nhiệt. Mặt hạng, Thất Vi, hề nước sứ tiết toàn bộ bước ra khỏi hàng, hướng Lý Trị mời tấu, nói cao câu ly lại ở chiêu mộ tân quân, huấn luyện sĩ tốt, chế tạo khôi giáp, hiển nhiên dã tâm mừng mừng, đã trở thành Liêu Đông địa khu lớn nhất mầm họa. Bọn họ còn đem cao câu ly tập kích doanh châu chuyện lấy ra nói chuyện, thỉnh cầu đại đường dẫn các quốc gia xuất binh tấn công cao câu ly. Lý Trị đâu còn không rõ ràng lắm bọn họ ý đồ, chỉ nói, chấm biết, các ngươi lui ra đi. Vài quốc gia sứ tiết mới vừa lui ra, Tân La thái tử Kim Pháp Mẫn lại bước ra khỏi hàng mời tấu. Hắn đầu tiên là một phen chúc mừng chi tử, tiếp theo liền nói, hoàng đế bệ hạ, ta Tân La tự nằm trinh quán thứ 22, liền thần phục với đại đường, hàng năm triều cống, tuyệt không dị tâm. Gần đây, bản quốc trong nước tràn vào một đám mã hàn mật thám, gieo rắc lời đồn, nói ta Tân La muốn thoát khỏi đại đường, không còn triều cống, điều này hiển nhiên là dụng ý khó dò người, nghị phá hư Tân La cùng đại đường quan hệ, mong rằng bệ hạ minh xét. Hắn lời nói này là đem trách nhiệm đẩy tới Bách Tể, nói là Bách Tể truyền ra lời đồn, ly gián hai nước quan hệ. Đạo Sâm giận dữ, liền muốn ra mặt phản bác, lại bị Kim Yến kéo lại. Kim Yến thấp giọng nói, chính sư yên tâm, hoàng đế đại đường không dễ dàng như vậy bị Tân La người lừa gạt. Đạo Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nghe đại đường hoàng đế vẫn là câu nói kia, chớ biết, ngươi lui ra đi. Mừng thầm trong lòng. Kim Pháp Mẫn trong lòng căng thẳng, đang muốn nhắc lại bán ngựa chuyện. Đạo Sâm chợt bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, bệ hạ, ngoại thần cùng mạn hạ sứ tiết, Thất Vi sứ tiết, hề nước sứ tiết, nghĩ cùng nhau hướng bệ hạ hiến múa. Tam quốc sứ tiết nghe đến lời này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó bình tĩnh, Đạo Sâm đây là vì lấy lòng đại đường hoàng đế. Ba người lập tức đi theo bước ra khỏi hàng, bày tỏ nguyện ý hiến múa. Lý Trị cười khoát khoát tay, nói, khó được ba vị ngoại khanh có lòng, chuẩn đấu. Chỉ chốc lát, sáo trúc tiếng nương theo lấy tiếng cổ nhạc, ở trong đại điện có tiết tấu vang lên. Đạo Sâm mấy người mỗi người dâng ra bản quốc vũ điệu, động tác dù không nhất trí, lại có khác một loại mùi vị. Đám người rối rít gào thét ủng hộ, không khí nhất thời nhiệt liệt. Đạo Sâm khiêu vũ thời khắc, hướng Kim Pháp Mẫn tới gần, cánh tay cơ múa giữa, làm cho Kim Pháp Mẫn không ngừng lùi lại, cuối cùng lui trở về nhiếp tịch bên cạnh. Kim Pháp Mẫn hướng hắn trợn mắt nhìn. Ở Đạo Sâm đám người dẫn đầu hạ, đại đường đám kia yêu trộm khiêu vũ quan viên cũng rối rít cởi xuống áo bào, gia nhập đội múa. Chỉ chốc lát, một trận yến hội biến thành vũ hội, Lý Trị lặng lẽ rời đi đại điện. Đang lúc Lý Trị hướng điện cam lộ trở về lúc, sau lưng chuyển tới tiếng hô hoán. Bệ hạ. Lý Trị quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Cao Khản đuổi đi theo. Lưu Nhân Quý lâu dài trấn thủ doanh châu, cho nên hàng năm cuối năm, hoặc là phái Cao Khản hồi kinh, hoặc là phái Lưu Nhân nguyện hồi kinh. Lý Trị bước chân không ngừng, chờ Cao Khản đuổi theo về sau, hỏi, Cao Khanh cũng có chuyện muốn bẩm báo sao? Cao Khản bộ nói, khải bẩm bệ hạ, thần là phụng Lưu Đô đốc chi mệnh, hướng bệ hạ hội báo một món gỗ bị đô hộ phủ chuyện. Lý Trị nói. Cao Khản thấp giọng nói, thần mạo muội hỏi bệ hạ một câu, ngài ở Hà Đông đạo lúc, có hay không xuống chỉ ý, triệu tập đông đột quyết các bộ thủ trưởng, ở Vân Châu gặp vua. Lý Trị từng nghĩ, nói, là có chuyện như vậy, thượng quan Nghi cùng Trương Giản Chi hướng chấm tấu lên, khiến cái này thủ trưởng bạn giá, chấm liền chuẩn. Thế nào? Cao Khản lúc này mới đem tình huống nói rõ. Nguyên lai bởi vì Trường An đột phát trạng huống, Lý Trị không có tiến về Mạc Bắc, mà là quay đầu trở về Trường An. Trương Giản Chi mấy người cũng tùy giá hồi kinh, liền đem Vân Châu chờ đám này người đột quyết quên, hại bọn họ ở Vân Châu khổ đợi hơn một tháng. Kỳ thực cũng không phải Trương Giản Chi đám người quá quyết, mà là lúc ấy Đông Cung xảy ra chuyện, hoàng đế lại đột nhiên cùng đại đội tách ra. Như vậy dưới tình huống, Trương Giản Chi cùng Thượng Quan Nghi toàn bộ tâm tư đều ở đây hoàng đế cùng thái tử trên người, nào còn có Dư Vân Châu đám kia hồ tù. Chờ tuần thú đội ngũ trở lại Trường An về sau, Đông Cung vụ án chính thức bị phá, Trương Giản Chi lúc này mới nhớ tới bọn họ. Hắn phái người cấp gỗ bị đô hộ phủ lên tiếng chào hỏi, nói để nhóm này người có thể đi về. Đám này tù trưởng buông xuống trong tay bên trên yếu vụ, ở Vân Châu làm ngồi khổ đợi, hưởng phí hết một cái ánh trăng âm, nhưng ngay cả hoàng đế cái bóng cũng không có thấy, còn để bọn họ đi thẳng về. Chúng tù trưởng cũng phi thường tức giận, một phen thương nghị hạ, quyết định tiến về gỗ bị đô hộ phủ, hướng đại đường bày tỏ kháng nghị. Gỗ bị đô hộ phủ đô hộ Lưu Nhân Quý ở Dương Châu, phụ trách đô hộ phủ công việc hàng ngày chính là một kẻ trưởng sự. Kia trưởng sử thấy đám này tù trưởng náo lợi hại, chỉ đành đem tình huống nói cho Lưu Nhân Quý. Lưu Nhân Quý lúc ấy đang chuẩn bị phái Cao Khản vào kinh thành, tham gia cuối năm triều bái, liền để cho Cao Khản thuận tiện đem chuyện này tấu cấp hoàng đế. Lý Trị nghe được nơi này, rơi vào trầm tư. Chuyện này, đúng là đại đường đối lý, lãng phí một cách vô ích người ta hơn một tháng thời gian. Nhưng nói đi nói lại thì, Đông Đột Quyết tù trưởng vốn là đại đường thứ sử. Nếu là châu khác thứ sử, đừng nói chờ thêm hoàng đế một tháng, coi như chờ thêm 5 năm, cũng sẽ không nhiều nói gì. Người Đông Đột Quyết hưng sư động chúng như vậy, đang nói rõ ở trong lòng bọn họ, cũng không đem mình làm thứ sử đại đường. Còn nữa, vượt qua chừng 20 năm, Đông Đột Quyết chỉ biết tạo phản, thành lập sau Đột Quyết Hán Quốc. Lý Trị đối đám này người Đột Quyết nguyên bản liền không có hảo cảm, lúc này nghe chuyện này, trong lòng càng là không vui. Cao Khanh, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Hắn hỏi. Cao Khanh nói, thần cho là không phải đại sự gì, chỉ cần phí một người tiến về gỗ bị đô hộ phủ Trần An, bọn họ cũng sẽ không náo. Lý Trị nói, vậy thì tốt, ngày chính sau khi kết thúc, ngươi tự mình đi một chuyến gỗ bị đô hộ phủ, trừ Trần An bọn họ ngoài, tường sát Đông Đột Quyết tình huống nội bộ, xem bọn họ có hay không có phản đường tim. Cao Khanh hơi kinh hãi, chắp tay nói, thần lĩnh chỉ. Lý Trị cùng Cao Khanh sau khi tách ra, cất bước đi bộ, rất nhanh trở lại điện Tam Lộ, vừa tới ngoài điện, liền nghe được bên trong truyền tới thanh âm thanh thúy. A tỷ, không thể hạ nơi đó, muốn hạ nơi này mới đúng, a không đúng, hay là hạ bên này cho thỏa đáng. Ai, ngươi chớ quấy rầy có được hay không, cũng đem suy nghĩ của ta làm rối loạn. Hừ, các ngươi hạ nơi nào đều vô dụng, ván này ta thắng chắc. Lý Trị lắng nghe, hình như là công chúa Cao An, công chúa Nghĩa Dương cùng Lý Dung thanh âm. Cất bước tiến vào tầm điện, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba người đang ngồi ở bản thân trên giường rồng, nhàn nhã đánh cờ. Đánh cờ hai bên là công chúa Nghĩa Dương cùng Lý Dung. Công chúa Cao An ngồi sau lưng công chúa Nghĩa Dương, chỉ trò trò, tựa như một nhỏ quân sư. Ba người thấy Lý Trị sau khi đi vào, cũng nhảy xuống giường đồng, mỗi người làm lễ ra mắt. Phu thân, a a. Lý Trị đi tới trên giường ngồi xuống, giơ tay lên một cái, nói, không cần đa lễ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Dung cướp lời nói, hài nhi là có chuyện tới hỏi a a, kết quả chờ ngài không bao lâu, các muội muội lại tới, trong lúc rảnh rỗi, chúng ta đã đi xuống lên cờ. Công chúa Cao An nói theo, ta cùng a tỷ là nghĩ đến hướng a a thỉnh an. Lý Trị chiều Lý Dung nói, tam lang tìm ta chuyện gì? Lý Dung nói, phụ thân, ngày mốt vườn thượng huyện săn thú, tiết tướng quân sẽ tham gia sao? Lý Trị tưởng nghĩ, nói, cũng sẽ không tham gia đi. Lý Dung không hiểu nói, đây là vì sao, năm ngoái tiết tướng quân cũng không có tham gia, chẳng lẽ bị thương? Lý Trị trầm rãi nói, Dung nhi, ngươi biết quốc gia vì sao hàng năm đều muốn cử hành vườn thượng huyện săn thú sao? Lý Dung lắc đầu một cái. Lý Trị nói, thứ nhất, là khích lệ võ tướng, phòng ngừa bọn họ lười biếng, đắm chìm với an giật trong cuộc sống, sao nhãng võ nghệ. Thứ hai, là vì từ trong quân đội chọn lựa nhân tài. Tiết tướng quân nếu là tham gia, không nghi ngờ chút nào sẽ có được thứ nhất, cái này dễ dàng đả kích phía dưới tướng sĩ lòng tự tin, bất lợi cho trẻ tuổi tướng lãnh trưởng thành. Cho nên hắn chủ động chờ lệnh, không còn tham gia săn thú. Người nghe rõ chưa? Lý Dung cười nói, hài nhi hiểu, là tiết tướng quân quá mạnh mẽ mới không tham gia, mới không phải bởi vì hắn sợ gừng kính. Lý Trị ngạc nhiên nói, sợ gừng kính? Lý Dung vừa nói, đúng nha, xung văn quán liền có người nói, tiết tướng quân là bởi vì sợ gừng kính, năm ngoài mới không có tham gia, đơn giản nói hưu nói bừa mà. Lý Trị nghe nói là một bang đứa bé cái vã, liền không tiếp tục hỏi nhiều, nói, được rồi, nếu giải quyết vấn đề, ngươi còn có việc sao? Lý Dũng lộ ra lấy lòng nụ cười, nói, phụ thân, hài nhi năm nay có phải hay không cũng có thể ly cung khai phủ rồi. Lý Trị nhìn hắn, nói, ngươi rất muốn khai phủ sao? Lý Dũng dùng sức nhẹ gật đầu. Lý Trị nghĩ thầm, Lý Trung rời kinh sau, trưởng thành khá lớn, cho nên để cho hoàng tử độc lập một ít, cũng là một chuyện tốt, lúc này gật đầu nói, vậy thì tốt, chờ thêm mấy ngày triều hội bên trên, chấm sau đó chỉ để ngươi khai phủ. Lý Dũng mừng lớn, nói, đa tạ phụ thân. Bởi vì cuộc cờ còn chưa hạ xong, Lý Trị để bọn họ tiếp theo hạ, Lý Dũng mừng rỡ phía dưới, bày ra huynh trưởng phong phạm, để cho muội muội một ván. Ba người hạ xong, cáo lui rời đi. Lý Trị ở tầm điện trong nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chợt nghe tùng tùng tùng tiếng bước chân. Một thân ảnh nhỏ bé chạy nhanh đi vào, chiều Lý Trị hô, "Phụ thân, không tốt rồi, mẫu thân đại phát tính khí, muốn đánh gây Hạ Lan biểu hình chân, ngài mau quay trở lại đi." Lý Trị ngẩng đầu nhìn lên, tới nguyên lai là Lý Hiển, chỉ thấy hắn thở hổn hển, mặt nhỏ đỏ bừng, hiển nhiên là một đường chạy mà tới. "Đừng nóng đổi, từ từ nói, mẫu thân ngươi bởi vì sao phát cáu?" hắn hỏi. Lý Hiển nói lầm bầm, là bởi vì biểu huynh thay một họ Tiêu quan viên cầu tha thứ. Lý Trị nói, Tiêu Tử Nghiệp. Lý Hiển vỗ tay nhỏ, kêu lên, đúng, chính là Tiêu Tử Nghiệp. Lý Trị gật đầu một cái, lúc này mang theo Lý Hiển triệu điện lập chính mà đi. Chương 341, đại đường quyền lực mềm. Chương 341, đại đường quyền lực mềm. Điện lập chính bên trong, võ mị nương tay che cái chán, một bộ bị tức không nhẹ dáng vẻ. Ở trước gót chân nàng, Hạ Lan Mẫn chi quỳ dưới đất, ngẩng cao lên đầu, cặp mắt đỏ bừng. Hai tên nội thị cầm trong tay gậy gộc. Mặc dù hoàng hậu hạ lệnh muốn trượng trách Hạ Lan Mẫn chi, hai người cũng không dám ra tay, bởi vì Võ Thuận liền nằm ở Hạ Lan Mẫn chi trên lưng. Võ Như Ý thì quỳ gối Võ Mị Nương bên chân, nhìn thấy Võ Mị Nương tức giận như vậy bộ dáng, trong lòng nàng cũng cực kỳ đau lòng. Vậy mà lại không thể trơ mắt để cho nàng cắt đứt Hạ Lan Mẫn chi chân, chỉ đành ngậm lấy nước mắt, không nói một lời, chờ Lý Hiền đem hoàng đế mời đi theo. Sự thái phát sinh đến nỗi này ác liệt, kỳ thực còn phải từ xế chiều kể lại. Lúc ấy, điện lập chính cung đình hội nghị thường kỳ cũng mới vừa kết thúc. Trước kia hội nghị thường kỳ, ban thưởng xong vật, đại gia liền mỗi người cáo lui. Hôm nay lại bất đồng, Võ Mị Nương ban thưởng cống phẩm sau, chư vị tần phi nhóm say xưa nói lên đi theo hoàng đế xuất du lúc chuyện lý thú. Phen này đàm luận, bất chi bất giác liền hàn huyên tới nửa lần buổi trưa. Hay là Võ Mị Nương trước hết ngừng lại câu chuyện, chúng tần phi mới hướng Võ hoàng hậu cáo lui, mỗi người mang theo chọn xong cống phẩm, thang lớn trở về. Vậy mà Võ Mị Nương một ngày bận rộn vẫn còn không có kết thúc. Nàng trước sai người sửa sang lại thuộc về mình cống phẩm. Nàng là hoàng hậu, phàm là đưa đến trong hậu cung kho vật, trừ ban thưởng cho chúng tần phi ngoài, còn lại đều là nàng. Võ Mị Nương dựa theo hướng lệ, đem một bộ phận lấy ra, đưa đến bên ngoài cung một đám cung đình mệnh phụ trong phủ. Trong này, đưa đến Võ phủ kia một phần trọn vẹn so người khác nhiều gấp mấy lần. Ngoài ra, nàng lại lấy ra một bộ phận bài vóc, đồ dùng hàng ngày cũng không bao nhiêu tiền đồ trang sức, ban thưởng cho hậu cung nữ quan, nội thị cùng cung nhân. Những người này ở đây bên trong hoàng cung khổ khổ cực cực làm một năm, trông mong chính là ngày chính lần này đại thưởng ban cho. Võ hoàng hậu ở cảm nghiệp tự ăn rồi khổ, rất rõ ràng tầng dưới chốt tâm tư người. Bọn họ yêu cầu không nhiều, chỉ cần có thể thỏa mãn bọn họ nho nhỏ hy vọng, bọn họ sẽ gặp nhẫn nhục chịu khó tiếp tục làm xong công việc. Nếu là liền một điểm này vật cũng chèn ép, như vậy toàn bộ hậu cung ắt sẽ hỗn loạn, mặc nàng thủ đoạn lại cứng rắn, cũng khó mà ngăn chặn. Cho nên nàng mỗi lần ban thưởng người lúc cũng rất rộng rãi, các loại đồ dùng hàng ngày, ăn mặc chi tiêu đều chu toàn mọi mặt. Kể từ đó, những người tài này sẽ tiếp tục cẩn thận chắc chắn làm việc, nàng cũng không cần tốn hao quá nhiều tinh lực, là có thể quản lý tốt hậu cung. Làm xong đây hết thảy về sau, Võ Mị Nương mới uống một chén mật rượu, tựa vào trên giường nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu, liền có cung nhân báo lại, Võ Thuận, Võ Như Ý cùng Hạ Lan Mẫn Chi cùng nhau vào cung tạ ơn đến rồi. Võ Mị Nương đem mấy người mời vào, cùng tỉ muội hàn huyên một hồi, bất chi bất giác, để tài hàn huyên tới đông cung chuyện. Hoàng đế bị đâm chuyện, cũng không công bố ra ngoài, mấy người đều biết không quá cặn kẽ, chỉ biết là Vương Đức Kiệm gây nên. Vậy mà, Hạ Lan Mẫn Chi một cái vấn đề, để cho nguyên bản hòa thuận không khí, chuyển tiếp đột ngột. Hạ Lan Mẫn Chi lúc ấy hỏi, gì, nếu đông cung chuyện là Vương Đức Kiệm gây nên, đại lý tự người vì gì muốn điều tra Tiêu phủ đâu? Võ Mị Nương quét mắt nhìn hắn một cái, nói, đại lý tự làm việc tự có nguyên do, không phải nguyên nên cho mồm. Trong mắt mang theo cảnh cáo chi sắc. Hạ Lan Mẫn Chi lại không có thể đọc hiểu hàm nghĩa của ánh mắt nàng, miệng cũng không dừng lại. Gì, Tiêu thượng thư đối bệ hạ trung thành cảnh, đối với ngài cũng tôn kính có thừa, nhất định là có tiểu nhân vu ham hắn, còn mời gì minh xét. Võ Mị Nương một đôi mắt vượng ngưng mắt nhìn hắn, nói, những lời này là ai dạy ngươi nói? Võ Thuận đội vàng ôm lấy Hạ Lan Mẫn Chi, nói, tiểu tử thúi, đừng ở ngươi gì trước mặt nói lung tung. Lại chiều Võ Mị Nương cười bồi nói, muội tử, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, nói đùa, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn. Hạ Lan Mẫn Chi lại mở ra mẫu thân, lớn tiếng nói, những lời này là trong lòng ta nghĩ, liền nói đi ra, không có bất kỳ người nào dạy ta. Võ Mị Nương quát nói, cản rỡ. Võ Thuận gặp nàng thịnh nộ, lôi kéo Hạ Lan Mẫn Chi muốn đi. Võ Như Ý thì bắt lại Võ Mị Nương tay, nói, a tỷ, hôm nay là vui mừng ngày, chớ có tức giận. Võ Mị Nương lạnh lùng nói, ta không phải tức giận, mà là thất vọng. Như vậy xuân tài, bị người đầu độc lại không tự biết, hoàn toàn chạy đến nơi này càng rỡ, đều là các ngươi thường ngày làm hư hắn. Hạ Lan Mẫn Chi coi trọng nhất Võ Mị Nương đối cái nhìn của hắn, nghe được gì như vậy đánh giá bản thân, trong lòng liền tâm muốn chết đều có. Hắn cái gì cũng bất chấp, kêu to, ta nói có cái gì không đúng. Tiêu Thúc bắt hạ lỗ, lập nên công lớn, đối quốc gia có cống hiến, gì bất quá là bởi vì Tiêu Thứ Dân nguyên nhân, đối hắn có thành kiến. Võ Mị Nương nghe được Tiêu Thứ Dân ba chữ, trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ. Võ Thuận nhìn thấy về sau, sợ chết khiếp, vội vàng che Hạ Lan Mẫn Chi miệng. Người cái này nghiệt trướng, chớ nói nữa, có được hay không? Võ Mị Nương cực giận mà cười, đứng lên, nói, ngươi để cho hắn nói, để cho hắn đem trong lòng vậy nói hết ra. Hạ Lan Mẫn Chi đã không thèm đếm xỉa, thất ra tay của mẫu thân, lớn tiếng nói, ta biết, ngài khẳng định cho là Tiêu Thúc sẽ ở trước mặt của ta, nói ngài tiếng xấu, những lời này cũng là hắn nói cho ta biết. Vậy ngài liền lỗi, hắn luôn là nói cho ta biết nói, Tiêu thị là lỗi do tự mình đánh, lúc này mới bị tịch biên gia sản. Tiêu Thứ Dân bị giáng chức xuất cung, cũng là chính nàng lỗi lầm, không có quan hệ gì với ngài. Ngài nghe những thứ này về sau, còn cảm thấy sinh nhi là bị hắn đầu độc sao? Võ Mị Nương nói, rất tốt ta, ngươi còn cùng hắn thảo luận qua Tiêu Thứ Dân chuyện. Võ Như Ý chiều Võ Thuận nói, lại tỷ, mau đưa Mẫn Chi lôi đi à, đừng để cho hắn lại chọc nhị tỷ tức giận. Vậy mà Hạ Lan Mẫn Chi đã 17 tuổi, Võ Thuận khí lực đã không có nhi tử lớn, căn bản kéo hắn bất động, chiều trong điện nội thị nhìn, đám người cũng đều cúi đầu. Không có Võ Mị Nương lên tiếng, bọn họ nào dám tùy ý nhúng tay chuyện như vậy, ngại bản thân mệnh dài sao? Hạ Lan Mẫn Chi như cũ tại cùng Võ Mị Nương giả mồm. Chuyện cũng phát sinh, vì sao không thể nhắc lại đâu? Ngài là người thắng, Tiêu Thứ Dân bị đuổi ra hoàng cung, nhưng Tiêu Thúc nhưng lại chưa bao giờ oán hận qua ngài, không có nói xấu ngài. Vì sao ngài liền không thể đối Tiêu thị tha thứ một ít đâu? Võ Mị Nương run giọng nói, ngươi để cho ta tha thứ? Ngươi có nghĩ tới hay không, ta mất mắt bại, ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, cùng ta trả treo. ngươi cho là còn sẽ có võ thị tồn tại sao? Hạ Lan Mẫn Chi hơi biến sắc. Võ Như Ý nước nở nói, a tỷ, chúng ta đều biết ngài khổ cực, Mẫn Chi chẳng qua là bị đầu độc, mới nói ra những thứ này lời ngu ngốc, ngài đừng để trong lòng. Võ Mị Nương lạnh lùng nói, đại tỷ, người đứa con trai này không lưu được, nếu không luôn có một ngày sẽ phạm hạ họa lớn ngập trời, liên lụy tất cả mọi người. Võ Thuận ôm thật chặt Hạ Lan Mẫn Chi, xì xì nói, hoàng hậu điện hạ, hắn mới 17 tuổi, gì đến nỗi này à? Hạ Lan Mẫn Chi điên cười nói, gì muốn giết sinh nhi, ra tay chính là, sao phải nói những thứ này? Ngài là hoàng hậu, dường nào uy nghiêm, dường nào tôn quý, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ bất quá, ở sinh nhi xem ra, ngài không có tình cảm, ngài so Tiêu Thúc tay nghiệt nhiều. Võ Mị Nương cắn răng nghiến lợi nói, người đâu, đem hắn trượng đánh chết. Võ Như Ý vội la lên, nhị tỷ, ngài nếu là giết Mẫn Chi, mẫu thân cũng không sống nổi. Võ Mị Nương sững lại, nói, vậy thì đánh gãy chân hắn, để cho hắn sau này liền đợi ở trong phủ, có lẽ còn có thể an ninh cả đời. Hoàng hậu hạ chỉ ý, nội thị nhóm không dám không nghe, lấy tới hình trượng, liền muốn cắt đứt Hạ Lan Mẫn Chi chân. Chỉ bất quá, Võ Thuận cùng Võ Như Ý cũng ngăn ở Hạ Lan Mẫn Chi trước mặt, nội thị nhóm không tốt ra tay. Bọn họ hướng Võ Hoàng hậu nhìn lúc, lại phát hiện nàng lấy tay che chán, không có lên tiếng, vì vậy cục diện rằng co xuống. Võ Như Ý thấy thông cửa sau, một viên đầu nhỏ ló ra, không nháy một cái nhìn nàng, rõ ràng là Lục hoàng tử Lý Hiển. Ban đầu Võ Mị Nương lúc mang thai, Võ Như Ý vào cung làm dưỡng thai, cùng Lý Hiển cũng trôn vô cùng tốt. Võ Như Ý trong lòng biết dưới mắt chỉ có hoàng đế có thể cứu Hạ Lan Mẫn Chi, lúc này hướng hắn hô, Hiển Nhi, nhanh đi mời bệ hạ tới. Lý Hiển a một tiếng, xoay người thật nhanh rời đi. Võ Mị Nương gặp nàng để cho Lý Hiển báo tin, khí sắc mặt xanh mét, nói, ta muội, ngươi đây là muốn cho bệ hạ tới, nhìn chúng ta người một nhà chuyện tiếu lâm hay sao? Võ Như Ý quỳ gối Võ Mị Nương dưới chân, nước nở nói, nhị tỷ, ngài nếu tức giận, đánh ta mắng ta đều có thể, đừng tức giận hư thân thể mình. Võ Mị Nương nhất cầm cô em gái này hết cách rồi, sâu kín thở dài một tiếng, không nói nữa. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân vang lên, Lý Trị rốt cuộc đến đây. Lý Hiển cũng đi theo phía sau, chiều Võ Như Ý chớp chớp mắt, một bộ cầu khích lệ nét mặt. Võ Mị Nương đứng lên, chiều Lý Trị thi lễ một cái, cúi đầu không có lên tiếng. Lý Trị nhìn một chút Hạ Lan Mẫn Chi cùng Võ Thuận, lại nhìn một chút Võ Như Ý, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Võ Mị Nương. Các ngươi đều lui ra đi. Hắn phất phất tay. Đám người đáp ứng một tiếng, toàn bộ lui ra. Võ Như Ý thấy Lý Hiển rốt cuộc lại núp ở cửa sau, thò đầu nhỏ ra, một bộ phải nghe góc tường bộ dáng, đội vàng kéo lại tay hắn, đem hắn túm đi. Chỉ chốc lát, trong nhà chỉ còn dư lại Lý Trị cùng Võ Mị Nương. Lý Trị đang chuẩn bị câu hỏi, lại thấy Võ Mị Nương đi tới một trương bách bảo khảm tủ cạnh, từ bên trong lấy ra trà bánh cùng pha trà công cụ, lại sinh lên lò lửa nhỏ, nấu lên trà. Lý Trị gặp nàng bản thân bận rộn, hỏi: "Mị Nương, ngươi không sao chứ?" Võ Mị Nương nghiêng đầu cười nói: "Thiếp thân không có sao, bệ hạ hôm nay nhất định là mệt mỏi một ngày, thiếp thân cho ngài pha một chén cúc măng trà, hiểu hiểu mệt mỏi." Cúc măng trà là Võ Mị Nương tự nghĩ ra một loại trà, ở tím măng trong trà gia nhập một loại đặc thù hoa cúc cánh hoa, không chỉ có cửa vào thuần hậu, còn có thể thoải mái giải lao. Lý Trị đi tới, kéo tay nàng, nói: "Mị Nương, chớ nội, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Lôi kéo Võ Mị Nương đến bên giường ngồi xuống. Lý Trị nghiêng đầu nhìn nàng, gặp nàng túi đầu không nói, ngón tay khuấy động, vẻ mặt này ở trên người nàng rất ít thấy. "Mị Nương, Hạ Lan Mẫn Chi trẻ tuổi kiến thức nông cạn, bị người đầu độc mà thôi, cũng chưa phạm phải sai lầm lớn, ngươi không cần quá tức giận." Hắn an ủi. Võ Mị Nương nhìn Lý Trị một cái, sâu xa nói: "Thiếp thân đa tạ bệ hạ thông cảm, chẳng qua là kia Tiêu Tự Nghiệp hành chính làm mưu phản chuyện, thiếp thân mới vừa nghe hắn như vậy giữ gìn Tiêu Tự Nghiệp, trong lòng chỉ cảm thấy run sợ trong lòng." Lý Trị cười nói: "Có cái gì phải sợ, chẳng lẽ chấm lại bởi vì hắn hoài nghi ngươi sao?" Võ Mị Nương thấp giọng nói: "Thiếp thân là cảm thấy sợ, nếu như kia Tiêu Tự Nghiệp kế hoạch đem kia trẻ nít cũng lợi dụng đi vào, toàn bộ võ thị đều sẽ bị dính líu, hậu quả khó mà lường được." Lý Trị nhất thời im lặng. Hạ Lan Mẫn Chi nếu là bị Tiêu Tự Nghiệp lợi dụng, tham dự mưu phản chuyện, dựa theo Vĩnh Huy luật, liền Võ Mị Nương cũng phải bị dính vào. Cái này cũng khó trách nàng như vậy thịnh nộ. Lý Trị kéo tay nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. "Đừng sợ, chấm trong lòng hiểu rõ. Gia tộc của ngươi thân là ngoại thích, dễ dàng bị người để mắt tới. Chỉ cần cũng không phải là võ thị mưu đồ bất chính, cho dù một hai con em bị người lợi dụng, chấm cũng sẽ không dính líu võ thị toàn tộc." Võ Mị Nương ngửa đầu ngắm nhìn Lý Trị, nhẹ nhàng nói: "Vậy hạ như vậy tín nhiệm, thiếp thân không biết lấy gì báo đáp. Định tận tâm tận lực, vì bệ hạ giải ưu, lấy báo quân ân." Lý Trị dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt nàng nước mắt, cười nói: "Chúng ta là vợ chồng, nói những thứ này không khỏi xa lạ." "Đúng, chấm để ngươi triệu kiến Kim Yến, ngươi có thể thấy được qua nàng." Võ Mị Nương xoa xoa nước mắt, lại đứng lên, một bên cấp Lý Trị nấu trà, một bên cười nói: "Vậy hạ để cho thiếp thân triệu kiến nàng, thế nhưng là vì để cho nàng có cơ hội cùng Vương Cập Thiện hội báo công việc." Lý Trị nói: "Không chỉ có như vậy, chớ cũng muốn mượn cơ hội này, mang một cái bách tể địa vị." Võ Mị Nương hồi mâu hỏi: "Vậy hạ tựa hồ đối với bách tể đặc biệt chú ý?" Lý Trị nói: "Tiêu diệt Cao Câu Ly, thu phục Lương Hán Chi cửu địa, vẫn là tiên đế cùng cả triều văn võ tâm nguyện, mà muốn tiêu diệt Cao Câu Ly, bách tể sắp bắt đầu đến tác dụng rất lớn. Dựa theo nguyên sử, đại đường trước diệt bách tể, quân đội từ bách tể đổ bộ, phía nam tấn công, phối hợp doanh châu bắc lộ quân, cuối cùng tiêu diệt Cao Câu Ly. Loại này phương thức tác chiến nếu được chứng minh có thể được, Lý Trị tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp lấy ra chiếu dùng. Khác biệt duy nhất là, hắn cũng không tính dùng vũ lực chinh phục bách tể, mà là lựa chọn dùng nhu hòa hơn phương pháp chinh phục bách tể. Bách tể phần nhiều là mã hàng người, quân đội đại đường bằng võ lực công chiếm bách tể, khó có thể đạt được lòng dân, Bách Tể vẫn có thể rơi vào Tân La trong tay. Ngay cả là Tô Định Phương cái loại đó manh tướng, tiêu diệt Bách Tể về sau, đối mặt Bách Tể phản kháng thế lực phản pháo, cũng không làm gì được, chỉ có thể mang binh rút lui. Kim Yến không có công chúa Văn Thành ở thổ phiên sức ảnh hưởng, cũng không sánh bằng Tô Tỷ Lam Nhã ở Tô Tỷ trí cao địa vị. Chỉ dựa vào một mình nàng, đại đường rất khó thu lấy được Bách Tể lòng dân. Cho nên Lý Trị mới đưa Bách Tể vị thứ xếp hạng Tân La trước, lại để cho Võ Mị Nương mời Kim Yến đến hậu cung, đây đều là vì kích thích Bách Tể người vinh dự cảm giác. Chỉ cần để cho Bách Tể người cảm thấy bọn họ so Tân La người cao hơn một bậc, tự nhiên sẽ không nguyện ý hạ cố nhận cho. Võ Mị Nương đã nghe hiểu Lý Trị ý tứ, cười nói, cho nên bệ hạ là cố ý nâng đỡ Bách Tể sứ tiết, để cho Bách Tể cùng mới La Thành vì tử định. Lý Trị cười nói, đúng là như vậy. Mị Nương, trước kia chúng ta đánh trận đều là lợi dụng đại đường ngạnh thực lực, kỳ thực chiến tranh còn có một loại khác lối đánh, dùng quyền lực mềm cũng có thể chinh phục một quốc gia. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, thế nào là quyền lực mềm? Lý Trị nói, đơn giản mà nói, chính là văn hóa ảnh hưởng, quốc gia địa vị, thực lực kinh tế chờ tổng hợp nhân tố. Dĩ nhiên, quyền lực mềm cần dựa vào ngạnh thực lực chống đỡ. Đánh cái ví dụ, ngươi có thể tưởng tượng một chút, chúng ta hôm nay như vậy lễ ngộ Bách Tể, có thể sinh ra cái gì tích cực hiệu quả? Võ Mị Nương ngưng lông mày suy tư một hồi, lắc đầu nói, thiếp thân không nghĩ ra. Lý Trị nói, chuyện hôm nay nhất định sẽ đối chiều cống các nước đều sinh ra ảnh hưởng, trong đó không ít quốc gia, khoảng cách Bách Tể không xa. Bọn họ thấy Bách Tể bị ta đại đường coi trọng, tự nhiên cũng sẽ nếm thử cùng Bách Tể tăng cường liên hệ, tỉ như mua bán bên trên gia tăng lui tới, hoặc sai phái sứ tiết bái phỏng. Còn nữa, Trương An là thế giới to lớn cũng, chuyện hôm nay sớm muộn sẽ chuyển tới Bách Tể trong nước. Đủ loại này nhân tố cộng lại, người Bách Tể sẽ cảm thấy phủ dư phúc tin mới là chính thống quốc vương, chống đỡ phủ dư phúc tin quý tộc cũng sẽ tăng nhiều. Kể từ đó, không phí nhiều sức, sẽ để cho phủ dư phúc tin ở Bách Tể thực lực tăng cường, đây cũng là quyền lực mềm tác dụng. Võ Mị Nương nghe một trận, nghĩ thầm, cổ nhân nói, không đánh mà thắng chi binh, chín lang chim nhưu, tựa hồ cùng loại này cùng. Mỉm cười nói, bệ hạ lần này ngôn luận, khiến thiếp thân bừng tỉnh. Chương 342, Lý Trị quyển sổ nhỏ, 1, chương 342, Lý Trị quyển sổ nhỏ, 1, ngày kế, quần thần cùng các quốc gia sứ tiết lần nữa đi tới hoàng cung, hướng thái tử lễ lễ. Bách Tể vị thứ, vẫn xếp hạng Tân La đằng trước. Người Bách Tể lần này tới đến Trường An, có thể nói ra đủ danh tiếng. Trong thành Trường An cũng có Bách Tể thương nhân, thường ngày ở đại đường địa phận, bọn họ liền thân phận cũng không giả báo, đều là thông qua tiêu tiền mua giả công nghiệp, tự xưng Tân La người. Bây giờ thấy bản quốc sứ tiết như vậy làm náo động, chợt cảm thấy nở mặt nở mày, không tiếp tục cẩn giấu thân phận, rốt cuộc có thể đường đường chính chính ở đại đường buôn bán. Đang ở tháng riêng mùng 2 buổi tối, còn có Bách Tể thương nhân cùng Tân La thương nhân, nhân khỏe miệng mà động lên tay đến, bị Vạn Niên huyện mang đi, nhốt 3 ngày. Một người bị phủng cao sau, tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Đạo Sâm nguyên lai đi tới đại đường, chỉ muốn tăng cường cùng đại đường liên hệ, cũng không cân nhắc vườn thượng nguyện săn thú chuyện. Vậy mà bây giờ tình huống phát triển quá mức thuận lợi, Bách Tể ở các quốc gia danh tiếng lại chấn, hắn cũng đột nhiên khẩn trương. Vườn thượng nguyện săn thú lúc, Bách Tể dũng sĩ nếu là biểu hiện quá yếu gà, cùng Bách Tể bây giờ thân phận không hợp, sẽ còn gặp phải các quốc gia cười nhạo. Vậy mà Bách Tể đệ nhất dũng sĩ hợp chia sảng gì cũng không theo đội mà tới. Đi theo thị vệ chồng, cũng có mấy cái tiến thuật không sai, nhưng cùng các quốc gia tuyển chọn tỉ mỉ bản quốc người xuất sắc so sánh, vậy thì kém 108.000 dặm. Quái cũng chỉ quái Bách Tể quá lâu không có chiều cống đại đường, đem các quốc gia cần săn thú chuyện hoàn toàn quên. Chiều hôm đó, Đạo Sâm trong phòng gấp đến độ xoay quanh, ở hắn trước mặt đứng 4 tên Bách Tể thị vệ, từng cái một túi đầu mắt túi xuống. Phế vật, một đám phế vật. Bách Tể khó khăn lắm mới ở các quốc gia trong thành lập được danh dự, sẽ phải để cho các ngươi đám này phế vật làm hỏng. Đạo Sâm tức miệng mắng to. Kia mấy tên thị vệ rũ đầu, trong lòng cũng là ủy khuất vô cùng. Bọn họ vốn chỉ là phụ trách bảo vệ Đạo Sâm an toàn bình thường thị vệ, đột nhiên bị bắt chó đi cày, tham gia cái gì các quốc gia săn thú giải đấu lớn. Bọn họ ở bản quốc cũng chưa có xếp hạng hạng, như thế nào cùng đám kia như lang như hổ ngoại quốc tinh anh so sánh. Đạo Sâm nhìn đám này đồ vô dụng, phản phất đã có thể thấy được Kim Pháp Mẫn cười nhạo nét mặt, trong lòng càng tức giận. Không được, ngày mai thí tuyển, tuyệt không thể mất thể diện, Kim phó sứ, chúng ta phải nghĩ một biện pháp. Đạo Sâm mặt âm trầm nói. Kim Biến nói, ngày mai chính là thí tuyển, về thời gian căn bản không kịp, còn có biện pháp gì đâu. Đạo Sâm nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi tìm một tiễn thuật cao siêu người nhà đường, cấp hắn một số tiền lớn, để cho hắn giảm mạo Bách Tể người, tham gia thí tuyển. Kim Biến trong lòng cả kinh, vốn định phản đối, nghĩ lại, nếu là bên mình có thể ở săn thú bên trên vượt trên Tân La, đối phúc tin đúng lắm có chỗ tốt, liền không có phản đối. Đạo Sâm trầm giọng nói, người ta chia nhau hành động, bây giờ liền đi ra ngoài tìm người, tận lực cần nút một ít, chớ bị những quốc gia khác sứ tiết chú ý tới. Kim Yến gật đầu đáp ứng, cùng Đạo Sâm cùng rời đi Hồng Lữ Tự, các mang theo mấy người, phân biệt chiều Trường An huyện cùng Vạn Niên huyện mà đi. Kim Yến trong lòng biết ở trên đường cái mù quáng tìm, thành công cơ hội rất nhỏ, cùng thủ hạ mấy người tách ra, đi tới nội lĩnh phủ ở Vạn Niên huyện một chỗ cọc ngầm. Nàng đem bản thân mong muốn nói cho một kẻ nội lĩnh vệ, để cho này chuyển cáo cho Vương Cập Thiện. Nội lĩnh vệ hiệu suất làm việc cực nhanh, sau nửa canh giờ, tên điên nội lĩnh vệ liền trở lại rồi, bên người còn đi theo một kẻ anh vũ khôi ngô thanh niên. Kim Yến nhìn thấy người nọ về sau, hơi kinh hãi, chắp tay nói, ti chức ra mắt Trình tướng quân. Người tới chính là Trình Bụ Đĩnh. Nội lĩnh vệ trong cao thủ không ít, nhưng phần lớn tập luyện chính là vật lộn kỹ xảo, cưỡi ngựa bắn cung năng lực thì không bằng quân đội chính quy. Nội lĩnh vệ trong có thể cùng các quốc gia tinh anh đọ sức cao thủ bắn cung, tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Một là Vương Cập Thiện, một là Lý Nguyên Vương, một chính là Trình Bụ Đĩnh. Vương Cập Thiện tự nhiên không thể nào tự mình đến, Lý Nguyên Vương thường đi theo địch nhân kiện phá án, người biết hắn rất nhiều. Cũng chỉ còn lại Trình Vũ Đĩnh, gia nhập nội lĩnh vệ về sau, rất ít xuất đầu lộ diện, là người chọn lựa thích hợp nhất. Trình Vũ Đĩnh giơ tay lên nói, không cần đa lễ, ta phụng Vương tướng quân chi mệnh, toàn lực giúp người, không cần coi ta là trung lang tướng, cần ta làm gì, trực tiếp phân phó là được. Kim Yến liền đem để cho hắn giả trang bách tể người tham gia săn thú chuyện nói. Trình Vũ Đĩnh trong mắt lóe lên một tia sáng, cười nói, ta một mực muốn tham gia săn thú, chỉ tiếc không có thực lực, không cách nào thông qua đại đường nội bộ cạnh tranh. Không nghĩ tới hôm nay có thể đại biểu bách tể người tham gia săn thú. Trình Vũ Đĩnh lúc này đổi một thân giang hồ tử quần áo, đi theo Kim Yến phản trở về Hồng Lư Tự. Đợi hơn nửa canh giờ, Đạo Sâm mới rốt cục trở lại, nét mặt đưa đám, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Kim Yến chỉ Trình Vũ Đĩnh, nói, chính sứ không cần phải lo lắng, ta đã tìm được một người, tiện thuật tinh xảo, hoặc giả nhưng đại biểu ta bách tể dự thi. Đạo Sâm quan sát Trình Vũ Đĩnh một cái, gặp hắn thể trạng hùng tráng, trong lòng nhiều hơn mấy phần hy vọng, mang theo Trình Vũ Đĩnh đi tới một mảnh không người đất trống, trên tảng cây bẽ bia, làm hắn bắn thử. Trình Vũ Đĩnh cách 60 bước, 10 mũi tên toàn bộ trúng địa. Đạo Sâm mừng lớn, hướng hắn chắp tay nói, tráng sĩ thần sạng, còn mời tráng sĩ thay thế ta bách tể nước, tham gia lần này săn thú, bản thân nhất định sẽ có số tiền lớn để đáp. Trình Vũ Đĩnh khoanh tay cánh tay, thử nói, số tiền lớn là bao nhiêu vàng? Bớt đi những thứ này hư, báo cái số thực. Đạo Sâm cười nói, 10 lượng vàng, cộng thêm 20 viên mã não, thế nào? Trình Vũ Đĩnh trong mắt lóe lên vẻ tham lam, liếm môi một cái, nói, lại thêm 10 lượng vàng, ta thì làm. Đạo Sâm cười nói, có thể. Bất quá cũng có điều kiện, ngày mai săn thú trên, ngươi nhất định phải thắng được Tân La phái ra dũng sĩ, mới có thể có đến thù lao. Trình Vũ Đĩnh cười ha ha một tiếng, nói, một lời đã định. Sáng ngày hôm sau, chùa Hồng Lư quan viên mang theo các quốc gia sứ tiết, đi tới Ti Nông Tự trên đồng cỏ, tiến hành đấu tuyển chọn. Cái bia đã ngọn tốt, ở vào 80 bước ra ngoài. Hai bên dựng có sàn gỗ, các quốc gia sứ tiết đứng ở trên sàn gỗ, có thể thấy rõ ràng có hay không trúng địa. Trước hết ra sân chính là thổ phiên dũng sĩ, từ thổ phiên sứ tiết tất nhược tự mình ra sân. Chỉ thấy hắn đứng ở làn ngang ra, siêu siêu siêu 10 mũi tên cũng như lưu tình cả nguyện, toàn bộ trúng địa. Đạo Sâm nuốt nước bọt, cười khổ nói, hôm nay tính mở mang kiến thức, cái này người thổ phiên tiến thuật, chỉ sợ so đen răng tướng quân còn tốt, khó trách thổ phiên lớn như vậy danh tiếng. Kế tiếp vài quốc gia dũng sĩ cũng đều cho thấy thực lực kinh người, kém cỏi nhất cũng có thể bắn trúng 5 địa. Cùng Đạo Sâm quen thuộc mạt hạt dũng sĩ, bắn trúng 8 địa, thất vi bắn trúng 7 địa, hề nước bắn trúng 6 địa. Đạo Sâm nhìn thấy về sau, âm thầm may mắn, dưới tay hắn thị vệ cách xa như vậy, một địa cũng bắn không trúng, đến lúc đó liền thật thành các quốc gia chê cười. Lời tuy như vậy, trong lòng cũng vẫn còn có chút lo âu. Cái đó người nhà đường là tạm thời tìm đến, cũng không biết thấy chưa thấy qua loại này tràng diện lớn, có thể hay không sợ hãi, phát huy thất thường. Đang lúc hắn đẩy mặt bất an lúc, bên cạnh chuyển tới Kim Pháp Mẫn cười nhạo thanh âm. A, đây không phải là ngày hôm trước danh tiếng vang dội bách tể khiến sao? Thế nào sắc mặt như vậy khó coi, chẳng lẽ là ăn không quen trường ăn vật, đau bụng đi ngoài rồi? Đạo Sâm liếc về Kim Pháp Mẫn một cái, cười lạnh nói, bản xứ rất tốt, ngược lại các ngươi Tân La người, luôn luôn yếu đuối, cũng dám tới tham gia loại này giải đấu lớn. Kim Pháp Mẫn nhàn nhạt nói, một quốc gia thực lực, cũng không phải là trên miệng nói. Hãy nhìn cho kỹ, ta Tân La có thể hàng năm tham gia loại cấp bậc này tranh tài, bằng thế nhưng là bản lãnh thật sự. Đạo Sâm nghe hắn nói đến bản lãnh thật sự trong lòng hơi hừ, không lên tiếng. Ngay vào lúc này, chùa Hồng Lư quan viên cao giọng tuyên bố, Tân La dũng sĩ ra sân. Đạo Sâm nhìn thấy người nọ về sau, gặp hắn hai cánh tay hùng tráng, so với người thường chân còn lớn hơn tráng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Chỉ nghe chiếu chiếu chiếu chương 342, lý trị quyển sổ nhỏ, 2, chương 342, lý trị quyển sổ nhỏ, 2, thanh âm, người nọ mũi tên liên phát, tiếng xé gió ngược lại văng rội, độ chính xác lại kém một ít, đơn độc trong đó bốn địa. Đạo Sâm cười ha ha, nói, không sai, trả cái thấp nhất đi chép, không hổ là Tân La, quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Chung quanh mấy tên ngoại quốc sứ giả sau khi nghe, cũng đi theo cười nhạo lên. Kim Pháp Mẫn giận dữ, làm sao thủ hạ biểu hiện không tốt, nhưng cũng không phát tác được, chiều Kim Mìn Mùn trừng mắt một cái. Kim Mìn Mùn thở dài nói, dung đoàn trước kia có thể bắn chúng 6 địa, có thể là tối ngày hôm qua, chúng ta gây áp lực cho hắn quá lớn đi. Đạo Sâm hừ nói, miệng còn quá cứng rắn. Kim Pháp Mẫn căm tức nhìn hắn, nói, ta ngược lại muốn xem, các ngươi người bách tể có thể bắn chúng mấy địa. Trung gian cách hai người về sau, rốt cuộc đến phiên Trình Vũ Đĩnh. Chỉ thấy hắn bước đi thong dong đi tới 80 bước ra ngoài, trong tay cung còn không có kéo căng, liền bắn ra một mũi tên. Người khác bắn ra 10 mũi tên đều muốn một khắc đồng hồ thời gian, mỗi bắn một mũi tên đều muốn cách khá lâu. Trình Vũ Đĩnh lại giống như bắn chơi vậy, thời gian một chung trà không tới, 10 mũi tên liền toàn bộ bắn xong, hơn nữa toàn bộ trúng địa. Trung quanh nhất thời truyền tới một trận tiếng than thở, bắn trúng 10 bia đã có 2 người, Trình Vũ Đĩnh trở thành người thứ 3. Mặt hạt sứ tiết không khỏi cảm thán, nói, không nghĩ tới bách tể người như vậy thiện sạng, thật khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn. Đạo Sâm khỏe miệng cũng mau không để ép được, cười tủm tỉm chiều người chung quanh bao quanh vái chào, nói, quá khen, kỳ thực bản quốc đệ nhất cao thủ hợp trịa sẵn gì, cũng không theo đội mà tới. Kim Pháp Mẫn thấy bách tể lần nữa làm náo động, trong lòng tức giận không thôi, mang theo người trực tiếp xoay người rời đi. Đấu tuyển chọn vui sướng cũng không nhường đường Sâm kéo dài bao lâu. Đến buổi chiều, khi hắn tham gia các quốc gia cùng đại đường chính thức săn thú về sau, hắn mới rốt cục thấy được người nhà đường khủng bố. Săn thú năm hạng đầu trong, có 4 người bị người nhà đường ôm đồn, chỉ có người thổ phiên tất nhược đẩy ra tên thứ 3. Đệ nhất danh cường tính, càng là săn thú vượt qua 50 cái con mồi, trở thành đứt đoạn tồn tại. Hơn nữa nghe những người khác nói, người nhà Đường mạnh nhất võ tướng Tiết Nhân Quý cũng không tham gia. Nghe nói người này có thể ở 2 canh giờ bên trong thú 70 con trở lên con ngồi, đơn giản không phải người. Đại biểu Bách Tể dự thi trình vụ đỉnh toàn lực ứng phó, cũng chỉ được cái tên thứ 6. Trang này săn thú kết quả, ở đạo sâm trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được, cũng để cho hắn cùng người nhà Đường giao thiệp với lúc càng cẩn thận kỹ càng. Thời gian rất nhanh đi tới ngày chính mùng 4, đại đường quan viên nghỉ phép kết thúc, một năm mới cũng rốt cuộc bắt đầu. Năm Vĩnh Huy thứ 13, năm mới mùng 4 triều hội, các quan viên cũng chuẩn bị đủ tinh thần. Hàng năm ngày này, trên triều đình cũng sẽ tuyên bố lớn nhân sự điều động, tuy nói rất nhiều điều động kết quả, rất nhiều người đã trước hẳn biết. Ở mùng 3 buổi tối, Lý Trị đơn độc triệu kiến Địch Nhân Kiệt. Chỉ tiếc, lấy Địch Nhân Kiệt khả năng, lại cũng không có thể tra ra Tiêu Thị vấn đề. Lý Trị cũng không có trách cứ Địch Nhân Kiệt. Thời gian quá ngắn, Đông Cung xảy ra chuyện mới bắt đầu, cũng chưa đem vụ án giao cho Địch Nhân Kiệt. Còn nữa, mưu tính của Tiêu Tự Nghiệp cũng quá mức cần nút, lợi dụng Hứa Ngang làm mồi dụ, làm người khác điều tra đến Hứa Ngang lúc, hắn có đầy đủ thời gian hủy diệt hết thảy chứng cứ. Cho nên hôm nay triều hội bên trên, Lý Trị đối Tiêu Tự Nghiệp xử phạt kết quả, cũng làm tương ứng điều chỉnh. Dựa theo lệ thường, triều hội ngay từ đầu, Từ Thị Trung Tân Mậu Tương tuyên đọc mới bổ nhiệm nhân sự. Tân Mậu Tương đứng ở đại điện góc tây bắc, góc nhọn mà đứng, cất cao giọng nói, "Môn hạ, Trung thư lệnh Lý Nghĩa phủ, biết người không rõ, nhậm nhân duy thân, miễn đi Trung thư lệnh, xuống làm giống châu thứ sử. Bản cấp quan hàng cấp 5, từ kim tử quang lộc đại phu, xuống làm trong đại phu." Quân thần nghe được cái này nhận đuổi, cũng âm thầm suy nghĩ. Bọn họ đã sớm biết Lý Nghĩa phủ muốn thôi tướng, lại không rõ ràng lắm thôi tướng nguyên nhân. Từ chỉ ý đến xem, nói hắn biết người không rõ, đó chính là tiếp nhận thuộc dính líu. Lúc này, Tân Mậu Tương tiếp tục nói, "Hứa Kính Tông không biết dạy con, uổng làm người biểu, đọc này cũ công, tuổi già thần hội, lột bỏ hết thể quan chức tước vị, cách chức làm bệ thân. Hứa Kính Tông vậy mà giống như trưởng tôn vô kỵ, cách chức làm bình dân, so Lý Nghĩa phủ thảm hại hơn." Quân thần lại là một trận giật mình. Chỉ có số ít mấy người, đối nội tình rõ ràng trong lòng, lộ ra rất bình tĩnh. Lý Nghĩa phủ chính là một người trong đó, bởi vì viên công du nguyên nhân, hắn đối với chuyện này hiểu, vượt qua phần lớn người. Hắn thấy, Hứa Kính Tông đã tính phạt nhẹ, Hứa Ngang như phản, hắn thân là trực hệ, ấn luật nếu bị xử treo cổ. Có lẽ là nhân hắn được điên bệnh, hay hoặc là võ hoàng hậu thay hắn cầu qua tỉnh, hoàng đế mới mở một mặt lưới. Tiếp xuống, Tân Mậu Tương lại tuyên bố hai hạng bổ nhiệm nhân sự. Tiêu Tự Nghiệp bị biếm thành thư ký thiếu giám, tội danh là thất chức chi tội. Hàn Vương Lý Nguyên Gia bị rời điều vì Hồng Châu thứ sử. Đang lúc Tân Mậu Tương phải tiếp tục đọc bản thảo lúc, Lý Trị ho khan một tiếng, Tân Mậu Tương liền ngừng miệng. Lý Trị ánh mắt quét qua, đem quần thần nét mặt thu hết vào mắt, chậm rãi nói, "Chớ biết Trư Khanh cũng rất hoang mang, cũng không có ý định tiếp tục lừa gạt các ngươi. Địch Khanh, đem tình huống cùng chư vị đại thần nói rõ ràng đi." Địch Nhân Kiệt sải bước ra khỏi hàng, nhận chỉ ý, né người đối mặt quần thần, cất cao giọng nói, "Đông Cung chi án đã công bố, là do Hướng Ngang, Viên Công Du 7 người chủ tính, vậy mà 7 người này cuối cùng mục đích cũng là muốn hành thích thành giá." Lời này vừa nói ra, quần thần xôn xao. Bọn họ đoán nhiều nhất là 7 người này nghĩ mưu đồ lật đổ thái tử vị, nhưng không nghĩ bọn họ như vậy gan lớn, hoàn toàn muốn hành thích hoàng đế. Kể từ đó, Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa phủ đám người xử phạt cũng liền nói xuôi được. Lý Trị rồi nói tiếp, "Chuyện này coi như liễu kinh vô hiểm, chắc cũng không bị thương. Án này giao cho đại lý tự xử trí, Trư Khanh cũng không cần nhiều hơn nữa đo lường được. Tân Ái Khanh, ngươi tiếp tục đi." Tân Mậu Tương đáp ứng một tiếng, tiếp tục tuyên bố nhân sự điều mệnh. Ú Châu trưởng sử Vương Thuấn Phát, Tịnh Châu thứ sử Tiết Đỉnh, Dương Tuyền huyện lệnh Tô Hi, huyện lệnh Thanh Hà Vương Thịnh, huyện lệnh Quảng Xuyên Tiền Duy Nghĩa. Một hơi đọc mười mấy cái tên, tất cả đều là Hà Nam, Hà Bắc địa khu Châu huyện quan biên, nhân thiện nơi cai trị phường, tinh hành kiểm đức, bị thăng chức vị. Điều này hiển nhiên là hoàng đế tuần thú lúc sai người khảo sát địa phương, những người này thiện chính bị hoàng đế biết, cho nên cho thăng chức. Ngay sau đó, lại có 20 mấy cái châu huyện quan viên bị xuống cấp xử phạt. Trong đó Thương Châu cùng Lỗ Thành huyện vấn đề lớn nhất. Thương Châu châu phủ bị thôi đi 3 tên quan viên, bao gồm Thương Châu thứ sử. Lỗ Thành huyện tổng cộng có 6 tên quan viên bị cách chức, Lỗ Thành huyện lệnh bị xử tội đày. Địa phương bên trên quan viên xử lý xong về sau, đến phiên kinh quan thăng điều. Trọng yếu nhất dĩ nhiên là mới tể tướng ứng viên. Thượng quan Nghi được thăng làm trung thư lệnh, Trương Giản Chi thăng làm trung thư thị lang, Hát Sử Tuấn thăng làm binh bộ thượng thư, Tiết Nguyên Siêu thăng làm lễ bộ thị lang. Tổng thể mà nói, tam tỉnh lục bộ đều có một chút điều chỉnh, phần lớn theo Lý Trị đi tuần quan viên cũng đều thăng chức vị. Làm người ta chú ý chính là năm nay lại bộ điều động rất lớn. Có 3 tên khảo công lang bị đặc biệt thăng tiền, có 4 tên khảo công lang bị giáng chức cấp 7 cấp 8, một người trong đó trực tiếp cách chức điều tra. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Trị lấy ra bản thân dọc đường ghi lại quyển sổ nhỏ, cùng khảo công lang khảo bình ra kết quả vừa so sánh. Những thứ kia cùng quyển sổ nhỏ khảo bình nhất trí khảo công lang bị thăng tiền, cùng quyển sổ nhỏ khảo bình có rất lớn phân biệt khảo công lang bị rất là biếm chỗ. Tên kia bị cách chức khảo công lang, phụ trách chính là Thương Châu, hắn đem Lô Thành huyện huyện lệnh 1 năm thống trị. Định giá chung chung điều này hiển nhiên là bị hối lộ. Theo từng đạo chỉ ý hạ đạn, quan viên rời điều kết thúc, quần thần bắt đầu thảo luận chính sự. Buổi chiều giờ thân tả hữu, triều hội kết thúc, quần thần cáo lui. Ngày chính sau, các quốc gia đoàn sứ giả, các châu huyện đô đốc, thứ sử cũng bắt đầu trở về chỗ ở có hoàng đế chấn giữ Trường An, ngôi thành thị phồn hoa này lại khôi phục bình tĩnh. Tháng một hạ tuần, trong thành Trường An truyền ra tin tức, Tiêu Tự Nghiệp bệnh nặng ở giường, đã không thể ngồi nhà, hướng hoàng đế từ quan, lại bị tự tuyệt. Mới đầu tháng 2 một sáng sớm, Vũ Chí Ninh chợt đi tới Tiêu phủ, bái phòng Tiêu Tự Nghiệp. Khi hắn bị Tiêu tới Trung mang tới Tiêu Tự Nghiệp nhà, nhìn thấy trên giường bệnh Tiêu Tự Nghiệp, trong mắt lộ ra một tia thương xót. Tiêu Tự Nghiệp võ tướng xuất thân, bực nào anh vũ hùng tráng đại hán, lúc này lại giống như một túng dục quá độ người, vóc người gầy gò, mặt mũi trắng bệ, gò má bên trong hãm, cặp mắt đờ đẫn không ánh sáng. Vũ Chí Ninh đi tới hắn trước giường, yên lặng nhìn hắn, phản phất thấy được ban đầu sắc bệnh qua đời thôi đô lễ. Tiêu Tự Nghiệp từ từ ngẩng đầu lên, suy yếu mà nói, "Về công, ngài nếu là còn phải hỏi ra trước vấn đề, câu trả lời của ta vẫn vậy." Vũ Chí Ninh nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng Tiêu Tới Trung, nói, "Có thể hay không để cho ta cùng Tiêu lão đệ nói riêng mấy câu nói?" Tiêu Tới Trung gật đầu một cái, mang theo trong nhà tôi tớ toàn bộ lui xuống. Vũ Chí Ninh ở mép giường ngồi xuống, chiều Tiêu Tự Nghiệp thở dài nói, "Tiêu lão đệ, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi luân lạc tới hôm nay bước này, thật ra là ta một tay thúc đẩy." Tiêu Tự Nghiệp kinh ngạc nhìn hắn, không có lên tiếng. Vũ Chí Ninh chậm rãi nói, "Lão thôi trước khi chết, từng đi tìm ta, để cho ta chiếu cố ngươi." Tiêu Tự Nghiệp thanh âm khàn khàn, nói, "Ta biết, những năm gần đây, ngài giúp ta rất nhiều." Vũ Chí Ninh trầm giọng nói, "Nhưng ngươi không biết là, lão thôi đối ngươi không hề yên tâm, để cho ta âm thầm nhìn chằm chằm ngươi." Tiêu Tự Nghiệp trong lòng cả kinh. Vũ Chí Ninh nói, "Ta quan sát ngươi hồi lâu, nhưng thủy chung nhìn không thấu được ngươi, liền tìm tới trưởng tôn Vô Kỵ, mời hắn giúp ta nhìn chằm chằm ngươi." Tiêu Tự Nghiệp sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Vũ Chí Ninh nói, "Trưởng tôn Vô Kỵ biết một mực âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, cho nên mới có thể nhìn thấu kế hoạch của ngươi. Hắn đem đối ngươi hoài nghi, nói cho Lý Tích lúc này mới nói cho hoàng đế." Tiêu Tự Nghiệp hít sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lại như cũng không có lên tiếng. Vũ Chí Ninh thở dài nói, "Ta tới tìm ngươi trước, đi tìm qua địch nhân kiệt. Hắn nói hắn rất bội phục ngươi, mặc dù hắn kết luận ngươi là phía sau màn chủ tính người, lại không tìm được chút nào chứng cứ." Tiêu Tự Nghiệp im lặng. Vũ Chí Ninh lại nói, "Trưởng tôn Vô Kỵ cũng rất bội phục ngươi, hắn nói ngươi lấy hiện tại loại này phương pháp bệnh qua đời, đối Tiêu thị mà nói, là lựa chọn tốt nhất." Tiêu Tự Nghiệp chợt kịch liệt ho khan. Vũ Chí Ninh thở dài nói, "Lão phu không hiểu chính là, giống như ngươi vậy người thông minh, vì sao phải hành này đại nghịch chuyện?" Tiêu Tự Nghiệp ho khan thật lâu, mới rốt cục dừng lại, người lại càng thêm suy yếu. "Ta đã nói qua, chuyện này cũng không phải là ta gây nên." Hắn thở hào hển nói. Vũ Chí Ninh lắc đầu nói, "Ta cũng biết ngươi sẽ không thừa nhận, đáng tiếc." Đứng lên, xoay người rời đi. Chờ hắn đi xa về sau, Tiêu Tới Trung bước nhanh chạy vào nhà trong. "Tộc trưởng, Vũ Chí Ninh cùng ngài nói cái gì?" Tiêu Tự Nghiệp quay đầu nhìn hắn, từng chữ mà nói, "Ta kế tiếp những lời này, ngươi phải nhớ rõ ràng. Thứ nhất, không nên đem chân tướng nói cho thuộc phi nương tử. Thứ hai, chuyển cáo thất lang, sau này nhiều dạy tứ điện hạ đá gà đấu chó, ăn chơi chuyện. Làm một thái bình hoàng tử, đừng tái sinh vọng niệm." Tiêu Tới Trung gặp hắn ở giao phó hậu sự, nước nở nói, "Cháu trai nhớ kỹ." Tiêu Tự Nghiệp ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài một tiếng. "Thôi công, ngươi hại khổ ta." Cổ một nghiêng, khí tuyệt mà chết. Chương 343, Hứa Kính Tông thỉnh cầu, 1, chương 343, Hứa Kính Tông thỉnh cầu, 1, tháng 2 thượng tuần, xuân hàn se se. Gió xuân từ phương nam thổi tới, bên đường dương liễu múa may theo gió. Mấy năm qua này, thành Trường An ven đường trồng trọt rất nhiều cây nhỏ. Những thứ này cây nhỏ rất nhiều đều đã lớn lên, để cho chỗ ngồi này đô thị phồn hoa, lại tăng thêm mấy phần sinh cơ bừng bừng. Chỉ tiếc, Hứa phủ người giờ phút này cảm nhận được không phải sinh cơ, mà là tử vong bóng tối. Đại lý tự nha dịch như lang như hổ bình thường, xông vào Hứa phủ, đem Hứa phủ mỗi người dùng xích sắt khóa đi ra, ngay cả tôi tớ phòng cắt cũng chạy không thoát ai ách. Hứa phủ ra, vây quanh một đoàn xem trò vui trong họ, tất cả mọi người ở chỉ trò trò. "Ai, thật là đáng thương, lớn như vậy con nhi, nhưng cũng bị nhi tử liên lụy, rơi vào kết cục như thế. Đáng thương. Người ta tốt xấu hưởng mấy mươi năm phú quý, so ngươi ta làm trâu làm ngựa sống, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, phải dùng tới ngươi tới đáng thương. Lại phú quý thì thế nào? Toàn tộc đều bị chép, đứt dễ, hắn tổ tông không chừng ở phía dưới thế nào mắng hắn đâu. Hứa Kính Tông người đâu? Là cái đó lưng gù lão già sao? Làm sao có thể, vậy hẳn là Hứa phủ lão buộc. Nghe nói thánh nhân đối Hứa Kính Tông mở một mặt lưới, cho nên hắn chắc còn ở trong phòng. Không thể nào, con trai hắn thế nhưng làm mưu phản tội lớn, thánh nhân vậy mà đặc xá hắn rồi. Hắc hắc, nghe nói Hứa Kính Tông điên, thánh nhân lúc này mới tha hắn một mạng, điều này nói rõ chúng ta thánh nhân nhân hậu. Nói cũng phải, người nhà tôi tớ đều bị bắt, người cũng điên, lớn tuổi như vậy, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Hừ, đó cũng không nhất định, ai ngờ thật điên giả điên đâu. Lý Kính Huyền đứng ở trong đám người, nghe những người này nghị luận, trong lòng tràn đầy thương cảm. Còn nhớ, năm đó trưởng tôn Vô Kỵ thế lớn, bọn họ những thứ này cùng trưởng tôn Vô Kỵ đối nghịch người, đều đã âm thầm nấu ăn tốt hậu sự, làm xong cửa nát nhà tan chuẩn bị. Bây giờ trưởng tôn Vô Kỵ cùng trừ toại lương là bị quật đổ, nhưng Lý Nghĩa phụ bị giáng chức, Hứa Kính Tông bị gây họa tới toàn tộc, Viên Tông, Du, Hầu Thiện Nghiệp đám người cũng bỏ mình tộc diệt. Đến tột cùng là người nào thắng, trong lòng hắn tràn đầy mê mang. Bây giờ ôm võ phái nguyên lao trong, chỉ còn dư hắn một người đứng vững vàng triều đình, mà hắn có thể tránh thoát chàng này tai họa, nhưng cũng làm phiền Hứa Kính Tông rút một tay. Năm ngoái đầu năm lúc, Hứa Kính Tông tích cực suy tính, hắn mới có thể đi theo hoàng đế đi tuần. Đầu năm triều hội lúc, hắn thật chức quan vẫn là môn hạ thị lang, bản cấp quan lại thăng hai cấp, còn tránh thoát thành Trường An chàng này kiếp nạn, cái này cũng thua thiệt Hứa Kính Tông. Bây giờ nhìn thấy Hứa Kính Tông rơi vào loại kết cục này, hắn có thể nào không thương cảm? Kỳ thực hôm qua Tiêu Tự Nghiệp chết rồi về sau, đại lý tự liền chuẩn bị kết án, trên triều đình cũng thảo luận qua liên quan tới Hứa phủ xử trí. Hoàng đế mặc dù miễn xá Hứa Kính Tông, nhưng Hứa thị cái khác đàn ông, dựa theo vĩnh huy luật, vẫn phải bị tử hình. Lý Kính Huyền lúc ấy liền thay Hứa thị nhất tộc cầu qua tỉnh, hy vọng đối Hứa thị mở một mặt lưới. Chỉ tiếc, lấy Lý Tích, Vũ Chí Ninh cầm đầu phần lớn quan viên, cũng cảm thấy đối Hứa Kính Tông đã là pháp ngoại khai ân, không thể lại đặc xá những người khác, nếu không không cách nào khiếp sợ những thứ kia tâm hoài bất quý người. Vì vậy, cho phép Ngạn Bá đám người vẫn khó thoát kiếp nạn. Chỉ chốc lát, Hứa thị bên trong người đều bị mang đi, chỉ còn dư lại một tòa trống rỗng phủ đệ. Cổng cứ như vậy mở ra, xuyên thấu qua cổng, có thể thấy được Hứa phủ bên trong đầy đất bừa bãi, gió xuân cũng phất không đi Hứa phủ bên trong thê lương khí. Người chung quanh nhìn xong náo nhiệt, mỗi người về nhà làm chính sự, ngoài cửa cũng rất nhanh trở nên yên tĩnh. Lý Kính Huyền hít sâu một hơi, mang theo tùy tùng tiến vào Hứa phủ, vượt qua sau đại môn, mệnh tùy tùng đóng kỹ cửa, thu thập một chút sân. Hắn một mình hướng hậu viện mà đi. Lý Kính Huyền thường xuyên đến Hứa phủ, đối tòa phủ đệ này hết sức quen thuộc, quen cửa quen mẹo hướng Hứa Kính Tông tẩm điện mà đi. Chính hành giữa, chợ ở đình viện chỗ thấy được một thân ảnh. Đó là một chừng 20 tuổi thanh niên, đang thu thập chiếu xuống trên đất đồ linh tinh. Lý Kính Huyền rất là kinh ngạc. Lúc này Hứa phủ bên trong, ngoại trừ Hứa Kính Tông, như thế nào còn có người khác, đại lý tự vì sao không có đem hắn mang đi? Lý Kính Huyền sải bước chiều thanh niên kia đi tới, thanh niên kia nhìn thấy hắn về sau, ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nhìn hắn. Lý Kính Huyền thấy người này vẻ mặt trấn định, khí vũ bất phàm, trong lòng càng thêm tò mò, hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Thanh niên kia ngang nhiên nói: "Ngài thì là người nào?" Lý Kính Huyền khẽ mỉm cười, nói: "Ta là Hứa Kính Tông bạn bè." Thanh niên nhìn hắn chằm chằm một hồi, chắp tay nói: "Tiểu Khả Lạc Tân Vương, bái kiến Lý công." Lý Kính Huyền sửng sốt một chút, cười nói: "Ngươi nào biết ta họ Lý?" Thanh niên Lạc Tân Vương chậm rãi nói: "Hứa công bạn bè tuy nhiều, nhưng ở dưới mắt gặp rủi ro lúc này, cũng chỉ có Lý Kính Huyền sẽ đến nhìn hắn, cho nên tiểu khả mạo muội suy đoán, ngài chính là Lý Kính Huyền Lý công." Lý Kính Huyền cười nói: "Không sai, ta là Lý Kính Huyền, bây giờ nên ta hỏi ngươi, ngươi là người phương nào, tại sao lại ở chỗ này?" Lạc Tân Vương nói: "Tại hạ vốn là Đạo Vương phụ thuộc, sau bị đuổi ra vương phủ, bây giờ tạm trú Hứa phủ, chỉ vì tham gia năm nay khoa cử." Lý Kính Huyền lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói: "Ngươi chính là cái đó ở Đạo Vương phủ trên yến hội, vâng mệnh hiển lộ tài năng, lại từ không phục mệnh lang quân a, ta nghe nói qua ngươi. Năm trước cuối năm lúc, Đạo Vương Lý Nguyên Khánh ở trong phủ thiết yến, khoản đãi mấy vị bạn bè, Hứa Kính Tông cũng ở đây trong đó. Tiệc rượu đang vui lúc, có người nhắc tới Thái Nguyên Vương thị thần đồng vương một. Đạo Vương sau khi nghe, liền đối với đám người cười nói: "Cô trong phủ cũng có một kẻ thần đồng, hơn nữa tên này thần đồng cùng vương một kia trẻ nít bất đồng, đã trưởng thành, ở cô trong phủ làm điện ký." Chúng khách nghe nói về sau, cũng đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Đạo Vương liền sai người đem kia thần đồng kêu tới, mệnh hắn ở các vị cao quan trước mặt biểu diễn tài hoa. Kia thần đồng chính là Lạc Tân Vương. Nếu là người ngoài, có thể ở đây sao nhiều triều đình cao quan trước mặt hiển lộ văn tài, đó là chuyện cầu cũng không được. Nhưng Lạc Tân Vương xuất thân hàn vi, tính cách nhạy cảm, cao ngạo tự thượng, hổ thẹn với khoe khoang, cự tuyệt Đạo Vương yêu cầu. Đạo Vương lúc ấy mặc dù không nói gì, nhưng đợi đến ngày chính sau, Đạo Vương mang theo người trở về đất Phong lúc, lại đem hắn ở lại Trường An, để hắn làm quản sự, trông chừng vương phủ. Lạc Băng Vương càng thêm không thể chịu đựng, vì vậy rời đi Đạo Vương phủ, lưu lạc Trường An. Hắn tính tình thanh cao, tuy có văn tài, lại không muốn hướng quyền quý cúi đầu, cho nên ngày qua mười phần nhỏ khó, chỉ có thể mượn cư chỗ miếu. Hắn vốn là muốn tham gia năm ngoái khoa cử, kết quả bởi vì lâu dài ăn không đủ no bụng, ở trên trường thi đói bất tỉnh, vì vậy lạc tuyển. Ở sinh hoạt bức bách hạ, hắn bất đắc dĩ ở đầu đường bán tranh chữ, vừa vặn bị trải qua Hứa Kính Tông thấy được. Hứa Kính Tông lúc ấy ở Đạo Vương phủ lúc, liền đối với Lạc Tân Vương tràn đầy hứng thú, lúc này đem hắn mời vào trong phủ, lệ vì môn khách, dạy dỗ cho phép Ngạn Bá đọc sách. Thường ngày, Hứa Kính Tông đối Lạc Tân Vương lễ ngộ có thừa, vậy mà Lạc Tân Vương lại khách khí trong mang theo lạnh nhạt. Trừ giáo sư cho phép Ngạn Bá, thường ngày phần lớn thời gian cũng không ở Hứa phủ, mà là đợi ở chùa miếu đọc sách, tựa hồ xem thường Hứa Kính Tông. Cũng nhân nguyên nhân này, Lý Kính Huyền nhận biết Hứa phủ không ít môn khách, duy chỉ có chưa thấy qua Lạc Tân Vương, cũng chỉ từ Hứa Kính Tông trong miệng biết người này. Cái khác môn khách cũng đối Lạc Tân Vương cực kỳ bất mãn, cho là hắn quá không hiểu được cảm ơn, thường ngày đối hắn nhiều xa lánh. Vậy mà, làm Hứa Kính Tông chân chính gặp rủi ro lúc, cái khác khách khứa cũng tránh chi không kịp, cùng Hứa phủ cắt quan hệ. Lạc Tân Vương lại 3 ngày 2 đầu hướng Hứa phủ chạy, hôm nay quan phủ tới kê biên tài sản Hứa phủ, hắn lại cũng không thị hiểm, liền đợi ở Hứa phủ. Đại lý tự ấn danh sách bắt người, nhưng hắn chẳng qua là Hứa phủ môn khách, không ở danh sách bên trong, cho nên không hề bắt hắn, này mới khiến Lý Kính Huyền đụng phải. Lạc Tân Vương nghe được Lý Kính Huyền nhắc tới Đạo Vương phủ chuyện, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ không vui, chắp tay nói: "Lý công là đến thăm Hứa công à, tại hạ xin cáo từ trước." Lý Kính chương 343, Hứa Kính Tông thỉnh cầu, 2, chương 343, Hứa Kính Tông thỉnh cầu, 2, Huyền lại không chịu buông hắn đi, nói: "Có thể hay không dẫn ta đi gặp một cái Hứa Minh?" Lạc Tân Vương cau mày nói: "Hứa công đang ở ngủ nhà, Lý công tự đi là được." Lý Kính Huyền mỉm cười nói: "Xin phiền Lạc Lang quân dẫn đường, bản thân còn có chút chuyện, mong muốn hỏi thăm Lạc Lang quân." Lạc Tân Vương thích mềm không thích cứng, thấy hắn như thế thái độ, lúc này không chối từ nữa, bước sải bước đi trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, hai người tới ngoài phòng, Lạc Tân Vương đang muốn đẩy cửa đi vào, Lý Kính Huyền lại kéo hắn lại. "Lạc Lang quân, có một số việc, ta nghĩ trước hướng ngươi hỏi một chút." Lạc Tân Vương nói, "Lý cùng mời hỏi." Lý Kính Huyền trầm ngâm chốc lát, nói: "Ngươi gần đây thường xuyên đến thăm Hứa Minh sao?" Lạc Tân Vương nói: "Cũng không thường đến, 2-3 ngày tới một lần." Lý Kính Huyền nói: "Hứa Minh được điên bệnh về sau, thường ngày bên người có người hay không chiếu cố?" Lạc Tân Vương nói: "Nghe Hứa phủ người nói, Hứa công điên lợi hại, chung quanh chỉ cần có người, chỉ biết la to, nói đối phương muốn hại hắn, cho nên trong nhà không hề lưu người, chỉ ở bên ngoài phục vụ." Lý Kính Huyền gật đầu một cái, lại hỏi: "Nhưng mời đại phu xem bệnh?" Lạc Tân Vương nói: "Theo ta được biết, Hứa phủ ngược lại mời không ít lang trùng, trong đó cũng không thiếu danh y, chỉ bất quá, Hứa công không hề phối hợp, sẽ còn mặt nổ đối phương. Lý Kính Huyền sau khi nghe xong, lộ ra vẻ suy tư. Lạc Tân Vương đông nhiên nói, ngài hỏi cái này chút, là hoài nghi Hứa Công đang giả vờ điên a? Lý Kính Huyền hơi kinh hãi, không nghĩ tới người này như vậy sắc bén, hoàn toàn gọn gàng dứt khoát hỏi lên. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Lý Kính Huyền hỏi ngược lại. Lạc Tân Vương nói thẳng, theo ý ta, Hứa Công thật có thể đang giả vờ điên. Lý Kính Huyền nói, vậy ngươi cảm thấy Hứa Minh vì sao phải trang điên đâu? Lạc Tân Vương trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, có phải là vì giữ được tánh mạng a? Lý Kính Huyền khẽ mỉm cười, nói, vậy ngươi liền lỗi, Hứa Minh làm như thế là thay thánh nhân cân nhắc. Lạc Tân Vương sử sốt, nói, còn mời Lý Công chỉ giáo. Lý Kính Huyền chậm rãi nói, ngươi nghĩ à, nếu như thánh nhân mong muốn xử trí Hứa Minh, bất kể hắn điên không điên, vậy có thể qua lại đưa. Nhưng thánh nhân nếu là cố niệm Hứa Minh ngày xưa công lao, nghĩ mở một mặt lưới, đến lúc đó quần thần nhất định phản đối, để cho thánh nhân nhức đầu. Cho nên Hứa Minh cái này điên, liền cho thánh nhân đặc xá hắn mượn cớ, quần thần thấy hắn như thế kết quả, liền sẽ không lại áp sát, thánh nhân cũng có thể được nhân đức danh tiếng. Lạc Tân Vương nói, nhưng bên ngoài đã có thật nhiều người cũng đoán được hắn là giả điên. Lý Kính Huyền nói, vậy cũng chỉ biết tổn hại Hứa Minh danh dự, không hề làm trở ngại thánh nhân nhân đức danh tiếng. Lạc Tân Vương kinh ngạc không nói. Ngay vào lúc này, trong nhà truyền tới một đạo thanh âm khàn khàn. Lý Lao Đệ, Lạc Lang Quân, các ngươi tất cả vào đi. Lý Kính Huyền nói với Lạc Tân Vương những lời này, chính là cho Hứa Kính Tông nghe, cho hắn biết mình đã hiểu hết thảy, hắn liền không có tất giả bộ điên. Hai người đẩy cửa mà vào, trong nhà truyền tới một trận gây mũi mùi thuốc. Trên đất có rất nhiều can thuốc, đây đều là Hứa phủ bên trong người mong muốn cấp Hứa Kính Tông cưỡng ép mướn thuốc, bị hắn đánh vỡ chén thuốc lưu hạ. Hứa Kính Tông ngồi ở trên giường hẹp, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, chỉ có một đôi mắt là trầm tĩnh. Hứa Kính Tông mắt nhìn Lạc Tân Vương, thở dài nói, không nghĩ tới Lao Phu gặp rủi ro sau, lại là Lạc Lang Quân ở lại Lao Phu bên người, Lang Quân cao thượng, Lao Phu tuyệt sẽ không quên. Lạc Tân Vương tiềm thức mong muốn phản bác mấy câu, vậy mà nhìn thấy Hứa Kính Tông lúc này bộ dáng, lời liền không nói ra miệng, chắp tay nói, tại hạ cũng chỉ là báo ân mà thôi. Hứa Kính Tông ánh mắt nhìn về phía Lý Kính Huyền, nói, Lý Lao Đệ, ngươi cảm thấy Lạc Lang Quân như thế nào? Lý Kính Huyền nói, dù chưa thấy tài này, nhưng như thế cao khiết phẩm tính, làm người ta yêu thích. Hứa Kính Tông thở dài nói, tốt như vậy mầm non, lão phu vốn định bản thân giữ lại, thu làm môn sinh, hôm nay là không lưu được, chỉ có thể nhường cho ngươi. Lý Kính Huyền chắp tay nói, đa tạ. Lạc Tân Vương thấy hai người đối với mình đánh giá cao như vậy, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Hứa Kính Tông nói, khách vương, ngươi đi cho đi, lão phu cùng Lý Lao Đệ nói mấy câu. Lạc Tân Vương chắp tay, cáo lui rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Hứa Kính Tông trên mặt nét mặt liền thay đổi, ánh mắt lạnh phảng phất có thể đông thương người. Kính Huyền, Tiêu Tử Nghiệp đã chết rồi sao? Lý Kính Huyền nhìn hắn cừu hận ánh mắt, thở dài, nói, đã bệnh qua đời. Tiêu thị những người khác đâu? Lý Kính Huyền thấp giọng nói, đại lý tự cũng không tìm được chứng cứ, theo ta thấy, bệ hạ cũng không nắm chắc có phải là hắn hay không gây nên, bây giờ Tiêu Tử Nghiệp vừa chết, bệ hạ cũng sẽ không truy cứu nữa. Hứa Kính Tông chợt vung đầu nằm đấm, ở trên giường hẹp dùng sức đập mạnh mấy cái. Lý Kính Huyền lấy làm kinh hãi, nói, Hứa Minh, ngươi. Hứa Kính Tông cắn răng nghiến lợi nói, tên gian tặc kia cố ý bệnh qua đời, để cho bệ hạ cùng triều giã đối hắn sinh ra thương hại, cũng sẽ không truy cứu bọn họ Tiêu thị. Cái này cùng ban đầu Tiêu thị mưu phản lúc, hắn tố cáo tộc nhân, là vậy thủ pháp. Lý Kính Huyền trầm giọng nói, người này xác thực đáng sợ, ngay cả mình chết cũng lấy ra làm văn trường, bất quá hắn nếu chết rồi. Hứa Kính Tông căm tức nhìn hắn, nói, hắn chết rồi lại làm sao? Hắn Tiêu Tử Nghiệp làm hại lão phu cửa nát nhà tan, lão phu nếu không báo thù, chết không nhắm mắt. Lý Kính Huyền gặp hắn vẻ mặt, thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên giải. Hứa Kính Tông hít sâu vài khẩu khí, nét mặt từ từ bình phục, nâng đầu ngắm nhìn Lý Kính Huyền, nói, Kính Huyền, ngươi có muốn hay không làm lễ bộ thượng thư? Lý Kính Huyền hơi kinh hãi, nói, Hứa Minh, lời này của ngươi là? Hứa Kính Tông híp mắt nói, chỉ cần ngươi muốn làm, ta là có thể để ngươi thượng vị. Lý Kính Huyền bây giờ là môn hạ thị lang, nhân hắn bị thôi qua tướng, sau này còn muốn thăng chức, khó như lên trời. Nếu là có thể thăng làm lễ bộ thượng thư, ảm đạm tiền đồ, lại đem dâng lên chút hy vọng. Ta đương nhiên nghĩ thăng chức, chỉ bất quá. Hứa Kính Tông híp mắt nói, ngươi cảm thấy Lao Phu bây giờ không có năng lực giúp ngươi sao? Lý Kính Huyền bội nói, ta không phải cái ý này. Hứa Kính Tông khoát tay nói, ngươi nghĩ như vậy, ta không trách ngươi. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, Lao Phu làm 10 năm lễ bộ thượng thư, sẽ không có lưu lại hậu thủ sao? Lý Kính Huyền trong mắt chợt lóe. Hứa Kính Tông nói tiếp, 10 năm này, ta đem lễ bộ tiến hành nội bộ chỉnh cải, ta mỗi lần động tác rất nhỏ, ai cũng không có phát hiện, cho nên bất kể ai tới chấp trưởng lễ bộ, 3 tháng trước, lễ bộ nhất định lâm vào hỗn loạn. Lý Kính Huyền không khỏi lộ ra vẻ kính nể, chỉ bằng vào ngón này, hắn liền còn kém rất rất xa Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông nói, ta sẽ đem bây giờ lễ bộ tình huống, ta kẽ nói cho ngươi, kể từ đó, trong triều đình, chỉ có ngươi có thể để cho lễ bộ khôi phục ổn định. Lý Kính Huyền chắp tay nói, đa tạ Hứa Minh. Hứa Kính Tông giơ tay lên nói, chỉ dựa vào một điểm này, cũng còn chưa đủ. Cần có người tiến cử ngươi, ngươi mới có cơ hội thi triển. Lý Kính Huyền nhất thời lại nhíu chặt lông mày. Hứa Kính Tông liên lụy tội mưu phản, nhân mạch của hắn đã không cần dùng, chính Lý Kính Huyền giao thiệp trong, cũng không có người có thể tiến cử hắn đảm nhiệm lễ bộ thượng thư. Hứa Kính Tông híp mắt nói, gần đây lão phu quả thật có chút xui xẻo, nhưng cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Lý Kính Huyền như có điều suy nghĩ nói, Hứa Minh nói là. Hứa Kính Tông chậm rãi nói, ngươi chú ý tới không có, lần này thánh nhân trở về Trường An về sau, đối hoàng hậu như có bất động. Hoàng hậu từng xuất cung đi tìm lão phu một lần, lại đi qua đại lý tự, thánh nhân lại không nói gì. Lý Kính Huyền gật đầu nói, không sai, ta đi theo bệ hạ tuần thú lúc liền chú ý tới, bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ quan hệ càng thêm thân mật. Hứa Kính Tông nói, đây đối với chúng ta là có lợi, hoàng hậu điện hạ lúc trước không chịu tiếp xúc chúng ta, là sợ bệ hạ nghi kỵ, bây giờ lại không có cái này bản quan. Lý Kính Huyền trần chờ nói, nhưng cách nhiều năm như vậy, hoàng hậu điện hạ còn nguyện ý giúp chúng ta không? Hứa Kính Tông cười nói, đó là ngươi không hiểu rõ hoàng hậu. Nàng luôn luôn ân đoán rõ ràng, giỏi về ẩn nhẫn, đắc tội qua nàng người, qua 20 năm nàng cũng sẽ không quên. Ngược lại, đối với nàng có ân người, nàng cũng sẽ ghi ở trong lòng. Lý Kính Huyền hít sâu một hơi, nói, Hứa Minh lời nói có lý. Hứa Kính Tông tật thua lý lấy ra một phong thư, đưa cho hắn. Ngày mai ngươi cầm phong thư này đi gặp hoàng hậu, chỉ cần nàng xem phong thư này, ngươi liền có năm thành cơ hội, ngồi lên lễ bộ thượng thư. Lý Kính Huyền mừng lớn, đưa tay liền muốn đi đón phong thư này, Hứa Kính Tông lại cũng chưa buông tay. Hứa Minh, ngươi đây là? Hứa Kính Tông ngưng mắt nhìn hắn, nói, Kính Huyền, có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Chương 344, võ hoàng hậu bãi giá trưởng tôn phủ, 1, chương 344, võ hoàng hậu bãi giá trưởng tôn phủ, 1, ngày kế một buổi sáng sớm, Lý Kính Huyền liền tới đến môn hạ tỉnh làm việc. Hắn trước cố ý tìm lý do, đi lễ bộ giao tiếp công sự. Kết quả mới tới đến lễ bộ, liền thấy bên trong một mảnh bận rộn, còn có hai tên quan viên đụng vào nhau. Hậu viện làm việc bên trong phòng, mơ hồ có thể nghe được một trận vang dội mắng chửi âm thanh. Các ngươi đều là làm gì ăn, như vậy một kiện chuyện nhỏ, hai ngày cũng không có làm xong, khoảng cách khoa cử cũng không mấy ngày. Thanh âm này Lý Kính Huyền rất quen thuộc, là mới nhậm chức lễ bộ thị lang, Tiết Nguyên Siêu thanh âm. Lý Kính Huyền âm thầm gật đầu, trở lại môn hạ tỉnh tiếp tục làm việc. Buổi trưa đi qua, hắn đi chu tức môn ngoài phố nhỏ dùng qua bữa trưa, lại trở về môn hạ tỉnh nghỉ ngơi một hồi. Giờ mùi ba khắc, hắn đi tới cửa trường nhạc ngoài, hướng một kẻ nội thị thông báo, nói lên phải gặp Trương Đa Hải. Đợi không bao lâu, Trương Đa Hải liền đến đây, chiều Lý Kính Huyền chắp tay cười nói, Lý thị lang, ngài tìm ta có chuyện gì không? Võ Chiêu Nghi thời kỳ, hai người quan hệ liền không sai, hoàng đế tuần thú trong lúc lại chạm vào tình nghĩa, Trương Đa Hải đối hắn rất khách khí. Lý Kính Huyền thấp giọng nói, Trương thiếu giám, ta muốn bái thấy hoàng hậu điện hạ, ngài cảm thấy có được hay không? Trương Đa Hải nhướng mày, suy nghĩ một chút, nói, nếu là lúc trước nhà, khẳng định không có phương tiện, bất quá, ai, mà thôi, ta liều mạng bị trách, đi giúp ngươi thông báo một tiếng là được. Lý Kính Huyền chắp tay nói, đa tạ. Đợi ước chừng gần nửa canh giờ, Trương Đa Hải liền trở lại rồi, mang trên mặt mỉm cười. Lý thị lang, ngài vận khí không tệ, hoàng hậu điện hạ hôm nay tâm tình không tệ, tuyên ngươi gặp mặt đâu. Lý Kính Huyền hít sâu một hơi, nói tiếng cảm ơn, xuyên qua cửa trường nhạc, đi theo Trương Đa Hải chiều điện lập chính mà đi. Đi tới nửa đường, xa xa đi tới ba tên nữ tử. Trong đó hai tên nữ tử Lý Kính Huyền đều biết, một là Liêu Thành quận phu nhân Võ Thuận, một là Văn Thủy quận phu nhân Võ Như Ý, hai nữ bên cạnh còn đi theo một kẻ 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Trương Đa Hải cười hì hì nên đón, cùng ba nữ nói nhàn thoại, Lý Kính Huyền thấy thi lễ về sau, liền đứng ở một bên chờ đợi. Từ Trương Đa Hải trong giọng nói, hắn mới biết kia thiếu nữ xinh đẹp là Võ Thuận nữ nhi, Hạ Lan Mẫn Nhu. Nguyên bản Võ Thuận vào cùng, càng thích mang nhi tử, gần đây trận này, lại chỉ đem nữ nhi vào cùng. Nguyên lai tự Hạ Lan Mẫn chi đụng Võ Mị Nương về sau, Võ Mị Nương hạ chỉ ý, đem hắn cấm túc một năm. Võ Thuận vì hòa hoãn cùng mọi mối quan hệ, liền thường mang theo Hạ Lan Mẫn Nhu, lại kéo lên Võ Như Ý, vào cùng lấy lòng Võ Mị Nương. Hạ Lan Mẫn Nhu tuổi còn nhỏ, lại khéo léo hiểu chuyện, giỏi về đòi người hoan tâm. Cái này cái nhiều tháng qua, Võ Mị Nương khí rốt cuộc thuận đến đây, tâm tình cũng chuyển được rồi, lúc này mới triệu kiến Lý Kính Huyền. Chỉ chốc lát, Trương Đa Hải cùng ba nữ hàn huyên xong, mang theo Lý Kính Huyền tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi tới điện lập chính ngoài. Sau khi thông báo, Lý Kính Huyền bị dẫn vào chính điện. Lần trước hắn đi tới điện lập chính bái kiến hoàng hậu, hay là năm Vĩnh Huy thứ 6 chuyện. Bây giờ qua lâu như vậy, lần nữa đi tới điện lập chính, ra mắt hoàng hậu, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Càng làm hắn hơn kinh dị chính là, đã nhiều năm như vậy, võ hoàng hậu dung mạo vẫn giống như lúc trước xinh đẹp, không thấy được chút xíu dấu hiệu của sự già yếu. Thần Lý Kính Huyền bái kiến hoàng hậu điện hạ. Hắn thanh âm khàn khàn, được rồi một lễ bái đại lễ. Võ Mị Nương hôm nay người mặc màu đỏ váy xòe, trên đầu điểm nguyệt hình hoa điền, hẹp dài phượng mi bên trên nhuộm một tầng màu tím phấn mắt. Nàng tâm tình quả thật không tệ, khoe miệng mang theo mỉm cười, giơ tay lên nói, đứng lên đi. Lý Kính Huyền sau khi đứng dậy, giơ tay múa chân, dâng lên một khúc đạo múa lễ. Võ Mị Nương cùng Lý Trị bất động, đối đại thần hiến múa cầm mở ra thái độ, cười tủm tỉm nhìn hắn nhảy xong múa, mỉm cười nói, có trận không thấy ngươi, luôn luôn được chứ? Lý Kính Huyền bội nói, thần hết thể mạnh khỏe. Võ Mị Nương cười nói, nghe nói ngươi gần đây thêm cái cháu trai, cái tuổi này liền có cháu trai, ngươi may mắn không nhỏ à? Lý Kính Huyền nói, toàn do bệ hạ cùng điện hạ hưởng phúc. Võ Mị Nương phất phất tay, sai người cho ngồi, cùng Lý Kính Huyền nhàn thoại ra thường. Lý Kính Huyền không dám mạo hiểm nhưng nhắc tới Hứa Kính Tông chuyện, cẩn thận đáp trả hoàng hậu câu hỏi. Qua đường này, Võ Mị Nương chợt thở dài. Ban đầu nếu không phải mấy người các ngươi chống đỡ ta, ta cũng chưa chắc có thể có hôm nay, chỉ tiếc, bây giờ cũng liền ngươi có thể cùng ta trò chuyện. Lý Kính Huyền gặp nàng chủ động nhắc tới cái đề tài này, liền nói, điện hạ, kỳ thực Hứa công cũng một mực mong đợi, có thể trở lại điện lập chính, bái kiến ngài một mặt. Võ Mị Nương quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ nghe ra cái gì, phất phất tay, lui tôi tớ. Đợi trong nhà chỉ còn dư hai người về sau, Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, Hứa Kính Tông tình huống có khỏe không? Lý Kính Huyền trong lòng cả kinh, nói, điện hạ, ngài. Võ Mị Nương giơ tay lên nói, không cần kinh hoàng, ta biết hắn là trang điên, bệ hạ cũng biết, cũng không có ý tứ trách tội hắn. Ta thay hắn cầu qua tỉnh, bệ hạ cũng chưa quên nhớ công lao của hắn. Thần thay Hứa Công đa tạ điện hạ. Điện hạ, Hứa Công có phong thư để cho ta giao cho ngài. Lý Kính Huyền nâng niu một phong thư, ủy dưới đất. Võ Mị Nương vượng mi hơi nhíu, sau một lúc lâu, rốt cuộc đứng lên, đi tới Lý Kính Huyền trước mặt, nhận lấy trong tay hắn tin, nhìn lên. Sau khi xem xong, nàng trở lại trên giường phượng ngồi xuống, mỉm cười nói, đứng lên đi, năng lực của ngươi ta rất rõ ràng, ta sẽ hướng bệ hạ tiến cử ngươi, hy vọng ngươi thật tốt thay bệ hạ phân ưu, chớ để cho ta thất vọng. Lý Kính Huyền được rồi một dập đầu lễ, từ từ đứng lên. Võ Mị Nương cúi đầu nhìn trong tay tin, cảm khái nói, Hứa Kính Tông cuối cùng hướng ta nói yêu cầu, lại là lo lắng cho ngươi, chẳng lẽ hắn liền không có yêu cầu của mình sao? Lý Kính Huyền nghe được Võ Hoàng hậu vấn đề, trong đầu chợt lóe, không khỏi lại nghĩ tới hôm qua Hứa Kính Tông cấp hắn tin lúc, cuối cùng đối hắn nói kia lời nói. Kính Huyền, có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Ngày mai ngươi đem thư giao cho hoàng hậu lúc, nàng có thể sẽ nhớ tới lão phu năm đó giúp nàng những chuyện kia, hướng ngươi hỏi thăm, lão phu hay không còn có cái gì niệm tưởng. Đến lúc đó, ngươi liền nói cho hoàng hậu, lão phu ngoài miệng cũng nói, nhưng trong lòng phi thường nhớ cháu trai, thậm chí tình nguyện dùng bản thân một cái mạng giả, đổi mệnh của hắn. Hoàng hậu nếu là không có hỏi, vậy thì không có hy vọng, ngươi cũng không cần nhắc lại. Ngoài ra, ngươi tuyệt đối không thể chủ động nói lên chuyện này, hướng hoàng hậu cầu tha thứ. Nếu không nàng nhất định không vui, ngược lại sẽ chuyện xấu. Nhớ lấy nhớ lấy. Lý Kính Huyền nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Võ Mị Nương. Chỉ thấy nàng vẫn nhìn trong tay tin, trên mặt mang vẻ tưởng nhớ, tựa hồ đắm chìm trong mô đoạn trong hồi ức. Lý Kính Huyền hít sâu một hơi, nói, điện hạ, y theo thần xem xét, Hứa công dù chưa nói, nhưng trong lòng hắn thật là nhớ cháu trai cho phép ngạn bá. Võ Mị Nương nâng đầu hỏi, cho phép ngạn bá năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Kính Huyền nói, 20 tuổi không tới, còn chưa kỳ quan. Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, còn nhỏ tuổi, liền bị phụ thân liên lụy, cũng là sát thực đáng thương. Lý Kính Huyền nói, đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, lại khá có trung nghĩa tim, không muốn bằng cửa ấm nhập sĩ, nói bản thân phải giống như ông vậy, bằng nhà mình bản lãnh, khoa cử nhập sĩ, vì quốc gia hiệu lực, vì bệ hạ phân ưu. Võ Mị Nương trầm mặc một hồi, khoát tay nói, ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Lý Kính Huyền hạ bái thi lễ, cáo lui rời đi. Võ Mị Nương nghiêng dựa vào trên giường, một tay chi di, nhưng trong lòng làm khó. Hứa Ngang ám sát Lý Trị, thiếu chút nữa đưa đến nàng cùng Lý Trị sinh hiểm khích, cả nhà bị duyên ngồi, kia không có gì để nói, nàng tuyệt sẽ không có một tơ một hào thương hại. Nhưng Hứa Kính Tông lại bất đồng. Ban đầu Hứa Kính Tông vì nàng sát phong hoàng hậu chuyện, ăn nói thay thọt tiến về trưởng tôn vô kỵ phủ đệ, thay thế mẹ nàng, chịu trưởng tôn vô kỵ chửi mắng một trận. Chuyện này nàng một mực ghi tạc đáy lòng. Bây giờ Hứa Kính Tông rơi vào loại kết cục này, nàng cũng lên lòng chắc ẩn. Hứa Kính Tông hy vọng Lý Kính Huyền thay thế lễ bộ thượng thư vị trí, cái này rất dễ dàng. Lý Kính Huyền vốn là có năng lực, nàng nghĩ cách hướng hoàng đế tiến cử một phen, nên có thể thành. Cần phải cứu cho phép ngạn bá liền khó khăn, cái này dính đến chương 344, võ hoàng hậu bãi giá trưởng tôn phủ 2, chương 344, võ hoàng hậu bãi giá trưởng tôn phủ 2, vĩnh huy luật quyền uy. Nàng rất rõ ràng Lý Trị đối luật pháp coi trọng, triều thần khẳng định cũng sẽ phản đối. Cho phép ngạn bá khác với Hứa Kính Tông, đối đại đường không có bất kỳ công hiến, căn bản không tìm được lý do có thể để cho hoàng đế đặc xá hắn. Võ Mị Nương suy tư hồi lâu, vẫn vậy không nghĩ tới biện pháp tốt, tâm tình một cái trở nên ác liệt đứng lên, trong con ngươi lanh quang chớp động, Triều Trương Đa Hải phân phó nói, "Bài giá, ta muốn xuất cung." Trương Đa Hải đã sớm chú ý tới hoàng hậu tính khí biến thành xấu, cẩn thận mà hỏi, "Điện hạ, ngài muốn đi đâu?" Thần an bài xong quét sạch đường phố. Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói, "Không cần hương sư độc chúng, ta vi phục xuất tuần, đi trưởng tôn vô kỵ phủ đệ." Thủy các đã bị quét dọn qua, trong ao lá rụng cũng đều bị mò lên, mặt nước trong suốt mà bình tĩnh, ở gió nhẹ hạ, nhộn nhạo từng tia sóng gợn. Vũ Chí Ninh nghe bốn phía cỏ xanh truyền tới mùi thơm ngát, đem trong chén màu hổ phách rượu uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói, "Ngươi nơi này cuối cùng như cái bộ dáng. Nơi này là trưởng tôn vô kỵ phủ đệ hậu viện. Ban đầu trưởng tôn vô kỵ bị phạt đi thủ triều lăng, hắn mấy vị phu nhân cùng tiểu thiếp đều bị hắn đuổi đi Lạc Dương lao ra. Trưởng tôn vô kỵ lại lần nữa thu hoạch tự do về sau, sống một mình phủ đệ, lớn như thế một tòa phủ đệ, chỉ có 2-3 cái lao buộc, cả tòa tòa nhà lộ ra phi thường đổ nát. Trưởng tôn vô kỵ cố ý như vậy, chính là hy vọng hắn đối đầu thấy được hắn bây giờ hiện trạng, có thể tha hắn một lần. Chỉ tiếc, hoàng đế rời kinh về sau, hết đợt này đến đợt khác giám sát, để cho hắn hiểu được loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn là cái hiểu hưởng thụ sinh hoạt người, nếu yếu thế vô dụng, định khôi phục như cũng phải có sinh hoạt. Trường Tôn Thuyên bây giờ ở trong triều địa vị càng ngày càng ổn định, tiêu tự nghiệp cái này đối đại đường không an định mầm họa, cũng bị tiêu trừ. Cho nên, Trường Tôn vô kỵ trong lòng ràng buộc càng ngày càng ít, cũng không có gì có thể lấy cố kỵ. Lại tới 1-2 năm, chờ Trường Tôn Thuyên càng thêm thành thục chứng trạng, hắn sẽ gặp hướng hoàng đế mời chỉ, chủ động tiến về Chiêu Lăng, một bên tiếp tục sách, một bên thay thái tông thủ linh. Trường Tôn vô kỵ liếc về Vũ Chí Ninh một cái, nói: "Ngươi nhờ cậy chuyện, ta đã giúp ngươi hoàn thành, Vũ huynh hôm nay tới tìm ta, còn có chuyện gì sao?" Vũ Chí Ninh thở dài nói: "Bây giờ trong triều lao ra hỏa không có còn mấy cái, người ta cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Có lẽ qua cái 1-2 năm, người ta liền có một người không ở, muốn uống rượu cũng không được rồi." Trường Tôn vô kỵ cũng không khỏi cảm khái một tiếng: "Năm tháng không tha người, thời gian là vô tình nhất." Vũ Chí Ninh cười nói: "Tiêu tự nghiệp chuyện, thật nhờ có ngươi, không phải lão phu sau khi chết, đều không cách nào tự hướng lao tôi giao phó." Trường Tôn vô kỵ liếc hắn một cái, nói hết chút hừ, ngươi nói cảm tạ ta, cũng không thấy ngươi mang một món lễ vật tới. Vũ Chí Ninh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi muốn cái gì không có. Bất quá nha, lão phu có thể đáp ứng ngươi, sau này bất kể ai cùng ngươi làm khó, lão phu nhất định giúp ngươi chiến đấu tới cùng. Trường Tôn vô kỵ nói, nếu là hoàng hậu điện hạ muốn cùng ta làm khó đâu. Vũ Chí Ninh mỉm cười nói, lão phu kia cũng nhất định ngươi đứng lại bên này, giúp ngươi cùng nàng cầu tha thứ. Ngay vào lúc này, một kẻ trưởng tôn phủ người làm chạy như bay đến, sắc mặt trắng bệch, triều trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "A Lang, hoàng hậu điện hạ tới." Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Vu Chí Ninh sau khi nghe, cũng sửng sốt. Vu Chí Ninh lấy tay gật một cái trưởng Tôn Vô Kỵ, khép mắt cười nói, "Thế nào, không tin được ta, còn dùng biện pháp như thế tới thăm dò ta?" Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, lười cùng hắn giải thích thêm, chỉ chiều người làm kia hỏi, "Hoàng hậu một người tới, vẫn có thánh nhân đi cùng?" Người làm nói, "Một người tới, đã nhập phủ." Vu Chí Ninh sắc mặt đổi biến, thế mới biết là tới thật, đột nhiên đứng dậy, chiều trưởng Tôn Vô Kỵ nói câu, "Lão phu đi trước." Chiều trưởng Tôn phủ cửa sau bước nhanh mà đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nói, "Lão già này, mới vừa nói cũng không nhận nợ." Vu Chí Ninh chỉ coi không nghe được, bước chân lại nhanh hơn. Người làm kia bỗng nhiên nói, "Về công, hoàng hậu điện hạ là từ cửa sau phương hướng tới." Vu Chí Ninh thiếu chút nữa một hụt chân, vội vàng xoay người, hướng cổng phương hướng bước nhanh mà đi, động tác chi khỏe mạnh, giống như thiếu niên. Trưởng Tôn Vô Kỵ chừng người làm kia một cái, người làm kia le lưỡi một cái. Lại nói Vu Chí Ninh một đường chạy vội, chuyển qua một chỗ núi giả lúc, thiếu chút nữa cùng một người đụng vào, ngẩng đầu nhìn lên, giật mình. Chỉ thấy phía trước mấy tên nội thị cùng nhân nhóm, vây quanh một kẻ vóc người cao giáo hoa phục mỹ phụ, không phải võ hoàng hậu là ai? Vu Chí Ninh vội vàng chắp tay, cười bồi nói, "Lão thần bái kiến hoàng hậu điện hạ." Võ mỹ nương liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Là về công à, thường nghe người ta nói, ngài cùng quốc cứu gần đây quan hệ mật thiết, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa." Vu Chí Ninh vội vàng quát tay, cười nói, "Hoàng hậu điện hạ chớ nên hiểu lầm, lão phu thường ngày cực ít tới bái phòng trưởng Tôn quốc cứu, hoàn toàn là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên." Võ mỹ nương nói, "Ta tìm quốc cứu có chuyện, liền thiếu đi thường." Hướng hắn gật gật đầu, cất bước rời đi. Vu Chí Ninh vẫn giữ vững khom lưng chắp tay tư thế, qua thật lâu mới ngẩng đầu lên, thấy võ hoàng hậu đã đi xa, mới vừa xoay người thật nhanh mà đi. Võ mỹ nương đi ở trước nhất, một đường đi vội, đối trưởng Tôn phủ con đường tựa hồ hết sức quen thuộc. Chỉ chốc lát, nàng liền tới đến thủy các bên cạnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã sớm túi đầu đứng ở bờ hồ bên cạnh, thấy võ hoàng hậu đến rồi, được rồi một dập đầu lễ. "Thảo dân trưởng Tôn Vô Kỵ, bái kiến hoàng hậu điện hạ." Võ mỹ nương mắt nhìn xuống hắn chốc lát, ngay sau đó chiều Trương Đa Hải khiển trách, "Nỡ ra làm gì, còn không mau đỡ quốc cứu đứng lên." Trương Đa Hải vội vàng đi qua, đem trưởng Tôn Vô Kỵ đỡ dậy. Võ mỹ nương hướng hắn hơi quát thân, nói, "Mỹ nương ra mắt quốc cứu." Trưởng Tôn Vô Kỵ khom lưng 45 độ, chắp tay nói, "Thảo dân không dám bị hoàng hậu điện hạ đại lễ." Võ mỹ nương nói, "Bất kể ngài có hay không quan tước trong người, thủy chung là bệ hạ nguyên cậu, không cần như vậy giữ lễ." Trưởng Tôn Vô Kỵ đáp một tiếng, đem võ mỹ nương mời được thủy các cạnh ngồi xuống. Võ mỹ nương giơ tay lên nói, "Quốc cứu cũng ngồi đi." Trưởng Tôn Vô Kỵ ứng tiếng là, ngồi xuống. Mặc dù hắn lễ nghi bên trên rất nhún nhường, trên thái độ lại không ti không lên tiếng, võ mỹ nương ngưng mắt nhìn hắn lúc, hắn cũng cùng võ mỹ nương nhìn nhau. Hai người giờ phút này đều có một loại cảm giác kỳ dị. Bọn họ cũng từng vô số lần mong muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, vậy mà như vậy ngồi xuống, đơn độc trò chuyện, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Võ mỹ nương mắt vượng cũng như thực chất, ngắm nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. "Năm đó vì đạt được quốc cứu chống đỡ, ta nhờ cậy mẫu thân mang theo lễ vật, tìm tới quốc cứu, lại bị ngài không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hứa Kính Tông còn vì này bị ngài mắng một trận, quốc cứu còn nhớ rõ." Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặt một hồi, nói, "Chưa bao giờ dám quên." Võ mỹ nương cười nhạt, nói, "Vậy nhưng đúng dịp, chuyện này ta cũng chưa bao giờ dám quên. Chuyện cho tới bây giờ, quốc cứu có từng hối hận." Trưởng Tôn Vô Kỵ yên lặng ngồi lâu, thấp giọng nói, "Hoàng hậu điện hạ, năm đó chuyện là lão phu lỗi lầm, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ. Người có ràng buộc sẽ gặp tạo thành chỗ yếu. Ngay cả là Trưởng Tôn Vô Kỵ người như vậy, vì gia tộc cũng chỉ có cúi đầu." Võ mỹ nương trong mắt lóe lên một tia sáng, rất nhanh lại thu liễm lại đến, nói, "Hứa Kính Tông năm đó kia mắng một trận là thay ta chịu, bây giờ lại rơi được kết cục như thế, quốc cứu làm gì cảm tưởng?" Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng hơi động, võ hoàng hậu người như vậy sẽ không tùy ý mở miệng, vậy mà nàng hai câu chồng cũng nhắc tới Hứa Kính Tông. Trưởng Tôn Vô Kỵ mơ hồ cảm giác được, nàng lần này đến tìm bản thân, tựa như cùng Hứa Kính Tông có liên quan. Cho phép thượng thư chí lo chung thuần người, lại vì con cháu liên lụy, thật là đáng tiếc. Hắn thấp giọng nói. Võ mỹ nương thở dài nói, "Hắn đối ta có ân, bây giờ lại nhân con bất hiếu, gây họa tới toàn tộc, ta có lòng giúp hắn, nhưng cũng không làm gì được. Quốc cứu có thể thể hội ta tâm tình sao?" Trưởng Tôn Vô Kỵ trần chờ nói, "Thảo dân nghe nói, bệ hạ đã hạ ân chỉ, đặc xá cho phép thượng thư." Võ mỹ nương nói, "Nhưng cháu trai hắn lại bị xử tử hình. Hứa Kính Tông chỉ cái này cái cháu trai, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ sợ sống còn không bằng chết rồi tốt." Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài nói, "Cho phép ngạn bá là Hứa Ngang chi tử, lại cũng không nhập sĩ, đối quốc gia không có chút nào cống hiến, dựa theo Vĩnh Huy luật, sợ khó có thể thoát tội." Võ mỹ nương quét mắt nhìn hắn một cái, nói, "Nhưng Vĩnh Huy luật là người biên, quốc cứu đại tài, nghĩ đến luôn có biện pháp." Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ nói, "Chuyện này thảo dân cũng không làm gì được." Võ mỹ nương nghiêng đầu nhìn mặt hồ, nhàn nhạt nói, "Quốc cứu nếu đối năm đó vô lễ với Hứa Kính Tông chuyện, lòng có hơi ý, nên có chút bày tỏ mới là. Như vậy, cái chuyện cũ này cũng có thể thiện." Trong những lời này ý uy hiếp cực kỳ nồng nặc. Nếu như Trưởng Tôn Vô Kỵ không giúp Hứa Kính Tông, như vậy năm đó chuyện, võ hoàng hậu chắc chắn trả thù lại. Bất quá đổi một cái góc độ đến xem, Trưởng Tôn Vô Kỵ nếu có thể giúp một tay, võ hoàng hậu liền có thể bỏ qua năm đó chuyện. Đây đối với Trưởng Tôn nhất tộc mà nói, đều là một cực tốt tin tức. Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày, rơi vào trầm tư. Võ mỹ nương lặng lặng ngồi ở một bên, ngắm nhìn mặt hồ, không hề quấy rầy hắn. Hai người cái này ngồi, hoàn toàn dài đến hơn nửa canh giờ. Sau một hồi lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt lóe lên một vệt hào quang, chắp tay nói, "Hoàng hậu điện hạ, thảo dân nghĩ đến một biện pháp, cũng có thể giữ được cho phép ngạn bá tính mạng. Chẳng qua là, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Võ Mị Nương mỉm cười nói, không hổ là quốc cứu, chỉ cần ngươi làm hết sức, ta liền nhờ ơn của ngươi. Trường Tôn Vô Kỵ ánh mắt đang muốn mở miệng, một kẻ nội thị chợt từ đằng xa chạy tới, chiều Võ Mị Nương nói, điện hạ, vậy hạ tới. Võ Mị Nương sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ vội vàng nói, hoàng hậu điện hạ, chuyện này không liên quan gì đến ta. Võ Mị Nương dò xét chốc lát, mỉm cười nói, đó chính là Vu Chí Ninh đem bệ hạ mời đi theo, không nghĩ tới hắn lại như thế quan tâm quốc cứu. Trường Tôn Vô Kỵ cũng âm thầm cảm thán, không nghĩ tới Vu Chí Ninh thường ngày nhát gan sợ phiền phức, lần này lại như thế trượng nghĩa. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, bệ hạ nếu đến rồi, xem ra là nói không được. Ngày mai ngươi để cho phò mã vào cùng, đem việc này cùng ta nói tỉ mỉ đi. Trường Tôn Vô Kỵ đáp ứng một tiếng. Hai người ra thủy cát, theo hành lang dài đi tới bên bờ hầu giá. Đợi chỉ chốc lát, liền thấy Lý Trị sải bước mà đến, sau lưng ngoại trừ Vương Phục Thắng, quả nhiên đi theo Vu Chí Ninh. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Võ Mị Nương cùng nhau làm lễ ra mắt, Trường Tôn Vô Kỵ quỳ lạy làm lễ, Võ Hoàng hậu hành trình trang lễ. Lý Trị ánh mắt ở trên người hai người quan sát một vòng, giơ tay lên nói, hoàng hậu cùng quốc cứu đều không cần đa lễ, đứng lên đi. Hai người sau khi đứng dậy, Lý Trị hỏi, hoàng hậu hôm nay thế nào có hăng hái, đến tìm quốc cứu? Võ Mị Nương mỉm cười nói, bệ hạ không phải một mực hy vọng thiếp thân cùng quốc cứu thật tốt chung sống sao? Thiếp thân cố ý tới bái phòng quốc cứu, bệ hạ lại không vui rồi. Lý Trị cười nói, làm sao như vậy được, chấm chính là cao hứng, mới tới nhìn một chút. Bốn người lúc này ngồi ở thủy cát say sưa nói. Lý Trị tử tế quan sát Võ Mị Nương cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, phát giác giữa hai người cũng không để ý, lời nói thật vui, lúc này mới yên tâm. Nói chuyện phiếm chốc lát, sát trời đã tối, Lý Trị liền dẫn Võ Mị Nương rời đi Trưởng Tôn phủ, chiều hoàng cung trở về. Chương 345, Diệt Quốc Manh Tướng. Chương 345, Diệt Quốc Manh Tướng. Lý Trị cùng Võ Mị Nương trở lại trong cung lúc đã gần kề gần giờ tuất. Lý Trị rất hiểu Võ Mị Nương tính khí, vô duyên vô cớ nàng không thể nào đi tìm Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Trị cũng không đi hỏi nhiều, đợi đến an nghỉ sau, ôm lấy nàng mảnh liễu bình thường eo nhỏ nhắn, ôm vào trong ngực. Mị Nương, thành thật khai báo, ngươi buổi chiều vì sao đi Trưởng Tôn phủ? Hắn nhìn Võ Mị Nương nhỏ dài lông mi hỏi. Võ Mị Nương cũng biết hắn nhất định sẽ hỏi, dùng thanh âm thong thả giải thích nói, hôm đó thiếp thân cùng bệ hạ nói qua, Hạ Lan Mẫn Chi vì Tiêu Tự Nghiệp cầu tha thứ, để cho thiếp thân cảm thấy sợ. Nếu không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ trước hết hoài nghi đến Tiêu Tự Nghiệp, hậu quả khó mà lường được, thiếp thân cũng vì vậy đối hắn nhiều hơn mấy phần cảm kích. Lời này Võ Mị Nương cũng không nói láo. Nếu không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ ở Tiêu Tự Nghiệp chuyện bên trên gián tiếp giúp võ phủ, nàng tuyệt sẽ không đi tìm Trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng sẽ không cho hắn cái này quên hết ân oán trước kia cơ hội. Nói như thế, ngươi nguyện ý buông xuống cùng hắn hiểm khích rồi? Lý Trị hỏi. Võ Mị Nương ngẩng đầu lên, ôn nhu nói, đây chẳng phải là bệ hạ kỳ vọng sao? Như thế tốt lắm. Lý Trị khẽ mỉm cười. Bích la màn lụa sau, rất nhanh truyền tới trận trận tiếng vang. Sáng sớm hôm sau, Võ Mị Nương phục vụ Lý Trị mặc quần áo tử tế về sau, Lý Trị rời đi điện lập chính. Võ Mị Nương ngồi ở tẩm điện bên trong, một bên liếc nhìn từ Lạc Dương cung nội điều tới vật liệu, một bên chờ Trưởng Tôn Thiên tới gặp mặt. Kỳ thực trước đây thật lâu, Võ Mị Nương liền vẫn âm thầm lập mưu cổ động hoàng đế, rời đến Lạc Dương đi. Vì thế, nàng cũng lặng lẽ đem rất nhiều hậu cung đồ dùng, trước hạn chuyển tới Lạc Dương cung, tránh cho đến lúc đó tay chân luôn cuống. Cho đến lần này đi tuần, nàng cùng Lý Trị rốt cuộc đi một chuyến Lạc Dương cung, từ Lý Trị vẻ mặt trong, nàng liền hiểu, Lý Trị không thể nào rời đến Lạc Dương cung. Võ Mị Nương là cái chưa bao giờ lãng phí người. Lúc này truyền xuống ra lệnh, không chỉ có phái người đem trước đưa đi Lạc Dương cung vật mang về, còn để cho đem cất giữ Lạc Dương cung hữu dụng vật phẩm cũng đều mang tới. Trong tay nàng sách, bắt đầu từ Lạc Dương cung bị vận điều tới sổ sách danh sách. Đang lật xem lúc, nữ quan Ngọc Bình vào bên trong, chiều Võ Mị Nương nói, điện hạ, Dương Tài Tử cầu kiến. Võ Mị Nương giơ tay lên nói, mời nàng vào đi. Nhiều lần, Dương Tài Tử thành thực đi vào trong điện, chiều Võ Hoàng hậu thấy lễ. Võ Mị Nương mời nàng ngồi xuống, hỏi thăm lúc nào tới ý Dương Tài Tử cúi đầu, nhỏ giọng nói, hoàng hậu điện hạ, vậy hạ tháng trước đã đi xuống chỉ ý, chấp thuận khởi Vương Ly cung khai phủ, cũng đều qua lâu như vậy, lễ bộ cũng không có chuẩn bị xong xuất cung lễ nghi quy tắc chi tiết, cho nên thiếp thân tới hỏi một chút. Hoàng tử Ly cung có phồn phục lễ nghi lưu trình, bình thường là từ lễ bộ cùng hậu cung nhập điều. Dương Tài Tử làm lễ ra mắt bộ chậm chạp trì hoãn chuyện này, cảm thấy là bởi vì bản thân bị phân thấp, lễ bộ cố ý lãnh đạm, trong lòng tràn đầy bi phẫn, liền tới tìm Võ Hoàng hậu làm chủ, hy vọng hoàng hậu hướng lễ bộ làm áp lực. Muội muội lại quan tâm, lễ bộ lại dám như thế lười biếng hoàng tử chuyện, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, người đi về trước, chờ ta tin tức. Võ Mị Nương dùng giọng ôn hòa trấn an nói. Nàng đang chuẩn bị tiến cử Lý Kính Huyền làm lễ bộ thượng thư, Dương Tài Tử cùng tam hoàng tử chuyện, vừa lúc cấp nàng lý do. Dương Tài Tử nói tiếng cảm ơn, lễ lễ lui ra. Võ Mị Nương tiếp tục lật xem trong tay sách, nhìn chốc lát, Trương Đa Hải báo lại, công chúa Tân Thành cầu kiến. Võ Mị Nương trong lòng biết là Trưởng Tôn Vô Kỵ để cho nàng tới, buông xuống sách, nói, mời công chúa vào đi. Chỉ chốc lát, công chúa Tân Thành liền tới đến trong điện, chiều Võ Mị Nương thấy lễ. Muội tử không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Võ Mị Nương giơ tay lên tỏ ý công chúa Tân Thành là người nóng tính, nói ngay vào điểm chính, chị dâu, tối hôm qua, đại đường huynh đi tới trong phủ, cùng người tốt cùng tiểu muội nói một món triều đình chuyện xưa. Tiểu muội cảm thấy có chút ý tứ, liền muốn cùng ngài cũng nói một chút. Võ Mị Nương ánh mắt lóe lên, nói, quốc cứu kiến thức rộng, hắn nói câu chuyện nhất định thú vị. Chiều Trương Đa Hải nháy mắt một cái. Trương Đa Hải phất phất tay, lui toàn bộ tôi tớ, ngay sau đó bản thân cũng lui ra. Khi hắn đóng cửa lại lúc, vừa lúc nghe được công chúa Tân Thành một câu nói. Câu chuyện này, muốn từ cao xương nước bị diệt kể lại. Hai ngày về sau, bầu trời sáng rỡ, vạn dặm không mây. Nhân khí hậu giá rét, Lý Trị gần đây một trận đều ở đây tẩm điện làm việc công, hôm nay khí trời tốt, liền lựa chọn ở điện Lâm Hồ làm việc. Vương Phục Thắng cẩn thận đứng hầu một bên, bưng trà rót nước, chỉnh sách mài mực. Qua thật lâu, Lý Trị rốt cuộc xử lý xong trên bàn chính vụ, vươn người một cái, hỏi: "Phục Thắng, giờ gì?" Vương Phục Thắng nói: "Trở về đại gia, vừa qua khỏi giờ tị ba khắc." Lý Trị uống một hớp trà, thấy canh giờ còn sớm, liền tới đến điện Lâm Hồ xem nước trước này, thưởng thức mặt nước phong cảnh. Đột nhiên, nước gợn dập dờn, xa xa chèo thuyền qua đây một chiếc thuyền mái che. Lý Trị nháy mắt một cái, còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi. Nam Hải ao dù cùng cái khác hai ao liên kết, mặt nước rộng rãi, có thể đi thuyền. Nhưng Lý Trị mấy vị tần phi trong cũng không người thích ngồi thuyền, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua có ai ở trên mặt nước đi thuyền. Lý Trị xít sao nhìn kia chiếc thuyền mái che, chỉ thấy thuyền nhỏ chậm rãi hướng hắn đến gần. Mũi thuyền lại có một kẻ ăn mặc màu xanh lá hà váy thiếu nữ, trên đầu mang theo vòng hoa, một bộ tiểu gia bích ngọc khí chất, đang đi lại thuyền nhỏ, chiều Lý Trị tìm tới. Cô gái kia dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn không kém Lý Trị hậu cung mấy vị tần phi, hơn nữa tuổi còn trẻ, 16 tuổi, càng lộ ra thanh thuần hoạt bát. Chỉ chốc lát, cô gái kia đem thuyền bạch đến Lý Trị bên bờ, cách hàng rào, chiều Lý Trị yêu kiều một xá, nói: "Thiếp bái kiến bệ hạ." Lý Trị nói: "Ngươi là người phương nào, chấm vì sao chưa từng thấy qua ngươi?" Cô gái kia sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười nói: "Bệ hạ, ngài không biết được thiếp rồi." Lý Trị quan sát tỉ mỉ nàng, mơ hồ cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Cô gái kia sợ Lý Trị không nhận ra bản thân, mang trên đầu vòng hoa cầm xuống dưới, tại nguyên chỗ quay một vòng, lộ ra một ngọt ngào mỉm cười. Lý Trị rốt cuộc nhận ra, cười nói: "Là Mẫn Nu a, đều lớn như vậy." Cô gái kia chính là Hạ Lan Mẫn Chi muội muội, Hạ Lan Mẫn Nu. "Bệ hạ, mau lên đây, thiếp mang ngài đi một chỗ." Hạ Lan Mẫn Nu hướng hắn vây vây tay. Lý Trị nói: "Chờ một chút, chấm hỏi trước người, chiếc thuyền này ngươi từ đâu tới đây, tại sao ở Nam Hải ao bên trên chèo thuyền?" Hạ Lan Mẫn Nu nói: "Thuyền này là gì cấp thiếp, để cho thiếp chở bệ hạ đi qua." Lý Trị sửng sốt một chút, nói: "Mị nương." Hạ Lan Mẫn Nu điểm một cái đầu, cười nói: "Bệ hạ, mau lên đây đi, gì đang trước mặt chờ ngài đâu." Lý Trị hơi chần chờ, vượt qua hàng rào, nhảy lên thuyền nhỏ, Vương Phục Thắng cùng hai tên nội thị cũng theo sau. Hạ Lan Mẫn Nu lúc này đong đưa hai con mái chèo, điều chuyển phương hướng, hướng xa xa tìm tới. Lý Trị gặp nàng còn nhỏ tuổi, lại đem một chiếc thuyền khống chế vững vững vàng vàng, không khỏi cười nói: "Mẫn Nu, ngươi sẽ còn chèo thuyền sao?" Hạ Lan Mẫn Nu giải thích nói: "Là mẹ dạy thiếp, mẹ thích nước, thường mang theo thiếp cùng huynh trưởng đến vị thủy bên trên chơi đùa." Lý Trị gật đầu cười. Hạ Lan Mẫn Nu nhìn Lý Trị một cái, gặp hắn chắp tay đứng ở đuôi thuyền, ngắm nhìn mặt nước, hỏi: "Bệ hạ, ngài cũng thích nước sao?" Lý Trị khoát tay một cái nói: "Không cần như vậy xa lạ, ngươi là mị nương cháu ngoại gái, gọi ta dượng là được. Ta dĩ nhiên là thích nước, bằng không thì cũng sẽ không ở điện Lâm Hồ làm việc." Hạ Lan Mẫn Chi ngọt ngào cười, nói: "Dượng, ta nói cho ngài một bí mật nhỏ nha." Lý Trị nghiêng đầu cười nói: "A, bí mật gì?" Hạ Lan Mẫn Nu đưa tay khoác lên mép, thấp giọng nói: "Nghe mẫu thân nói, dì khi còn bé từng rơi vào trong nước, cho nên rất sợ hãi nước nhà." Lý Trị sửng sốt một chút, nói: "Thật sao? Chấm cùng nàng ngồi thuyền quá lớn sông lúc, ngược lại cũng chưa chú ý." Hạ Lan Mẫn Nu hì hì cười một tiếng, nói: "Dì rất ít biểu hiện ra mà thôi, thường ngày, không tất yếu thời điểm, nàng chưa bao giờ ngồi thuyền." Lý Trị tỉ mỉ nghĩ lại, qua bổ tân độ lúc, võ mị nương sắc thực đem mình hô đến khoang thuyền, không muốn đứng ở bên ngoài. "Mẫn Nu, liên quan tới ngươi gì bí mật, ngươi còn biết cái gì không?" Lý Trị hỏi. "Cái này sao, người ta suy nghĩ một chút, dì thích phi bạch thể thư pháp, thích một loại gọi phát họa hội họa kỹ xảo, thích cưỡi ngựa, bóng đá, bán tên, thích trưng cất rượu, rửa thiện, tắm gội." Lý Trị nghe sững sờ, trong này một ít yêu thích hắn là biết, tỉ như phát họa, chính là Lý Trị dạy cho nàng, thư pháp, trưng cất rượu, rửa thiện, Lý Trị cũng biết. Nhưng không nghĩ võ mị nương còn thích cưỡi ngựa, bán tên, tắm gội, bóng đá. "Mẫn Nu, những thứ này ngươi cũng là thế nào biết?" Lý Trị vô cùng hiếu kỳ, hắn cùng với võ mị nương thời gian chung đụng lâu như vậy, đối với nàng hiểu, tựa hồ còn so ra kém tiểu cô nương này. "Đều là A huynh nói cho ta biết." Hạ Lan Mẫn Nu thanh âm chợt trở nên xuống thấp. "Hạ Lan Mẫn Chi sao?" Lý Trị lẩm bẩm nói. "Dượng, ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện?" Hạ Lan Mẫn Nu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn sang. "Nói đi, mong muốn chấm giúp ngươi làm gì?" Lý Trị mỉm cười nói. "A huynh bị gì cấm túc một năm, gần đây cả người đều giống như mất hồn, thường thường ngồi ở trên ghế, không nói một lời, cũng không thế nào ăn cái gì. Lại tiếp tục như thế, ta sợ A huynh sẽ bất ức mà chết." Hạ Lan Mẫn Nu đáng thương đạo. Lý Trị nhướng mày, nói: "Hắn phạm sai lầm bị ngươi gì cấm túc, nếu là vì vậy liền bộ dáng này, chỉ có thể nói rõ, hắn thường ngày được luông chiều quá độc ác." Hạ Lan Mẫn Nu vội la lên: "A huynh phạm sai lầm bị cấm túc, đó là nên. Nhưng tinh thần hắn chán trường, cũng không phải là cấm túc nguyên cớ." "Vậy thì vì cái gì?" "Bởi vì hắn cảm thấy gì chán ghét hắn." "Liên vì cái này?" "Đúng nha, A huynh coi trọng nhất gì đối hắn đánh giá, hắn một mực cố gắng đọc sách, học tập cưỡi ngựa bán tên, đều là vì đạt được gì tán dương." Lý Trị nghĩ thầm, nên là toàn bộ võ phủ cũng đối Hạ Lan Mẫn Chi kiêu căng, chỉ có võ mị nương đối hắn nghiêm nghị, cho nên để cho hắn trở nên chỉ coi trọng võ mị nương đánh giá. "Mẫn Nu, ngươi minh trưởng thường ngày đối ngươi rất tốt sao?" Hạ Lan Mẫn Nu dùng sức chút một chút đầu, nói: "Trước kia ở Giang Nam Hạ Lan nhà lúc, rất nhiều người ước hiếp ta, đều là A huynh bảo vệ ta. Hiện tại thế nào?" Hạ Lan Mẫn Nu nghiêm túc nói: "A huynh vẫn đối với ta rất tốt, trước kia hiện tại cũng vậy." Lý Trị trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi là hy vọng ta giúp ngươi A huynh nói chuyện a?" Hạ Lan Mẫn Nu gật đầu liên tục, nói: "Kỳ thực ta nhìn ra được, dì không thích A huynh, chỉ vì Dượng ngài không thích. Chỉ cần Dượng tán dương A huynh mấy câu, gì chỉ biết đúng A huynh khá hơn một chút. Vậy ngươi biết ta vì sao không thích người A huynh sao? Hạ Lan Mẫn Nhu chần chờ một chút, túi đầu nói, bởi vì A huynh từng tại trong cung càn quái, đụng phải công chúa điện hạ. Lý Trị cười nói, được thôi, xem ở trên mặt của ngươi, Dượng giúp hắn lần này. Hạ Lan Mẫn Nhu đầy mặt sắc mặt vui mừng, nói, ngày khác Mẫn Nhu nhảy mở nhánh múa cấp Dượng nhìn, gì cũng khoe ta nhảy tốt đâu. Lý Trị mỉm cười nói, tốt, kia Dượng sẽ chờ. Hạ Lan Mẫn Nhu dưới sự hưng phấn, thuyền nhỏ đều bị nàng đạch được nhanh hơn. Chỉ chốc lát, khống chế thuyền nhỏ đi tới Tây Hải Ao, tiếp theo lại đãng đến Bắc Hải Ao. Xa xa chợt xuất hiện một tòa cầu đá, cầu sau lại có một tòa 4 tầng cao thuyền lớn. Chỉ vì mũi thuyền quá cao, qua không được cầu, cho nên dừng ở cầu đá một bên kia. Theo thuyền nhỏ đến gần, Lý Trị ở thuyền lớn trên mũi thuyền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Võ Mị Nương. Lý Trị lần này để ý quan sát, phát hiện Võ Mị Nương dù đứng ở đầu thuyền, lại khoảng cách thuyền hiên có một khoảng cách. Xem ra Hạ Lan Mẫn Nhu nói không sai, nàng kỳ thực rất sợ nước. Thuyền nhỏ từ gầm cầu sau khi đi qua, rất nhanh đi tới thuyền lớn bên cạnh, trên thuyền lớn buông xuống băng cầu, Lý Trị mấy người phải lấy lên thuyền. Võ Mị Nương đã sớm mang theo tùy tùng, đi tới một tầng nên đón Lý Trị. Lý Trị tiến vào một tầng khoang sau phòng, càng thấy này thuyền rộng rãi, cùng hắn thấy qua lâu thuyền tương tự, vậy mà này đẹp đẽ xa hoa, lại hơn xa lâu thuyền. Mị Nương, chiếc thuyền này nơi nào đến? Hắn một bên đánh giá khoang sảnh, vừa nói. Võ Mị Nương dẫn hắn chiều tầng 2 mà đi vừa nói. Thuyền này bản ở Lạc Dương cung, năm ngoái mới vận điều đến Trường An, một mực dừng ở sông Kim Thủy một nhỏ vịnh. Thường ngày cũng không có người đi quản, thiếp thân mấy ngày trước đây ở phía sau vườn hoa đi dạo lúc, phát hiện này thuyền, cảm thấy rất là thú vị, sai người dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay liền dẫn bệ hạ đi thăm một phen. Lý Trị trong lòng hơi động. Nếu không phải Hạ Lan Mẫn Nhu mới vừa rồi kia lời nói, hắn có lẽ liền tin tưởng Võ Mị Nương lời nói này. Võ Mị Nương sợ nước, vô duyên vô cớ, tuyệt sẽ không chủ động cùng bản thân du thuyền, trong lúc này nhất định có duyên cớ gì. Hắn không chút biến sắc gật đầu, rất nhanh đi tới tầng 2, càng cảm thấy này thuyền sự tinh mỹ, hỏi, này thuyền ra sao lai lịch? Võ Mị Nương cười nói, vậy hạ biết Dương Quảng hạ lưu trưởng Giang Nam ngồi chi thuyền sao? Lý Trị hơi run lên, nói, đây là Dương Quảng ngồi thuyền rồng. Võ Mị Nương nói, cũng không phải là Dương Quảng ngồi kia chiếc thuyền rồng, mà là Tiêu Hoàng hậu ngồi liệng ly thuyền, chiếc thuyền này là dự bị, cho nên một mực đặt ở Lạc Dương cung. Dương Quảng năm đó xây dựng tốt Đại Vận Hà về sau, liền sai người dùng lâu thuyền xây lại ra 4 chiếc thuyền lớn. Một chiếc chính hắn ngồi, mệnh danh là thuyền rồng, một cái khác chiếc ít hơn một ít, từ Tiêu Hoàng hậu ngồi, tên là liệng ly thuyền. Ngoài ra, còn có 2 chiếc dự phòng thuyền, vốn chuẩn bị mang ở trên đường đổi thừa, sau đó nhân Dương Quảng nóng lòng, không kịp đợi kia 2 chiếc thuyền sửa xong, liền trước hạn lên đường. Cho nên cái này 2 chiếc dự phòng thuyền lớn còn để lại ở Lạc Dương cung. Sau đó Dương Quảng bị giết, thiên hạ đại loạn. Dương Quảng kia chiếc dự phòng thuyền rồng tại chiến tranh lúc bị hủy, ngược lại thì Tiêu Hoàng hậu dự phòng liệng ly thuyền tránh được một kiếp, chỉ hơi hư mất, một mực dừng sát ở Lạc Thủy bình nước. Võ Mị Nương nói tiếp, sau đó này thuyền một lần rơi vào Hầu Quân Tập trong tay, cho đến Hầu Quân Tập tham dự Đông cung như phản, bị giết mà chết, này thuyền mới lần nữa bỏ không. Lý Trị kinh ngạc nói, diệt cao xương nước Hầu Quân Tập. Võ Mị Nương cười nói, đúng vậy. Năm Trinh Quán thứ 16, Hầu Quân Tập công diệt cao xương nước, nhân đem cao xương quốc bảo vật làm của riêng, bị hạ ngục. Lý Thế Dân dù hạ chỉ phóng ra hắn, lấy công bù tội, Hầu Quân Tập lại âm thầm bất mãn, cảm thấy mình lập được công lớn, cũng không tưởng thưởng, thực tại bất công. Từ đó về sau, Hầu Quân Tập làm việc trở nên năng ngược. Hắn lúc ấy được bổ nhiệm làm Lạc Dương đô đốc, thấy vậy thuyền hoa mỹ, liền làm của riêng, mệnh thợ thủ công lần nữa tu sửa, thường ngồi thuyền du ở Lạc Thủy trên. Có một lần, Lý Thế Dân tìm may mắn Lạc Dương cùng, có người đem chuyện này bẩm báo Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lúc ấy liền nói với Hầu Quân Tập, một người chỉ cần xa hoa cùng cực, chỉ biết đi về phía diệt vong, Dương Quảng như vậy quân vương, cũng vì vậy mất thiên hạ, huống chi người bình thường đâu. Điều này hiển nhiên là một loại cảnh cáo, Hầu Quân Tập vì vậy hoảng sợ, sau đó tham dự Lý Thừa Cản như phản bị giết, này thuyền cũng lần nữa vô chủ. Chiếc thuyền này dùng chính là tốt nhất gỗ, chế tạo công nghệ cũng là đỉnh cấp, cho nên vài chục năm xuống, vẫn không có tối giữa. Võ Mị Nương giảng thuật này thuyền tới diễn ra, hai người đã đều lên đến thuyền lớn tầng chót nhất. Nơi này nguyên là Tiêu Hoàng hậu ngủ khoang, sau đó bị Hầu Quân Tập cải tạo một phen, treo trên tường bản đồ, trên bàn còn có sa bàn. Chương 346, phi Trịnh thị nữ không cưới. Chương 346, phi Trịnh thị nữ không cưới. Lý Trị đi tới sa bàn trước, chỉ thấy sa bàn phía tây một tòa thành trì nhỏ bên trên, cắm một chi con cờ, trên đó viết cao xương nước mấy chữ. Lý Trị cảm khái nói, Hầu Quân Tập cả đời lớn nhất thành tựu chính là diệt cao xương nước, chỉ tiếc lại không thể bưng thủ tự kiểm chế, cuối cùng bỏ mình tộc diệt. Võ Mị Nương đông nhiên nói, vậy hạ, Hầu Quân Tập cũng không diệt tộc, hắn còn có một cái nhi tử ở trong triều nhậm chức. Lý Trị kinh ngạc nói, điều này sao có thể, hắn phạm chính là mưu phản tội lớn, con trai hắn nên đều bị duyên ngồi xử tử mới đúng. Chỉ vì Hầu Quân Tập trước khi chết, hướng tiên đế nói lên một điều thỉnh cầu, hy vọng tiên đế khoan thứ vợ con của hắn. Võ Mị Nương giải thích nói. Lý Trị cau mày nói, tiên đế đồng ý rồi. Võ Mị Nương nói, tiên đế lúc ấy trên triều đình nhắc tới chuyện này, có lòng đặc xá Hầu Quân Tập con nhỏ nhất, để cho hắn lưu một chi hương khói, lại gặp đến quần thần phản đối. Quần thần cảm thấy Hầu Quân Tập phạm tội tên quá lớn, con của hắn nhất định phải xử treo cổ, nếu không không đủ để uy hiếp người đời sau. Lý Trị nghe được nơi này, đã nắm được Võ Mị Nương dụng ý Hầu Quân Tập tình huống, cùng Hứa Kính Tông có mấy phần tương tự. Võ Mị Nương cố ý dẫn hắn đi thăm này thuyền, nhắc tới Hầu Quân Tập, chính là muốn thay Hứa Kính Tông cầu tha thứ, để cho hắn lưu lại một chi hương khói. Hắn không chút biến sắc mà nói, kia sau đó thì sao? tiên đế dùng lý do gì khoan thứ hầu quân tập nhi tử đây này? Võ Mị Nương nói, bởi vì quần thần phản đối, tiên đế chậm chạp không có hạ quyết định, Trử Toại Lương liền hướng tiên đế để một đề nghị. Trử Toại Lương nói, con trai của hầu quân tập, dù dưới mắt đối triều đình cũng không cống hiến, không có nghĩa là tương lai không có cống hiến. Chỉ cần có thể chứng minh hắn là một nhân tài, liền có thể đem hắn lưu lại, ra sức vì nước. Lý Trị sau khi nghe, âm thầm một cười, lý do này quá mức gượng gạo, bất quá là Trử Toại Lương vì lấy lòng Lý Thế Dân giải thích mà thôi. Kia dùng cái gì biện pháp chứng minh hầu quân tập nhi tử là một nhân tài đâu? Hắn cũng không quá nhiều bình luận, tiếp tục hỏi thăm. Lúc ấy vừa vặn gần tới khoa cử, Trử Toại Lương liền đề nghị để cho hầu quân tập tiểu nhi tử tham gia khoa cử, nếu có thể thông qua, chứng minh tài này, liền lưu hắn một mạng. Lý Trị bỗng nhiên nói, chuyện này chấm thế nào chưa từng nghe nói qua, Mị Nương, ngươi là từ đâu biết những thứ này? Võ Mị Nương cười nói, bệ hạ còn nhớ thiếp thân hôm qua đi nơi nào sao? Lý Trị chợt nói, nguyên cậu nói cho ngươi. Chính là đâu, nghe hắn nói, con trai của hầu quân tập là người chờ xử tội, tiên đế để cho hắn ở trong ngục tham khảo, biết chuyện này quan viên không nhiều. Hắn thi đậu sao? Thi đậu đương khoa tên thứ 9. Tiên đế liền hạ chỉ ý, tướng hầu Xuân chạy không thả 10 năm. Tội này mang tang, lại về kinh làm quan, lấy công chu tội. Lý Trị tính toán thời gian một chút, nói, như vậy tính ra, kia hầu Xuân Bạch đã kết thúc tội đày, ở trong triều làm quan rồi. Hắn với năm Vĩnh Huy thứ 4 hồi kinh, bây giờ ở bí thư tỉnh đảm nhiệm chính tự. Võ Mị Nương trả lời. Lý Trị gật đầu một cái, không nói thêm gì, rời đi khoang thuyền, đi tới bên ngoài khoang thuyền mạn thuyền nói, ngẩng đầu nhìn mặt nước. Võ Mị Nương đi theo ra ngoài, nghiêng đầu quan sát Lý Trị nét mặt, trong lòng âm thầm buồn bực. Theo lý mà nói, đề tài tới đây về sau, Lý Trị sẽ phải liên tưởng đến Hứa Kính Tông tình huống, từ đó đàm luận lên cho phép Ngạn Bá. Đến lúc đó nàng lại giúp cho phép Ngạn Bá nói hai câu, là được noi theo tiên đế, để cho phép Ngạn Bá cũng tham gia khoa cử. Cho phép Ngạn Bá tuổi tác tuy nhỏ, văn tài lại không sai, đã khả năng giúp đỡ Hứa Kính Tông biết hay, tham gia khoa cử vậy, chúng cử cơ hội rất lớn. Mị Nương, ngươi nhìn, từ nơi này nhìn mẹ lìn, có một phen đặc biệt cảnh trí. Lý Trị suy nghĩ tựa hồ đã bay tới những địa phương khác. Võ Mị Nương không yên lòng ngừ một tiếng. Lý Trị chợt chỉ xa xa một mảnh mái cong lầu cát, nói, Mị Nương, đó là điện Đồng Lai à? Võ Mị Nương nhìn một cái, nói, ừm, đúng thế. Liệm ly thuyền một đường hướng nam, rất nhanh đi tới Ti Bà Khố. Lý Trị sai người đem thuyền nương đến bên bờ, buông xuống văn cầu, hạ thuyền, chiều Võ Mị Nương cười nói, Mị Nương, chấm phải đi gió nam ấm áp điện nghe một chút bài hát, ngươi có muốn hay không cùng đi? Võ Mị Nương lắc đầu một cái, kia chấm đi. Lý Trị chắp hai tay, cất bước chiều cung đạo mà đi. Đi mười mấy bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Mị Nương vẫn đứng ở bên bờ sông, ngắm nhìn bản thân, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần u oán. Lý Trị trở lại bên người nàng, cười nói, đúng rồi, Mị Nương, chấm nghĩ noi theo tiên đế, để cho phép Ngạn Bá cũng tham gia khoa cử, cấp hắn một cái cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Mị Nương sững lại, sáng giọng, tốt, vậy hạ nguyên lai xem sớm đi ra, cố ý bỡn cợt thiết thân. Nghiêng người sang, Lý Trị nắm chặt tay nàng, cười nói, ai cho ngươi đối chấm không đứng đắn? Nếu nghĩ thay cho phép Ngạn Bá cầu tình, nói thẳng chính là, cần gì phải lượn quanh lớn như vậy phần cong. Võ Mị Nương sắc mặt từng đỏ, thầm nghĩ, đều do trưởng tôn Vô Kỵ ra phá chủ ý, hại ta bị bệ hạ giễu cợt. Kỳ thực nàng quái lỗi người, nếu không phải Hạ Lan Mẫn Nhu bán đứng bí mật của nàng, Lý Trị cũng sẽ không nghĩ tới nàng hôm nay hết thể hành vi, giấu giếm thâm ý được rồi, đừng nóng giận, kỳ thực ngươi nghĩ cái này biện pháp không sai, lợi dụng hầu quân tập chuyện, chặn lại các đại thần miệng. Chẳng qua là Mị Nương, sau này có thể đối chấm càng thành thực một chút. Lý Trị nhéo một cái bả vai nàng. Võ Mị Nương nghiêng đầu nhìn Lý Trị một cái, cười nói, bệ hạ đã nói như vậy, kia thiếp thân còn có một chuyện, muốn hướng bệ hạ hồi báo. Lý Trị nói, ngươi nói. Võ Mị Nương nói, hôm nay buổi sáng, Dương Tài Tử đến tìm thiếp thân, nói Tam Lang khai phủ chuyện, lễ bộ còn không có làm xong. Lý Trị cất bước chạy chậm chậm, trầm ngâm nói, kể từ Hứa Kính Tông không ở phía sau, lễ bộ làm việc quả thật có chút dây dưa, đừng nói Tam Lang chuyện, liên khoa dơ công tác chuẩn bị cũng không có làm xong. Võ Mị Nương nói, vậy hạ, ngài còn nhớ Lý Kính Huyền là thế nào nhập sĩ sao? Lý Trị từng nghĩ, nói, giống như cũng không phải là khoa cử nhập sĩ, cũng không phải bằng cửa ấm. Võ Mị Nương nói, hắn là Mã Chu Tiến cử nhập sĩ, lúc ấy Mã Chu Tiến cử hắn một giải thích, chính là tán dương hắn đọc nhiều hiểu rộng, tinh thông lễ chế. Lý Trị trong lòng hơi động, nói, ngươi là nghĩ tiến cử Lý Kính Huyền đảm nhiệm lễ bộ thượng thư? Võ Mị Nương nói, thiếp thân thật có ý đó. Lý Trị nhíu mày một cái, trầm ngâm không nói. Võ Mị Nương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói, vậy hạ mới vừa rồi còn nói để cho thiếp thân thành thực, bây giờ thiếp thân thẳng thắn nói thẳng, vậy hạ có phải hay không lại cảm thấy thiếp thân quá mức can thiệp triều sự rồi? Lý Trị mẩn người, trong lòng nhất thời cảm khái không thôi. Tâm tư người thật vô cùng kỳ quái. Võ Mị Nương lượn quanh một vòng lớn, phí hết tâm tư thay cho phép Ngạn Bá cầu tình, bản thân biết được về sau, lại cũng không cảm thấy mất hứng. Sau khi Võ Mị Nương gọn gàng dứt khoát nhúng tay bổ nhiệm nhân sự, lại để cho hắn cảm thấy không quá thoải mái. Hắn lắc đầu một cái, khoát tay nói, thôi được, khoa cử gần, sẽ để cho Lý Kính Huyền đảm nhiệm lễ bộ thượng thư, bất quá hắn nếu là quản lý không được, chấm vậy phải thay đổi người. Võ Mị Nương cười nói, đa tạ bệ hạ. Lý Trị cùng Võ Mị Nương lại ở mai vườn đi dạo sau một lúc, mới vừa trở lại điện Cam Lộ, tay soạn hai đạo chỉ ý, mệnh Vương Phục Thắng đưa đến Trung Thư Tỉnh. Đạo thứ nhất là cho phép Ngạn Bá tham gia khoa cử, đạo thứ hai thời là bổ nhiệm Lý Kính Huyền làm lễ bộ thượng thư. Lý Kính Huyền bổ nhiệm, không có gì sóng lớn, Trung Thư Tỉnh rất nhanh liền thông qua. Vậy mà cho phép Ngạn Bá chuyện, lại làm cho các đại thần cũng lấy làm kinh hãi. Hai tỉnh thủ quan môn khẩn cấp tổ chức hiểu ý, thương nghị chuyện này. Trừ Vũ Chí Ninh cùng Lý Tích ngoài, mấy vị tể tướng cùng 6 bộ thượng thư cũng tụ ở chính sự đường, mặt nghiêm túc thương nghị chuyện này. Lư Thừa Khánh trầm giọng nói, Hứa Ngang phạm chính là thập ác đứng đầu, như phản tội lớn, vậy hạ lại hạ chỉ để cho hắn tham gia khoa cử, không biết là dụng ý gì. Thượng quan nghi nói, ta mới vừa rồi đi xin phép qua. Ý của bệ hạ là, năm đó hầu quân tập như phản lúc, con của hắn liền bằng vào khoa cử, giữ được một mạng. Cho nên cũng có thể cấp Hứa Kính Tông cháu trai một cơ hội. Lư Thừa Khánh hỏi, quả có chuyện này? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Diêm Lập Bản. Hầu quân tập bị thẩm phán lúc, ở trong sân nhân trùng, chỉ có Diêm Lập Bản một người quan chức cao nhất. Diêm Lập Bản gật đầu nói, thật là như vậy. Lý Kính Huyền nói, vừa là năm đó liền có lệ thường, bệ hạ lại hạ chỉ ý, bọn ta chiếu hành chính là, không thể vì vậy làm nghịch thánh ý. Những người khác không có lên tiếng. Kỳ thực coi như không có năm đó lệ thường, lấy hoàng đế luôn luôn cứng rắn tác phong, nếu muốn cưỡng ép đặc xá cho phép nạp bá, quần thần cũng không có cách nào. Bây giờ hoàng đế tìm được lý do, bọn họ càng khó có thể hơn phản đối. Diêm Lập Bản nhìn về phía Lý Kính Huyền cùng Từ Hiếu Đức, nói, vừa là như vậy, cho phép ngạn bá tham gia khoa cử chuyện, cứ giao cho Từ Thượng Thư cùng Lý Thượng Thư an bài. Hai người đều gật đầu hẳn là, tập nghị cũng theo đó kết thúc. Thượng quan nghi tập nghị sau khi kết thúc, liền trở lại bản thân làm việc phòng, tiếp tục xử lý công vụ. Chờ đến giờ dậu, trung thư tỉnh phần lớn quan viên cũng hạ nhà, hắn mới làm xong trong tay sự vụ. Trước tiên ở nha thự quay một vòng, đem những thứ kia còn ở lại nha thự không có đi cần cù quan lại ghi tạc trong lòng, lúc này mới rời đi. Sau khi về đến nhà, hắn liền quan phục giày quan cũng không đổi, dọc theo hành lang, đi tới hậu viện một gian thư phòng. Cửa thư phòng là khóa, ngoài cửa có hai tên gia đình, một người ngồi hoành hành lang bên trên lim dim, tên còn lại thì đang nhìn một quyển sách nhỏ. Hai người gặp hắn tới, cũng đội vàng đứng thẳng thân, cùng nhau chắp tay nói, ra mắt A Lang. Thượng quan nghi nhàn nhạt nói, Lang quân vẫn còn đang đi học sao? Hai người đều nói, ở đây, đã đọc hai canh giờ. Thượng quan nghi gật đầu một cái, phân phó nói, mở khóa. Một người lập tức lấy ra chìa khóa, mở ra thư phòng. Thượng quan nghi đẩy cửa tiến vào thư phòng, nhìn thấy trong nhà tình cảnh, nhất thời khí sắc mặt xanh mét. Chỉ thấy con của hắn Thượng quan Thuần đang nằm ở trên bàn sách, ngủ say đang ngon. Căn này thư phòng không lớn, lại chất đầy sách, Thượng quan nghi đem thư phòng mình trong rất nhiều kinh điển giải thích, cũng sai người rời đến căn này thư phòng, chính là hy vọng nhi tử Thượng quan Thuần có thể đi học cho giỏi. Chỉ tiếc, chính Thượng quan nghi dù học giàu đầy xe, vì trong kinh học sinh chỗ kính ngưỡng, con của hắn Thượng quan Thuần cũng là một không hơn không kém bao cỏ. Thượng quan Thuần tự 18 tuổi lên, liên tục thi 6 năm khoa cử, không chỉ có không có thi đậu, thành tích còn một lần so một lần chênh lệch. Thượng quan nghi thường ngày ra cửa bên ngoài, không muốn nhất chính là nói tới đứa con trai này, ai đề cập với hắn lên Thượng quan Thuần, hắn hãy cùng ai nó mắt. Ở trong lòng hắn, đã bỏ đi đứa con trai này, chuẩn bị chờ ôm cháu trai, cháu gái về sau, lại cách đời bồi dưỡng. Vậy mà Hứa Kính Tông bi thảm gặp vỡ, cấp trong kinh toàn bộ quan viên cũng gõ chuông báo động. Nhi tử nếu không tốt, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, nếu không liền có khả năng đưa đến toàn tộc bị nạn. Thượng quan nghi cũng chỉ đành lại nặn ra kiên nhẫn, quản giáo nhi tử, sai người đem hắn khóa trong thư phòng, cưỡng ép nhi tử đọc sách thánh hiển, để phòng hắn đi sai lệch đường. Chỉ tiếc, hắn loại này giáo dục phương pháp hiển nhiên xảy ra vấn đề. Ngươi đổ hôn chứng này, cấp ta tỉnh lại đi. Hắn cầm lên một quyển sách, dùng sức vỗ vào Thượng quan Thuần trên đầu. Thượng quan Thuần giật mình tỉnh lại, nhìn thấy là Thượng quan nghi về sau, hoán giận nói, cha, ngài có thể hay không đừng đánh ta đầu, ta không thi nổi khoa cử, chính là ngài đem ta đầu làm hỏng. Thượng quan nghi lạnh lùng nói, tối nay ngươi không cần ngủ, cấp ta đọc cả đêm sách, đọc không tốt, sáng mai cũng không cần ăn cơm. Ta nhìn, ngài dứt khoát hay là đánh chết ta đi. Thượng quan Thuần ngước cổ, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Thượng quan nghi cả giận nói, ngươi. Thượng quan Thuần kêu lên, ngài đều là tể tướng, trực tiếp để cho chúng ta ấm nhập sĩ liền phải, làm gì phi buộc ta tham gia khoa cử đâu. Thượng quan nghi cả giận nói, ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không, bệ hạ mới vừa hạ chỉ, để cho phép ngạn bá tham gia khoa cử, chỉ cần hắn có thể đậu cử nhân, liền miễn đi tử tội của hắn. Thượng quan Thuần chớp chớp mắt, nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Thượng quan nghi nói, bệ hạ vì sao đột nhiên hạ đạo này chỉ ý, ngươi liền nhìn không hiểu sao? Không phải là đáng thương Hứa Kính Tông, cấp cho phép ngạn bá một mạng sống cơ hội sao? Thượng quan Thuần nhíu môi. Thượng quan nghi trầm giọng nói, nghĩ giữ được cho phép ngạn bá, biện pháp rất nhiều, vì sao lựa chọn khoa cử? Tiên đế cùng bệ hạ làm như thế, đều là vì đề cao khoa cử tầm quan trọng. Cha có thể nói cho ngươi, từ nay về sau, chỉ có khoa cử nhập sĩ quan viên mới có thể sĩ đồ thông suốt, cửa ấm nhập sĩ người, đường xá sẽ trở nên phi thường hẹp hòi. Thượng quan Thuần hừ một tiếng, nói, ta chỉ cần có thể chức vị dẫn đồng lộc là được, lại không muốn làm quan bao lớn. Thượng quan nghi nói, vậy ta có thể hiểu nói cho ngươi, trừ khoa cử, ngươi đừng nghĩ nhập sĩ. Thượng quan Thuần bĩu môi nói, vậy ta cũng không làm quan, đi mở gà chọi cửa hàng, cũng có thể nuôi sống chính mình. Thượng quan nghi giận không kèm được, giơ tay lên, sẽ phải đánh tới. Thượng quan Thuần ngước đầu, đem mặt mình chiều Thượng quan nghi bàn tay bên trên đưa tới. Đánh, đánh, ngài liền đánh chết ta đi. Ngược lại bị ngài bước đi xuống, ta sống cũng không có ý gì. Thượng quan nghi hít sâu một hơi, để tay xuống, cắn răng nói, vậy ta hỏi ngươi, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đi học cho giỏi? Thượng quan Thuần liếc hắn một cái, thầm nói, ngài nên biết, chỉ cần ngài giúp ta cầu cửa kia hôn sự, ta liền nghe lời. Thượng quan nghi trầm giọng nói, ngươi hay là mong muốn cưới mình Dương Trịnh Thị trong phủ bà nữ? Thượng quan Thuần trong mắt lóe lên một tia sáng, kêu lên, không sai, chỉ cần ngài có thể để cho ta cưới được nàng, ta coi như không ngủ cũng sẽ thật tốt đọc sách. Thượng quan nghi thở dài, nói, cha cũng không phải là không có thay ngươi tới cửa cầu qua, nhưng người ta không nhìn chúng ngươi, ta có biện pháp gì? Đừng nói ngươi, vị này mình Dương Trịnh Thị tam nương tử, dung mạo cử chỉ đẹp, môn đệ cao, lại là một vị tài nữ. Trong thành Trường An hướng này cầu hôn cao quan, đến không xuể. Như vậy thôi, cha thay ngươi hướng Thôi thị cầu hôn, Thôi thị nữ luôn luôn dĩ mạo đẹp hiền đức nổi tiếng, không hề thua ở Trịnh thị nữ. Thượng quan thuần lớn tiếng nói, ngài không cần quên, nhi tử phi Trịnh thị nữ không cưới. Thượng quan nghi cau mày nói, nhưng đại đội trưởng An nổi danh thái học sinh Ngụy Nguyên Trung đi cầu hôn, Trịnh thị cũng không coi trọng. Ngươi như vậy tướng mạo, người ta như thế nào coi trọng? Thượng quan thuần lớn ngực, hùng hồn mà nói, hài nhi dù vô dụng, nhưng cha ngài lợi hại a. Ngài bây giờ thăng tể tướng, Trịnh thị gia chủ cũng đổi người, lại đi cầu hôn vậy, nhất định có thể thành. Thượng quan nghi thực tại cầm nhi tử hết cách rồi, trầm giọng nói, vậy ta đi cầu hôn, được hay không được, ngươi đều phải đi học cho giỏi. Thượng quan thuần quả quyết nói, không được, nhất định phải cầu đến mới được, không cầu được vậy, hài nhi coi như nghĩ liều mạng, cũng không có kia cổ sức lực à. Thượng quan nghi thở dài một tiếng, nói, mà thôi, kia cha liền buông tha tấm mặt mo này, giúp ngươi lại đi cầu một lần đi. Xoay người rời đi thư phòng. Ngay kế buổi chiều, Thượng quan nghi liền dẫn bên trên lễ vật, lần nữa bái phòng Trịnh thị. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Trịnh thị tân nhiệm gia chủ Trịnh Mở Dơ dù không có trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không có cự tuyệt, như muốn cân nhắc một phen. Thượng quan nghi biết bây giờ Trịnh thị làm chủ người là trong cung Trịnh quý phi. Ngày thứ ba sáng sớm, liền để thê tử Trần thị vào cung, hướng Trịnh quý phi thỉnh an, thương lượng hai nhà chuyện đám hỏi. Chương 347, phủ công chúa tiệc trà. Chương 347, phủ công chúa tiệc trà. Đại đường kinh tế phồn vinh, tư tưởng mở ra, nữ tử cưỡi ngựa xuất du, xuất đầu lộ diện, đều là thường cũng có chuyện. Vậy mà vậy cũng phần nhiều là đã kết hôn nữ tử, theo phu đi ra ngoài. Chưa lập gia đình nữ tử dù cũng có thể ra cửa, nhưng đều là ngồi ngựa xuất hành, hoặc giả cùng khăn tay đóng đồng hành, cực ít cùng nam tử xuất du. Đường triều thời kỳ, giữa nam nữ hôn sự cũng nhiều là cha mẹ chi mệnh, môi trước lời nói. Cùng dĩ vãng triều đại bất đồng chính là, đường triều nữ tử cũng nhiều một ít tự lựa chọn cơ hội. Đại đường tổng cộng có hai đại ngày lễ, cho phép chưa lập gia đình nam nữ xuất du, trừ du ngoạn ra, những cái này trẻ trung nam nữ cũng sẽ nhân cơ hội tìm hợp ý người. Cái này hai đại trong ngày lễ, thịnh đại nhất ngày lễ chính là 15 tháng 1 Tết Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên đại biểu nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, ý ngày này sẽ giải trừ cấm đi lại ban đêm, khắp thành cung hoan. Thành Trường An nam nữ trẻ tuổi cũng sẽ xách theo đèn lồng, đi ở trên đường cái, thưởng thức trên nhánh cây treo đèn màu, vừa đi vừa hát bài hát. Ở loại này lãng mạn không khí hạ, một cái nào đó chiều nhưng quay đầu, liền có thể tìm được cả đời đều ở đây truy đuổi đạo thân ảnh kia. Mùng 3 tháng 3 bên trên tị tiết cùng Tết Thượng Nguyên bất đồng. Bên trên tị tiết không hề như trên nguyên tiết long trọng, cũng là chuyên vì nam nữ chuẩn bị ngày lễ. Nam nữ nhóm ở bờ nước ăn uống tiệc rượu, ngoại ô du xuân, tìm bạn thủ cả đời người tốt. Nói như thế, ngươi cùng Lư Chiếu Lân chính là ở trên tị tiết nhận biết rồi. Lý Trị hỏi thăm. Thường Sơn công chúa sắc mặt đỏ lên, khẽ gật đầu một cái. Hôm nay nàng cùng công chúa Tân Thành cùng nhau trở về công chúa viện thăm người thân. Công chúa Cao An biết nàng tâm ý, đem Lý Trị cũng mời đi qua. Lý Trị cùng muội tử nhàn thoại lúc, hỏi tới nàng thế nào cùng Lư Chiếu Lân nhận biết, Thường Sơn công chúa lúc này mới đem hai người quen biết tình huống nói rõ. Huynh trưởng, Khúc Thủy Lưu Thương tập tục ngươi biết không? Công chúa Tân Thành đột nhiên hỏi. Tự nhiên biết rõ. Lý Trị gật đầu một cái. Khúc Thủy Lưu Thương là bên trên tị tiết diễn sinh ra một loại hoạt động. Thời Đông Tân Kỳ, đương nhiệm hội kê nội sử Vương Hy Chi cùng 41 tên bạn bè ở hội kê Sơn Âm Lan Đình nhã tập, uống rượu làm thơ. Đám này danh sĩ đem một loại mang thai ly rượu đặt ở thủy thượng phiêu phủ, dừng ở vị kia danh sĩ trước, sẽ phải phạt rượu ba chén, cũng làm thơ ngâm phú. Cuối cùng, 41 người chung làm 37 bài thơ. Vương Hy Chi đem hội tụ thành sách, cũng làm tự, đây chính là bị người đời sau ca tụng là thiên hạ đệ nhất hành thư Lan Đình tự. Như thế phong nhã chuyện, tự nhiên lưu truyền rộng rãi. Từ đó về sau, bên trên tị tiết liền nhiều Khúc Thủy Lưu Thương hoạt động, đại gia đem đựng đầy rượu ly rượu chảy xuôi xuống, dừng ở ai trước mặt, ai liền đem rượu trong ly đầy uống. Công chúa Tân Thành nói, hôm đó ta cùng A tỷ đi khúc giang ao, tìm chỗ tập viết chữ vào nước, đột nhiên, thượng du bay tới một cái ly uống rượu, dừng ở A tỷ trước mặt. A tỷ cầm lên về sau, trong chén cũng không rượu, chỉ một tờ đoạn tiền, phía trên viết bài thơ, miêu tả khúc giang xinh đẹp phong cảnh. Bài thơ này chính là Lư Chiếu Lân viết a. Lý Trị suy đoán. Công chúa Tân Thành cười nói, đúng là như vậy. Bây giờ Khúc Thủy Lưu Thương chưa lập gia đình nam tử cũng sẽ đem bản thân thi từ đặt ở trong chén, nhờ vào đó tìm được lương duyên tốt. Chơi thật vui. Công chúa Cao An vỗ tay cười nói, quay đầu nhìn lại, lại thấy công chúa Nghĩa Dương trong mắt lóe một loại vẻ kỳ dị. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Nàng to mò hỏi. Công chúa Nghĩa Dương sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nói, không có gì. Đúng rồi, hôm đó còn phát sinh một món chuyện đùa đâu. Công chúa Tân Thành chợt cười phì một tiếng. Cái gì tốt chơi chuyện? Công chúa Cao An bội hỏi. Công chúa Tân Thành cười nói, hôm đó còn có một kẻ Huỳnh Dương Trịnh thị nữ tử đang ở ta cùng A tỷ bên cạnh, cũng có một cái ly uống rượu dừng ở trước mặt nàng, bên trong cũng có một bài thơ, các ngươi đoán làm gì? Chẳng lẽ kia bài thơ không có làm tốt? Lý Trị hỏi. A huynh đoán sai rồi nha, kia bài thơ làm được tốt, điệu lộ phò mã kia thủ cũng được đâu. Công chúa Tân Thành lộ ra một rào hoạt nụ cười. Có phải hay không kia Trịnh thị nữ tử mò ly rượu lúc không cẩn thận rơi vào trong nước? Công chúa Cao An cũng nói lên chính mình suy đoán. Công chúa Tân Thành cười nói, cũng không phải. Nghĩa Dương, ngươi cũng tới đoán một chút nhìn. Công chúa Nghĩa Dương suy nghĩ một chút, nói, chẳng lẽ thơ bên trên không có lưu danh họ? Công chúa Tân Thành lắc đầu nói, lỗi, kia bài thơ bên trên không chỉ có lưu lại tên, còn lưu lại chữ, họ kép thượng quan, tên một chữ thuần, chữ công bích, chữ sai đình chi. Thời kỳ này người, lấy hai chữ là một loại rất tao khí hành vi, hoặc là rất có tài học, hoặc là chính là bao cỏ, học đòi phong nhã. Lý Trị nghe người này họ Thượng Quan, tiềm thức đem xếp loại đến người trước. Công chúa Tân Thành nói tiếp, kia Trịnh thị nữ tử rất là vui sướng, cùng A tỷ vậy, ở bờ nước chờ. Không lâu, kia Thượng Quan Thuần liền tới trước. Nói đến đây, liếc về Lý Trị một cái. A huynh có biết kia Thượng Quan Thuần là ai? Họ kép Thượng Quan người cũng không biết, ta như thế nào biết? Lý Trị lắc đầu. Công chúa Tân Thành nói, kia Thượng Quan Thuần thế nhưng là Thượng Quan tướng công nhi tử nhà. Lý Trị nghe vậy, hơi sững sờ. Thượng Quan Nghi chỉ có một nhi tử, nói như thế, không phải là Thượng Quan Uyển Nhi phụ thân sao? Công chúa Cao An gặp hắn nét mặt, vội lắc cánh tay hắn, nói, a, cái này Thượng Quan Thuần có vấn đề gì không? Lý Trị không có lên tiếng, cũng không thể nói, cái này Thượng Quan Thuần tương lai sẽ xảy ra một lưu danh sử xanh nữ tể tướng. Bất quá nói đi thì nói lại, võ mị nương không thể tiến hóa thành nữ hoàng vậy, Thượng Quan Uyển Nhi cái này nữ tể tướng, sau này cũng không có võ đài. Không có gì, châm chỉ là nhớ tới đến, cái này Thượng Quan Thuần thi mấy năm qua cử, cũng không thi đậu, văn tài không hề xuất chúng. Hắn thuận miệng nói. Công chúa Cao An ngạc nhiên nói, vậy hắn có thể nào làm ra như vậy thơ hay? Công chúa Tân Thành nói, đây cũng là vấn đề, lúc ấy chúng ta cùng kia Trịnh thị nữ cũng không biết Thượng Quan Thuần lai lịch, kia Trịnh thị nữ còn gây liêu đưa tặng. Qua một trận, chúng ta nghe nói lên quan tướng công đi Trịnh phủ cầu hôn, lại bị cự tuyệt. Tò mò, đi liền nghe ngóng, sau đó mới biết, Thượng Quan Thuần ngày đó làm chi thi tử, lại là phụ thân hắn tác phẩm. Công chúa Cao An sau khi nghe, ôm bụng cười to, cái khác chúng nữ cũng lộ ra nụ cười. Lý Trị thì vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Con trai của Thượng Quan Nghi không chịu được như thế, cũng không biết cuối cùng thế nào cưới được Trịnh thị nữ. Hắn nhớ không lầm, mẹ của Thượng Quan Uyển Nhi chính là Huỳnh Dương Trịnh thị xuất thân, điều này nói rõ Thượng Quan Thuần cuối cùng vẫn là đắc thủ. Thường Sơn công chúa nhất tỉ mỉ chú ý tới hắn vẻ mặt khác thường, hỏi: "Huynh trưởng, thế nào?" Lý Trị khẽ mỉm cười, nói: "Châm chẳng qua là cảm thấy, cái này Thượng Quan Thuần cuối cùng vẫn là sẽ lấy đến Trịnh thị nữ." Công chúa Tân Thành nói: "Ta vậy mới không tin, ta nếu là Trịnh thị nữ, tuyệt sẽ không gả cho hắn." Lý Trị cười một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích. Chúng nữ tiếp tục say sưa nói, đề tài lại chuyển đến Thường Sơn công chúa mở một tiệc trà. Đại đường mặc dù có hai đại xem mắt tiết, vậy mà chỉ bằng vào hai cái này ngày lễ, là không cách nào thỏa mãn đại đường thiếu nam thiếu nữ ngày càng mãnh liệt tình cảm. Ở loại này tình cảm nhu cầu hạ, trường an giữa quý tộc tạo thành một loại riêng có tiệc trà, vì vốn không che mặt nam nữ cung cấp quen biết cơ hội. Loại trà hội này bình thường từ một đôi rất có địa vị vợ chồng cử hành. Nữ chủ nhân mời nữ khách, nam chủ nhân mời nam khách. Làm nam khách nhóm ngâm thơ say sưa nói lúc, khách nữ khách nhóm liền có thể lặng lẽ quan sát bọn họ. Nếu là nhìn chúng người nào, liền gây liêu đưa tiễn. Thành Trường An loại trà hội này rất nhiều, vậy mà gần đây tới nay, thụ nhất thanh niên nam nữ theo đuổi tiệc trà, phải kể tới Thường Sơn phủ công chúa tiệc trà. Thường Sơn công chúa gả cho Lư Chiếu Lân đã có một năm. Nàng đối với mình hôn nhân phi thường hài lòng, vui sướng phía dưới, liền nảy sinh ra kết hợp càng thật đẹp hơn đầy hôn nhân ý niệm. Khi nàng đem ý tưởng nói cho Lư Chiếu Lân về sau, hai vợ chồng ăn nhịp với nhau. Hai vợ chồng một là đại đường công chúa, một là Phạm Dương Lư thị ưu tú nhất con em. Cho nên phủ công chúa tiệc trà cấp bậc rất cao, ngay cả bảy đại thế tộc nữ tử cũng từng đi qua phủ công chúa, chọn lựa ý chủ nhân. Phủ công chúa hậu viên có một tòa vọng lâu bên cạnh có một mảnh liễu ao. Mỗi lần tiệc trà lúc, Lư Chiếu Lân sẽ gặp ở liễu bên trong ao trải xuống mấy chục tấm nhất tịch. Được mời thanh niên tuấn kiệt nhóm ở liễu thành bên trong uống trà đánh cờ, ngâm thơ vẽ tranh. Những quý tộc kia tiểu nữ nhóm thì ở Thường Sơn công chúa cùng đi, đứng ở vọng lâu trên đánh giá phía dưới thanh niên tuấn kiệt nhóm. Lý Chỉ tưởng giống cái loại đó hình ảnh, cũng cảm thấy thật có ý tứ, cùng lấy triều đại trước so sánh, đại đường sát thực mở ra nhiều. Lý Trị còn có chính vụ phải xử lý, lại cùng các nàng hàn huyên một hồi, liền rời đi công chúa viện. Hắn đi không lâu sau, Thường Sơn công chúa cùng công chúa Tân Thành cũng rời đi. Công chúa Cao An suy nghĩ gần đây mấy ngày không có đi hướng Trịnh quý phi Thịnh An, dùng qua bữa trưa về sau, liền hướng gió nam ấm áp điện mà đi. Đi tới gió nam ấm áp điện, lại nghe nữ quan sở sở nói, Trịnh quý phi đang trong điện, cùng tể tướng Thượng quan Nghi phu nhân nói chuyện, liền quay đầu đi đông viện tìm Chu tài tử. Thượng quan Nghi phu nhân họ Trần, là nam triều Trần hậu chủ hậu duệ, trên người cũng có hoàng gia huyết mạch. Đại gia tộc quan hệ giữa, luôn là thiên tỷ và lũ, chặt chẽ liên kết. Trần phu nhân một kẻ đường muội liền gả vào Huỳnh Dương Trịnh thị mỗ một phòng, cho nên nàng cùng Trịnh quý phi cũng dính mấy phần quan hệ thân thích. Trịnh quý phi tự nhiên biết Trần phu nhân vì sao mà tới. Tối hôm qua cha nàng Trịnh Mở Dơ liền phái người hướng trong cung đưa tới tin tức, nói lên quan thị cố ý cùng Trịnh thị đám hỏi. Thượng quan Nghi đã bái tướng, Trịnh thị cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, Trịnh Mở Dơ chỉ đành đem tình huống nói cho nữ nhi, để cho Trịnh quý phi quyết định. Trịnh quý phi đối với chuyện này cũng không quyết định chắc chắn được, có thể đuổi theo quan thị đám hỏi cũng không tệ, nhưng nàng không hề hiểu Thượng quan Thuần phẩm tính, không muốn vì chính trị đám hỏi đem muội tử đẩy vào hố lửa. Cho nên nàng cùng Trần phu nhân lúc nói chuyện, tận lực tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không chịu cho ra trực tiếp trả lời. Trần phu nhân thử dò xét nửa ngày, cũng suy tàn đến một câu lời chắc chắn, liền cáo từ rời đi. Không ngờ, Trần phu nhân mới vừa đi, liền có nội thị báo lại, nói Trịnh gia tam nương tử cầu kiến, đang ở bên ngoài cửa trường nhạc chờ. Thế gia đại tộc sẽ đem trong tộc chưa xuất giá nữ tử, căn cứ tuổi tác xếp hạng. Trịnh Nếu Khói chính là Trịnh thị nhất tộc trong, tuổi tác xếp thứ 3 vị chưa xuất giá nữ tử. Trịnh Nếu Khói phụ thân tên là Trịnh Mở Vừa, là Trịnh Mở Dơ đệ đệ, cho nên Trịnh Nếu Khói coi như là Trịnh quý phi đường muội. Năm đó nhân Trịnh thị một vụ án, Huỳnh Dương Trịnh thị nội bộ phát sinh một trận tranh đấu quyền lợi. Trịnh nhân thái cái này phòng, bởi vì ban đầu đem Trịnh quý phi đưa vào cùng, cho nên Trịnh quý phi cái này phòng cũng không tốt tranh đoạt hắn gia chủ vị trí. Sau đó bởi vì Trịnh Huyền giai chi án, đưa đến Trịnh quý phi bị phạt, hai phòng giữa quan hệ xuất hiện vết rách. Trịnh Quý Phi phụ thân Trịnh Mở Dơ đem đệ đệ Trịnh Mở vừa nhận được Trường An, hai người huynh đệ cùng nhau liên thủ, bức bách Trịnh Nhân Thái nhường ra vị trí gia chủ. Nguyên bản Trịnh Nhân Thái không hề nhượng bộ, dựa vào bản thân nhiều năm kinh doanh giao thiệp, cùng Trịnh Mở Dơ ngang vai ngang vế. Cho đến tháng 2, Tiêu Tự Nghiệp đột nhiên bệnh qua đời, Trịnh Nhân Thái mất đi cửa viện, bên trong tộc bên trong người cũng càng ngày càng nhiều hướng Trịnh Mở Dơ dựa sát. Trịnh Nhân Thái bất đắc dĩ, chỉ đành đem tộc trưởng vị nhường cho Trịnh Mở Dơ. Trịnh Nếu Khói chính là Trịnh Mở vừa nữ nhi. Nàng năm nay 19 tuổi, dung mạo xinh đẹp, hoàn toàn không kém Trịnh Quý Phi, khóe mắt còn có một viên nốt ruồi nước mắt, càng lộ vẻ quyến rũ. Trịnh Quý Phi kỳ thực rất thích cái này đường muội, kể từ Trịnh Mở vừa mới nhà đến rồi Trường An về sau, liền thường cho đòi Trịnh Nếu Khói vào cung. Trịnh Nếu Khói giống vậy đối vào cung rất tích cực. Trịnh Quý Phi nhìn ra được, nàng rất muốn đưa tới hoàng đế chú ý, chỉ tiếc, Lý Trị ra mắt Trịnh Nếu Khói mấy lần, cũng không có phản ứng đặc biệt. Trịnh Nếu Khói hôm nay vào cung, hiển nhiên là có nguyên nhân khác, nàng mới tới đến trong điện, đã lễ, liền chiều Trịnh Quý Phi hỏi, "Tỷ tỷ, tể tướng phu nhân thế nhưng là vào cung qua." Người tin tức cũng nhanh, nàng chân trước đi, ngươi chân sau đã tới rồi. Trịnh Quý Phi đứng dậy đi qua, lôi kéo nàng ở trên giường ngồi xuống. Trịnh Nếu Khói sâu xa nói, "Tỷ tỷ, phụ thân thấy ta không thể vào cung, đã quyết định đem ta gả vào Thượng Quan thị." Trịnh Quý Phi hỏi, "Ngươi không muốn gả vào Thượng Quan thị sao?" Trịnh Nếu Khói trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, "Kia Thượng Quan thuần môn đệ dù không sai, nhưng hắn cầm phụ thân thi tử, mạo danh thay thế. Tiểu muội lo lắng hắn không phải cái người thật thà, như thế nào phó thác suốt đời." Trịnh Quý Phi nói, "Vậy ngươi nhưng có hợp ý người?" Trịnh Nếu Khói trên mặt bay lên một tia hường hà, cúi đầu. Trịnh Quý Phi gặp nàng nét mặt, liền biết nàng có ý trung nhân, cười nói, "Cùng ta nói một chút đi." Trịnh Nếu Khói dụng thanh âm cực thấp, nói, "Cũng không tính được hợp ý, chẳng qua là có mấy phần khâm phục." Hắn gọi Tư Mã Thừa Trình, Hoạt Châu trưởng sử Tư Mã Nhân nhất nhi tử, không chỉ có văn tài nổi bật, lại tinh thông âm luật. Trịnh Quý Phi cau mày nói, "Tư Mã thì sao? Môn đệ cũng không quá tốt. Thời kỳ này, chỉ cần họ Tư Mã người, gần như cũng có thể cùng Triều Tấn dính điểm quan hệ. Triều Tấn Tư Mã thị gây nên, vì người đời chỗ bị, cho nên Tư Mã thị ở lập tức thời đại rất không được hoan nghênh, các đại thế tộc cũng hổ thẹn với cùng Tư Mã thị đám hỏi." Trịnh Nếu Khói cau mày nói, "Tiểu muội cũng đang vì này nhức đầu. Nếu là gả vào Tư Mã thị, cha mẹ chắc chắn không thích, tỷ tỷ cảm thấy ta nên làm thế nào cho phải đâu?" Trịnh Quý Phi nghĩ một lát, nói, "Ngươi mới vừa nói Tư Mã thừa trình tình thông âm luật." Trịnh Nếu Khói gật đầu một cái, đi tới cầm đài trước, chiều Trịnh Quý Phi mỉm cười nói, "Tỷ tỷ, cho ngươi mượn đuôi phượng đàn dùng một chút, ta đem hắn sáng tác một bài hát, tấu cho ngươi nghe." Trịnh Quý Phi mắt sáng lên, thở dài nói, "Có thể tự nghĩ ra khúc nhạc, quả nhiên bất phàm." Trịnh Nếu Khói thân là Trịnh thị nữ, cùng Trịnh Quý Phi vậy, từ nhỏ tiếp nhận chất lượng tốt nhất giáo dục, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều thông. Chỉ thấy tay nàng chỉ hoạt động giữa, một khúc du dương nguyện chuyển bài hát, liền ở trong điện vang lên. Chương 348, 10.000 khôi giáp, 1, chương 348, 10.000 khôi giáp, 1, à, thanh âm gì? Đang cùng Chu Tài Tử mấy tên tỷ nữ chơi đoán công chúa Cao An, đông nhiên ngẩng đầu tới. Chu Tài Tử đi điện đồng lai bái phòng Dương Tài Tử, công chúa Cao An đi tới đông viện về sau, không tìm được người, trong lúc rảnh rỗi, liền cùng ba tên cung nhân bắt đầu chơi đoán. Kết quả cái này chơi liền quên cách giờ. Trở về công chúa điện hạ, hình như là chính điện chuyển tới thanh âm, nghe ra nên là quý phi nương tử đôi phượng đánh đàn đi ra thanh âm. Một kẻ theo chính điện điều tới cung nhân nói, công chúa Cao An đem trước người đồng tiền chia phần ba đống, một người phân một đống, đẩy tới, nói, "Không chơi, còn lại cũng cho các ngươi đi." Ba tên cung nhân cũng mừng rỡ nói cảm ơn. Công chúa Cao An rời đi đông viện, một đường đi tới cửa chính điện ngoài, thò đầu trong chiều nhìn, lại phát hiện Trịnh quý phi ngồi ngay ngắn trên đầu, ngồi ở cầm đài khệ đàn chính là một gã khác cô gái xa lạ. Chỉ thấy cô gái kia dung mạo xinh đẹp, ngồi ngay ngắn cầm đài trước, cũng như thần phi tiên tử, ngón tay hoạt động giữa, từng chuỗi dễ nghe âm phủ từ đầu ngón tay nhảy ra. Công chúa Cao An bị Trịnh quý phi hú đúc, tinh thông âm luật, tựa vào cạnh cửa, ngón tay đi theo âm luật, có tiết tấu gõ bắt đuổi. Bài hát này âm luật khoan khoái, tiết tấu thư giãn, cũng như gió xuân hiu hiu, làm người ta đưa thân vào một mảnh trong thảo nguyên, trong mũi phảng phất còn có thể nghe đến có cây mùi thơm ngát. Không lâu, một khúc tấu xong, công chúa Cao An vẫn nhắm cặp mắt, chưa thỏa mãn. "An Nhi, mau tới đây đi." Trịnh quý phi sớm chú ý tới nàng, hướng nàng vẫy vẫy tay. Công chúa Cao An lúc này mới lấy lại tinh thần, bước nhanh đi qua, ở Trịnh quý phi giới thiệu một chút, hướng Trịnh Nếu Khói thi lễ một cái. Thiếp thân không dám bị công chúa đại lễ. Trịnh Nếu Khói quất thân chỉnh trang. Công chúa Cao An nhất thời không biết thế nào kêu đối phương, quay đầu nhìn về phía Trịnh quý phi. "An Nhi, liền kêu tam nương đi." Trịnh quý phi chỉ dẫn nói. Công chúa Cao An sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Trịnh Nếu Khói, ngạc nhiên nói, "Ngài chính là vị kia Trịnh thị tam nương tử?" Trịnh Nếu Khói khẽ mỉm cười, nói, "Công chúa điện hạ biết tiểu nữ sao?" Công chúa Cao An trừng to mắt nhìn nàng, nói, "Ta nghe người khác đề cập tới tên của ngươi, nói ngươi đặc biệt đẹp, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên là thật nha." Trịnh Nếu Khói mỉm cười nói, "Công chúa điện hạ sau khi lớn lên, nhất định cũng là đại mỹ nhân." Công chúa Cao An đối vị này Trịnh Tam Nương tử rất có thiện cảm, liền không có cáo lui, nghe nàng cùng Trịnh quý phi nói chuyện. Trịnh quý phi hướng Trịnh Nếu Khói hỏi tới mới vừa rồi kia thủ khúc lai lịch. Trịnh Nếu Khói nhẹ nhàng nói, "Trở về tỷ tỷ, khúc này tên là Phi Hạc Ngọc Tiêu, là Tư Mã Lang Quân Du Lãm Tung Sơn sau sáng chế." Trịnh quý phi bình sinh yêu thích nhất âm luật, nghe được Tư Mã Thừa Trinh sáng chế ra như vậy diệu khúc, đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, trong lời nói đã nghiêng về Tư Mã Thừa Trinh. Trịnh Nếu Khói vẫn còn có ngần ngừ, thở dài nói, "Chỉ tiếc hắn môn đệ, cha mẹ sợ khó có thể tiếp nhận." Trịnh quý phi mỉm cười nói, "Người này đại tài, nhất định có thể kim bảng để danh, đến lúc đó ta lại phái người đi cha mẹ ngươi nơi đó nói mấy câu, chuyện này nên có thể thành. Trình Nếu Khói nghe nàng nói như vậy, cũng rốt cuộc quyết định được chủ ý, mỉm cười nói, tiểu muội cũng nghe quý phi tỉ tỉ. Đợi Trình Nếu Khói cáo lui sau khi rời đi, công chúa Cao An triều Trịnh quý phi hỏi, di nương, ngài vị này đường muội là chuẩn bị gả cho cái đó họ Tư Mã người sao? Trịnh quý phi đi tới cầm đài một bên gảy dây đàn, vừa nói, đúng nha. Tư nàng gảy nhịp điệu đến xem, chính là Trịnh Nếu Khói mới vừa rồi biểu diễn phi hạt ngọc tiêu. Công chúa Cao An lúc này hứng thú lại không ở bài hát bên trên, lại hỏi, nàng kia không gả cho thượng quan tuần sao? Trịnh quý phi thuận miệng nói, cũng sẽ không đi. Công chúa Cao An chớp chớp mắt, thầm nghĩ, phụ thân còn nói Trịnh Tam Nương tử nhất định sẽ gả cho thượng quan tuần, hắc hắc, lúc này phụ thân nhưng tính sai. Nàng con ngươi đảo một vòng, cáo biệt Trịnh quý phi, bước nhanh đi tới điện tam lộ, thông truyền tiến vào trong điện, lại thấy Lý Trị đang nói chuyện với Vương Cập Thiện. Công chúa Cao An nghe mấy câu, hình như là đang nói bách tể chuyện, liền không có đi nghe nhiều, đi tới Lý Trị bên cạnh, rúc vào trên đùi hắn. Lý Trị sờ một cái đầu của nàng, tiếp tục cùng Vương Cập Thiện vừa nói chuyện, qua nửa ngày, Vương Cập Thiện rốt cuộc cáo lui rời đi. An Nhi, tìm chấm có chuyện gì sao? Lý Trị cúi đầu hỏi. Công chúa Cao An hì hì cười một tiếng, nói, à, ngài vừa rồi tại công chúa viện lúc, có phải hay không nói Trịnh gia Tam Nương tử nhất định sẽ gả cho thượng quan tuần? Ta cũng không nói nhất định, mà là có thể. Lý Trị cải chính nói. Công chúa Cao An tủi trỏ trống tại trên đùi hắn, ngước đầu, nói, kia Hải Nhi cùng ngài đánh cuộc, nàng sẽ không gả thượng quan tuần. Lý Trị gặp nàng hớn hở mặt mày nhỏ bộ dáng, biết ngay nàng khẳng định nghe được cái gì tin tức. Đối với hiện tại Lý Trị mà nói, rất nhiều lịch sử đã biến hóa, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu dựa theo nguyên lai quỹ tích phát triển. Thượng quan tuần rốt cuộc có thể hay không cưới Trịnh thị, hắn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Vậy thì tốt, ngươi muốn đánh cuộc gì? Công chúa Cao An nói, nếu là Hải Nhi thắng, bên trên tị tiết hôm đó, hy vọng phụ thân chấp thuận ta cùng A tỷ cũng xuất cung đi chơi. Lý Trị sững sờ nói, ngươi còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng muốn lập gia đình? Công chúa Cao An đỏ mặt, nói, mới không phải đâu, Hải Nhi chẳng qua là nghĩ xem náo nhiệt một chút, nhiều rượu như vậy ly tung bay ở khúc giang ao bên trên, nhất định thú vị. Lý Trị từng nghĩ, nói, vậy cũng tốt. Công chúa Cao An chớp chớp mắt, nói, nữ nhi kia cáo lui. Lý Trị tùy ý phất phất tay. Công chúa Cao An thật nhanh rời đi nhà, che miệng cười chồng nói, a thật hồ đồ, cũng không có hỏi ta thua muốn thế nào đâu, kỳ hỉ, đến lúc đó thua ta cũng không nhận phạt. Lời tuy như vậy, nàng dù sao cũng không muốn thua, kế tiếp mấy ngày, dứt khoát rời đến gió nam ấm áp điện, mỗi ngày đều phải hướng Trịnh quý phi hỏi thăm Trịnh Tam Nương tử tình huống, phòng ngừa nàng thay lòng, hại bản thân thua. Cũng may hết thảy thuận lợi, thời gian cực nhanh, rất nhanh đi tới tháng 2 hạ tuần, khoa cử hết bằng ngày. Ngày nay buổi sáng, Trịnh Nếu Khói lại vào cùng một chuyến. Công chúa Cao An nhận được tin tức về sau, đội vàng đi tới gió nam ấm áp điện. Tiến vào trong điện, lại thấy Trịnh quý phi lại ngồi ở cầm đài một bên, học tập kia thủ phi hạc ngọc tiêu khúc, chung quanh nhìn một cái, lại không thấy được Trịnh Nếu Khói bóng người. Di nương, ngài bị kia đường ngồi đâu? Nàng đi tới hỏi. Trịnh quý phi nói, nàng a, đã đi rồi. Công chúa Cao An vội hỏi, nàng kia cùng Tư Mã Thừa Trinh đang cưới, đã quyết định đến rồi a? Trịnh quý phi nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi còn nhỏ tuổi, gần đây thế nào tổng đuổi theo chuyện như vậy để hỏi cho không ngừng. Ngài nói mau mà. Công chúa Cao An làm nũng nói. Trịnh quý phi bất đắc dĩ nói, nàng đã đuổi theo Quan thị Văn đặt trước, đính hôn, sẽ không gả cho Tư Mã thị. Công chúa Cao An mặt kinh ngạc, cái này, tại sao có thể như vậy? Trịnh quý phi thở dài nói, kia Tư Mã Thừa Trinh khoa cử không trúng, chạy đi Tùng Sơn làm đạo sĩ. Công chúa Cao An, cửa sổ cũng quan vô cùng chặt, trong phòng vẫn là một mảnh mờ tối, lại nghe không tới cái loại đó gây mũi mùi thuốc. Hứa Kính Tông cũng đã cẩn thận xử lý qua mình, không còn là bộ kia tóc thai bù sủ chật vật dạng. Hứa Kính Tông nhà người hầu đều đã bị mang đi, phục vụ hắn chính là Lý Kính Huyền cố ý phái tới 4 tên tôi tớ, 4 tên tỷ nữ. 8 người này đều là tỉ mỉ lanh lợi người, hiển nhiên là Lý Kính Huyền cố ý từ trong phủ tuyển chọn tỉ mỉ về sau mới phái tới. Giờ phút này, 8 người này cũng giữ ở ngoài cửa. Trong phòng chỉ có Hứa Kính Tông cùng Lý Kính Huyền hai người. Hắn thông qua rồi. Hứa Kính Tông hai tay hơi phát run, hoàng hôn trong hốc mắt, chớp động đục ngầu sương mù. Lý Kính Huyền cảm khái nói, kỳ thực ngạn bá phát huy không hề tốt. Nhờ có bệ hạ mấy năm này qua cử cải cách, chúng tuyển nhân số một mực tại gia tăng, lần này càng là chúng tuyển vượt qua 500 người, ngạn bá hạng là 478 vị. Tương lai sau khi trở lại, cũng chỉ có thể trước từ lại viên làm lên. Hứa Kính Tông hai con tay run rẩy giữ tại cùng nhau, thanh âm khàn khàn, nói, qua là tốt rồi, qua là tốt rồi. Lý Kính Huyền lại nói, nhân hoàng hậu điện hạ cầu tha thứ, bệ hạ chỉ cấp chỗ khác lấy 5 năm tội đày, năm chương 348, 10.000 khôi giáp, 2, chương 348, 10.000 khôi giáp, 2, năm sau, Hứa Minh là có thể lại nhìn thấy hắn. Hứa Kính Tông lẩm bẩm nói, 5 năm, cũng không biết lão phu còn có thể hay không sống thêm 5 năm. Lý Kính Huyền nói, Hứa Minh không tại triều đường, vừa đúng có thể ở nhà an tâm tu dưỡng. Ngạn ba bên kia, tiểu đệ tự sẽ chiếu ứng chu toàn. Hứa Kính Tông nhìn Lý Kính Huyền, cảm khái nói, Kính Huyền, lần này đa tạ ngươi. Lý Kính Huyền nghiêm mặt nói, giữa ta ngươi, sao phải nói những lời này? Nếu không phải ngươi giúp một tay, ta cũng không thể nào nhanh như vậy nắm giữ lễ bộ, để cho khoa cử thuận lợi tiến hành. Hứa Kính Tông gật đầu một cái, không còn xoắn xuýt, nói, còn mời lao đệ giúp ta chuyển cáo ngạn bá, chỉ cần hắn chịu đựng qua 5 năm này, tương lai 5 năm này trải qua, sẽ thành hắn nhân sinh vật quý nhất. Lý Kính Huyền nói, nhất định chuyển tới. Hứa Kính Tông thân thể hướng trên giường nhích lại gần, hỏi, lần này khoa cử đầu giáp là ai? Lý Kính Huyền nói, một cái gọi Đàm Dương Hà Bắc Hàn Môn. Lạc Tân Vương cũng trúng, tên thứ 8. Hứa Kính Tông nói, Cái này không kỳ quái, lấy tài năng của hắn, tiến tiền tam giáp đều là có thể. Lý Kính Huyền nói, bệ hạ năm nay hạ thấp thi từ loại quan trọng, nếu hắn không là rất có cơ hội tiến tiền tam giáp. Ngoài ra, trước 10 trong, có 7 tên đều là hàn môn xuất thân. Hứa Kính Tông cảm khái nói, hàn môn xuất thân học sinh vốn là càng có thể chịu được cực khổ, bệ hạ cấp bọn họ cung cấp hướng lên đường dây, bọn họ có thể không liều mạng đọc sách sao? Hai người cũng phi vọng tộc xuất thân, nhất là Lý Kính Huyền, trên danh nghĩa là Triệu quận Lý thị, kỳ thực giống như Lý Nghĩa phủ, đều là hàn môn xuất thân, hiển hách sau, liên tông với Triệu quận Lý thị. Cho nên Lý Kính Huyền đối tình huống trước mắt là vui với thấy. Hứa Minh, hoàng hậu điện hạ đã làm an bài, ngày mai Tôn Tư Mạc sẽ đến trong phủ trị bệnh cho ngươi, chờ hắn sau khi rời đi, chỉ biết đối ngoại tuyên bố, ngươi điên trị hết bệnh. Hứa Kính Tông cảm khái nói, để cho hoàng hậu điện hạ phí tâm. Lý Kính Huyền mỉm cười nói, điều này nói rõ ban đầu Hứa Minh mang theo chúng ta, chống đỡ hoàng hậu, là một lựa chọn chính xác. Viên Công Du, Hầu Thiện Nghiệp bọn họ nếu là còn nữa chút kiên nhẫn, chờ thêm mấy năm, có lẽ sẽ không rơi kết quả này. Hứa Kính Tông hơi nghiêng đầu, hiển nhiên không muốn nhắc lại cái đề tài này. Lý Kính Huyền nói, tình huống chính là những thứ này, Hứa Minh còn có cái gì muốn hỏi sao? Hứa Kính Tông nói, gần đây biên quan tình huống như thế nào? Nhất là Côn Tàng địa khu cùng Doanh Châu. Lý Kính Huyền cười nói, Hứa Minh, ngươi như là đã nhàn rỗi ở nhà, sao không an tâm tĩnh dưỡng, những chuyện này cũng đừng quan tâm. Hứa Kính Tông thở dài nói, trước kia lão phu ngồi chiều lúc, luôn muốn có thể ở nhà nghỉ ngơi, không để ý tới chính sự. Có ở đây không trong nhà mấy ngày này, nhưng thủy chung không bỏ được trong chiều chuyện. Lão phu bây giờ mới hiểu được, Trường Tôn Vô Kỵ vì sao ở lại Trường An. Lý Kính Huyền trầm mặc một hồi, nói, Côn Tàng tình huống không tốt lắm. Người thổ phiên vừa đi, tin nước Đức cùng Nam Tiên Trúc các nước cũng hướng Ả Dập người đầu hàng. Hứa Kính Tông trong lòng run lên, hỏi, triều đình chuẩn bị ứng đối ra sao? Lý Kính Huyền thở dài nói, tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết những thứ kia võ tướng, hướng bệ hạ để ý kiến đến gì. Hứa Kính Tông suy nghĩ một chút, khoát tay cười nói, không cần gấp, chính sự bên trên, cái nhóm này tướng quân dù nói không ra cái gì tốt chủ ý, có ở đây không trên quân sự, bọn họ vẫn là phải so người ta am hiểu hơn một ít. Lý Kính Huyền yên lặng không nói, trong lòng hiển nhiên không hề công nhận. Hứa Kính Tông lại hỏi, Doanh Châu bên kia có tin tức gì, bách tể thế cuộc như thế nào? Lý Kính Huyền nói, ta đi hỏi qua Hát Sử Tuấn, nghe hắn nói, ở ta đại đường duy trì dưới, phụ dư phúc tin ở bách tể địa vị đã càng ngày càng vững chắc. Tháng 2 thời tiết, thành Trường An vạn quốc triều sẽ tình huống, lợi dụng tốc độ cực nhanh, chuyển tới Liêu Đông các địa khu. Đạo Sâm cùng Kim Yến đoàn sứ giả còn chưa trở về bách tể, phúc tin liền trước một bước nhận được tin tức. Hắn lúc này rộng phát bố cáo, lại phái người khắp nơi tuyên truyền, đem thành Trường An chuyện phát sinh, nói cho bách tể còn dân biết. Ngay từ đầu còn có người bày tỏ hoài nghi, không tin phúc tin phái ra sứ tiết có thể ở thành Trường An đạt được lễ lớn như thế gặp. Sau đó từ từ có trở về nước bách tể người chứng thực một điểm này, mặt hạt nước lại phái tới sứ tiết bái phòng phúc tin, bách tể nước con dân mới rốt cục tin tưởng chuyện này. Trong lúc nhất thời, phúc tin uy vọng tăng lên không ngừng, lại có hai cái trung lập của tướng hướng phúc tin bày tỏ thần phục. Chờ đến trung tuần tháng 2, Kim Yến cùng Đạo Sâm trở về bách tể lúc, hai người bị bách tể con dân nhiệt tình tiếp đãi. Phúc tin đem hai người mời vào vương cung, tự mình thiết yến, vì hai người bày tiệc mời khách. Tham gia yến chỉ có 4 người, trừ phúc tin ngoài, liền chỉ còn dư lại Hợp Triệt Sảng Di, Đạo Sâm cùng Kim Yến. Ba người này cũng là phúc tin người tín nhiệm nhất. Phúc tin còn chưa có bắt đầu uống rượu, lại phảng phất đã say, đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng Đạo Sâm, Kim Yến cười nói, hai vị lần này một phen đi sứ, hoàn toàn để cho hai tên quận tướng thần phục với ta, xứng được giành công cực lớn, ta mời các ngươi một ly. Uống xong, Đạo Sâm nói, đại vương, lần này đi sứ Trường An, thần không chỉ có thu được đại đường hoàng đế chống đỡ, còn cùng Mặt Hạt thất vi cường hóa quan hệ. Phúc tin cười nói, ta biết, Mặt Hạt đã phái sứ tiết đến đây, hướng chúng ta bày tỏ hữu hảo. Đạo Sâm nói, chúng ta trên đường trở về, thuận đường đi một chuyến Mặt Hạt, bái kiến Mặt Hạt tù trưởng, khất khất trọng tượng, hắn nói cho chúng ta biết, Tân Lam mong muốn mua ngựa của bọn họ, đã bị bọn họ cự tuyệt, vì biểu hiện bày ra hữu hảo, bọn họ nguyện ý hướng tới bản quốc cung cấp tốt nhất ngựa chiến. Phúc tin mừng lớn, nói, quá tốt rồi, Đam La Vương tên khốn kiếp kia, giết ta phái đi sứ tiết, nói chỉ nguyện hướng nghĩa tử cung cấp ngựa, ta đang ưu sầu đâu, Tả Vương liền thay ta giải quyết phiền toái. Hợp Triệt Sảng Di bỗng nhiên nói, hai vị không ở trong nước lúc, còn phát sinh một việc lớn. Kim Yến hỏi, chuyện gì? Phúc tin tiếp lời, nói đến các ngươi có thể không tin, tháng trước có một kẻ hoa người xông vào Hùng Tân cảng, nói muốn gặp ta. Đạo Sâm lấy làm kinh hãi, nói, hoa người? Đại vương, hoa người giàu hoạt, ngài cũng phải cẩn thận a. Phúc tin híp mắt nói, hắn liền một người, ta có gì sợ? Tả Vương có chỗ không biết, cái này hoa người mang đến cho ta một tin tức tốt. Đạo Sâm hỏi, a, tin tức tốt gì? Phúc tin cười nói, hắn nói cho ta biết nói, hắn muốn là Trúc Tím ạ xạ cụ dạ cùng một kẻ thị vệ hiệu chung với Bảo Nữ Vương, kết quả bởi vì nghe được một bí mật, bị trong Đại Huynh Vương tử đuổi giết, hy vọng ta có thể che chở hắn. Đạo Sâm nghe mặt hồ đồ, nói, hắn nghe được cái gì, trong Đại Huynh hoàn toàn muốn giết hắn. Phúc tin cười ha ha một tiếng, nói, trong Đại Huynh tiểu tử kia, vậy mà mong muốn chỉ biến, như hại Bảo Nữ Vương, các ngươi nói đây có phải hay không là một tin tức tốt? Đạo Sâm mừng lớn, nói, hoa trong đám người hồng, đối chúng ta trăm lợi mà không có một hại a. Phúc tin ngưỡng thủ hướng hư không cần bái, nói, đại đường giúp ta, nước ba nội chiến, cái này nhất định là Quang Minh Phật ở phù hộ ta trở thành Bách Tể Vương, ta cũng tuyệt không phụ lòng Quang Minh Phật chỉ dẫn. Hướng hư không lệ vài cái. Kim Yến chờ hắn khấn bái xong, hỏi, đại vương, tên kia ba người đâu? Phúc tin cười nói, đương nhiên là làm thịt, còn giữ làm chi? Kim Yến suy nghĩ một chút, nói, đại vương, sao không đưa cái này tin tức nói cho Bảo Nữ Vương, vậy có thể để cho nước Hoa nội chiến. Phúc Tin cao mày nói, nếu là nói cho kia lão bà, nàng liền có khả năng ở trong tranh đấu giành thắng lợi. Chính là nàng dốc hết sức chủ trương trợ giúp nghĩa tử, nhúng tay bách tể chuyện, cần gì phải để cho nàng biết được. Kim Biến nói, có thể coi là trong đại huynh thành công, cũng không nhất định sẽ chiến binh. Bảo nữ vương cùng trong đại huynh so sánh, đại vương càng muốn đối mặt cái nào đối thủ đâu. Phúc Tin rơi vào trầm tư. Đạo Sâm nói, công chúa nói có lý, bảo nữ vương tuy có thể hận, nhưng chỉ là nữ nhân. Kia trong đại huynh lâu dài ở trong nước cải cách, hùng tâm bừng bừng, loại địch nhân này đáng sợ hơn. Phúc Tín đạo, đen răng tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào? Hợp Triệt Sảng gì nói, đại vương, bất kể cáo không nói cho bảo nữ vương, đối với chúng ta đều có lợi, sao không đưa cái này tin tức nói cho đại đường? Phúc Tin sững sờ nói, nào ỷ cổ đại đường làm gì? Hợp Triệt Sảng gì nói, tạ vương nói, hoàng đế đại đường không thích nước Hoa, vừa là như vậy, để cho đại đường hoàng đế làm quyết định, hắn có thể chọn một đối đại đường càng có lợi hơn kết quả. Phúc Tín đạo, đây đối với chúng ta có ích lợi gì? Hợp Triệt Sảng gì nói, thứ nhất có thể càng thêm giao hảo đại đường, thứ hai, có thể mượn cơ hội này tìm đại đường muốn một nhóm quân giới. Phúc Tin mắt sáng lên, nói, phải lấy được sao? Hợp Triệt Sảng gì nói, không thử một lần, làm sao biết nếu không tới đâu? Đạo Sâm nói, đen răng tướng quân muốn cái gì, ngựa chiến sao? Hợp Triệt Sảng gì trầm giọng nói, chúng ta nơi này cũng không phải là bình nguyên, ngựa chiến tác dụng không bằng khôi giáp, người đại đường chế tạo khôi giáp, kiên cố nhất dùng bền, nếu là có thể phải đến 10.000 bộ khôi giáp, chúng ta đánh bại nghĩa tử quân phần thắng, liền lớn hơn nhiều. Phúc Tin mừng lớn, nói, không sai, nếu có 10.000 khôi giáp, tạo thành một chi thiết giáp quân, nghĩa tử tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Đạo Sâm trần chờ nói, 10.000 khôi giáp cũng không phải là số lượng nhỏ, chỉ sợ đại đường không chịu cho. Phúc Tin cười nói, giống như đen răng tướng quân nói, thử một lần, tổng sẽ không chịu thiệt, ít một chút cũng không sao. Tạ vương, công chúa, chỉ có thể làm phiền hai vị đi một chuyến nữa Trường An. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, được rồi một bách tể lễ tiết, cùng kêu lên nhận lệnh. Chương 349, rùa giếng quán chính biến chương 349, rùa giếng quán chính biến Lưu Nhân Quý ngồi ở án về sau, cẩn thận lật xem Doanh Châu nội lĩnh phủ đưa tới tình báo, còn có một phần là bách tể đưa tới tình báo. Những tin tình báo này, tất cả đều cùng nước Hoa có liên quan. Lưu Nhân Quý gần đây một mực tại nghiên cứu nước Hoa, hắn phát hiện đại đường đối đảo quốc này quá mức coi thường. Nếu như chỉ nhìn thực lực vậy, nước Hoa ở Liêu Đông toàn bộ quốc gia trong, kỳ thực có thể sắp xếp thứ hai, thế giới Cao Câu Ly. Suy nghĩ thêm đến hắn trên địa lý đặc thù, cho nên theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đối thủ này so Cao Câu Ly khó đối phó hơn. Lưu Nhân Quý toàn bộ sau khi xem xong, chiều một kẻ văn lại phân phó nói, đi đem Lưu Nhân Nguyện tướng quân mời tới, đúng, đem Gừng Kính tướng quân cũng mời đi theo. Gừng Kính là Lý Trị mới vừa từ Trường An điều tới. Cao Khản bị Lý Trị phái đến Gộ Bi Đô hộ phủ, cho nên lại cho Lưu Nhân Quý phái một trợ thủ. Chỉ chốc lát, Lưu Nhân Nguyện cùng Gừng Kính cũng đến rồi. Lưu Nhân Quý mắt nhìn Lưu Nhân Nguyện, không nói một lời. Đô đốc, thế nào? Lưu Nhân Nguyện sờ một cái hốc, cười bồi nói. Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, ngươi còn nhớ ta phái ngươi đi điều tra ba người quân đội tình huống chuyện sao? Lưu Nhân Nguyện nói, mặt tướng dĩ nhiên nhớ, không phải hướng ngài hồi báo qua chưa? Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, vậy ngươi nói lại lần nữa. Lưu Nhân Nguyện cao mày nói, nước Ba thủy quân chủ tướng tên là A Lần So La Phu, nước Ba vượt châu đô đốc, không có bản lĩnh gì, toàn dựa vào cấp bảo nữ vương ngay mặt thủ mới thu được dẫn quân tư cách. Lưu Nhân Quý giơ tay lên trong một phần mật hàm, đưa cho hắn. Người cầm lên nhìn một chút. Lưu Nhân Nguyện nhận lấy nhìn một cái, nhất thời sửng sốt. Phía trên này đi lại, A Lần So La Phu từng nhiều lần dẫn quân đánh dẹp Đế Rồ, hay A Tô, túc thận các nước, hơn nữa phần lớn thu được thắng lợi. Đô đốc, những tin tức này là từ đâu tới? Lưu Nhân Nguyện hỏi. Lưu Nhân Quý nói, nội linh phủ đưa tới, bọn họ mạo hiểm lẫn vào nước Hoa, mới dò thăm những thứ này trọng yếu tình báo. Lưu Nhân Nguyện sờ một cái đầu, nói, vậy thì kỳ quái, một lấy lòng bảo nữ vương diện thủ, có thể có bản lĩnh gì? Có phải hay không là hắn đánh dẹp nước nhỏ quá yếu nguyên nhân? Lưu Nhân Quý nói, đừng chống rông suy đoán, nước Hoa nội bộ cũng có quyền lực tranh đấu, trên người người này tin đồn, chưa chắc chân thật. Nhưng hắn đánh qua thắng trận, nhưng đều là hàng thật giá thật, nhất định không thể lừa biếng. Lưu Nhân Nguyện nói, vâng. Lưu Nhân Quý ánh mắt nhìn về phía Gừng Kính, nói, thương tướng quân tới Doanh Châu có mấy ngày đi? Gừng Kính chắp tay nói, mặt tướng đã tới 8 ngày. Lưu Nhân Quý nói, có thể đi qua Lâm Du rồi. Lâm Du là Doanh Châu một chỗ trọng yếu thủy quân bến cảng, nhân vị trí dựa vào tây, cũng là Doanh Châu thủy quân trụ sở huấn luyện. Lưu Nhân Quý ý thức được bản thân muốn cùng nước Hoa đánh trận về sau, liền mệnh những thứ kia chưa bao giờ xuống nước tướng lãnh, cũng đi Doanh Châu quen thuộc hải chiến, tránh cho đánh trận lúc còn say sóng. Gừng Kính chần chờ một chút, nói, khải bẩm đô đốc, mặt tướng không có đi. Lý do? Lưu Nhân Quý nhướng nhướng mày. Gừng Kính nói, mặt tướng tuy là thiên thủy người, nhưng ở Lạc Dương lớn lên, tự nhận thủy tính còn chấp nhận được, cho nên không có đi. Lưu Nhân Quý không gật không lắc, hỏi, vậy ngươi mấy ngày nay đều ở đây làm gì? Gừng Kính nói, mặt tướng vẫn luôn ở hiệu nước Hoa tình báo. Lưu Nhân Quý nói, a, vậy ngươi nhưng có thu hoạch gì? Gừng Kính nghiêm mặt nói, mặt tướng xác thực có một phát hiện, cùng nước Hoa vương tử trong đại huynh có liên quan. Tiếp tục nói, Gừng Kính chậm rãi nói, mặt tướng từng nghe Phan Long tướng quân nói, trong đại huynh người này thủ đoạn cao minh, ở nước Hoa quyền lực rất lớn, có một nửa quân đội cũng hiệu chung với hắn, hoàn toàn có thể cùng nước Hoa nữ vương ngang vai ngang bế. Vậy mà từ hai người đến chúc tím ạ xạ cụ dạ cung về sau, các loại chuyện lớn cũng từ nước Hoa nữ vương phán quyết, ngay cả nước Hoa thủy quân chủ tướng bổ nhiệm cũng là nước Hoa nữ vương quyết định. Trong đại huynh phảng phất bị danh giới hóa, nhưng cũng không có phản kháng, cái này không quá bình thường. Lưu Nhân Nguyện chen miệng nói, cái này rất bình thường, trong đại huynh hiểu rõ chúng ta đại đường thực lực, cho nên phản đối trợ giúp bách tể, cùng đại đường đối nghịch, kết quả bị hoa người coi là mềm yếu, cũng liền thất thế. Gừng kính cao mày nói, mặt tướng vẫn cảm thấy, hắn bởi vì chuyện như vậy liền thất thế, quá không bình thường. Lưu Nhân Quý nói, ngươi muốn nói chính là những thứ này. Gừng kính nói, phải. Lưu Nhân Quý nhàn nhạt nói, vậy thì tốt, ngươi có thể đi Lâm Du, ít nhất ngốc một tháng trở lại. Đô đốc, đây là quân lệnh. Lưu Nhân Quý trầm giọng nói. Gừng kính sững lại, chắp tay nói, mặt tướng nhận lệnh. Lưu Nhân Quý khua tay nói, các ngươi đều lui ra đi. Gừng kính rời đi Lưu Nhân Quý nhà về sau, liền chuẩn bị trở về phòng chỉnh đốn xuống vật, tiến về Lâm Du huyện. Lưu Nhân Nguyện từ phía sau đuổi theo hắn, cười nói, Khương huynh đệ, có phải hay không đối Lưu Đô đốc quyết định có chút bất mãn à? Gừng kính trần chờ nói, tại hạ cũng không bất mãn, chỉ là có chút hoang mang. Lưu Nhân Nguyện cười ha ha một tiếng, đưa tay dựng ở bả vai hắn, tự nhận thủy tính không sai, bị Lưu Đô đốc phái đi Lâm Du tướng lãnh cũng không chỉ ngươi một người, ban đầu ta cũng bị phái đi qua, sau đó ta mới hiểu được Lưu Đô đốc là đúng. Gừng kính nói, vì sao? Lưu Nhân Nguyện vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, bởi vì biển rộng cùng nội lục hà là hai loại vật bất đồng, chờ ngươi thấy tận mắt biển rộng tự sẽ hiểu. Lưu Nhân Quý sai người đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm một phần khác bách tể đưa tới mật hàm, cười nói, vậy hạ lại cho ta đưa tới một bà bối. Cái này mật hàm là Kim Yến phái người đưa tới, phía trên ghi lại trong đại huynh chuẩn bị chính biến tin tức. Gương kính mới đến Doanh Châu mấy ngày, là có thể bén nhạy phát hiện trong đại huynh không đúng. Phần này sức nhận biết, tương lai nhất định có thể tại chiến trường tỏa sáng rực rỡ. Chỉ bất quá, dưới mắt đối với phần này mật báo làm như thế nào xử trí, Lưu Nhân Quý lại làm khó. Trong đại huynh nếu phái người đuổi giết thị vệ kia, nói rõ hắn đã biết tin tức tiết lộ, rất có thể trước hạn bắt đầu kế hoạch. Nếu như chờ hoàng đế làm ra quyết định, chuyện rất có thể đã không kịp. Hoàng đế cho hắn tự đi quyết đoán quân vụ quyền lực, dưới mắt cần lập tức quyết đoán, làm ra đối đại đường có lợi nhất lựa chọn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cửa trước ngoài phân phó nói, phái người đem nội lĩnh phủ vàng đô úy mời đi theo. Nắng chiều từ từ tung tích đến mặt biển trở xuống, thủy triều đang rút đi, hai khối hình rồng biển giáp đáy từ từ hiện lộ ra. Từ xa nhìn lại, giống như một con miệng rồng ngậm lấy một viên phỉ thúy long châu. Hạt châu này chính là trúc tím ạ xạ cụ dạ cung. Trúc tím ạ xạ cụ dạ cung là nước Ba đại vương hành cung, ở vào trúc tím nước tận cùng phía bắc cửa biển. Cung điện núi rửa gần biển xây lên. Cung điện phía tây có một chỗ gần biển đài cao, đứng ở chỗ này, có thể thấy rõ ràng cung điện lấy đông 20 dặm chỗ thủy trại. Thủy trại trong chục lâu ngàn dặm, đều là lớn nhỏ thuyền bè, nói đúng ra, mảnh này thủy trại chính là do vô số con thuyền đầu đuôi liên kết, kết thành phương trận tạo thành. Trong đại huynh mỗi ngày buổi tối cũng sẽ đứng ở trên đài cao, chú ý thủy trại trung sĩ binh nhóm thao luyện. Hoa người khôn khéo với thủy chiến, ở Đông Dương tất cả lớn nhỏ mấy chục đảo quốc trong, bọn họ chính là tuyệt đối vương giả. Thường ngày bất kể đối phó như thế nào kẻ địch, căn bản không cần huấn luyện, đem binh đánh dẹp là được. Vậy mà lần này đối mặt chính là trên đất bằng cường quốc Đường Triều, cùng Đông Dương các nước không thể sánh bằng, cho nên Hoa người phi thường cẩn thận. Một trận chiến này rất mấu chốt. Nếu có được thắng, bọn họ sức ảnh hưởng lại có thể lần nữa gây đến lục địa trên, đạt được lục địa nước lớn tôn trọng. Còn có thể dắt thắng chi uy, thông qua đàm phán, lần nữa sai phái sứ tiết, học tập người nhà Đường văn hóa cùng kỹ thuật. Nếu là thất bại, kế tiếp mấy trăm năm, bọn họ có thể đều muốn trở thành thế giới danh giới nhân vật. Dĩ nhiên, ở đối phó đại Đường tên địch nhân này trước, trong đại huynh còn có một cái kẻ địch cần trước giải quyết. Đó chính là hắn mẫu thân, Bảo Nữ Vương. Một trận tiếng bước chân ở sau lưng vang lên, trong đại huynh chỉ cần nghe thanh âm, biết ngay người đến là ai. Liêm Chân, hy vọng ngươi mang đến cho ta chính là một tin tức tốt. Trong đại huynh cũng không quay đầu lại mà nói. Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu, nói, Vương tử điện hạ, rất xin lỗi, tên kia chạy trốn thị vệ, vẫn không có thể bắt đến. Trong đại huynh yên lặng sau một lúc lâu, quyết nhiên nói, vừa là như vậy, vậy cũng chỉ có trước hạn ra tay. Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì nói, trong cung còn có rất nhiều trung thành với bảo nữ vương người, hơn nữa a lần so la phu ngăn trở, bây giờ ra tay, thành công cơ hội cũng không lớn. Trong đại huynh nói, nếu là tin tức tiết lộ, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi không có. Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì nói, căn cứ truyền về tin tức, thị vệ kia chạy trốn tới Hùng Tấn Cảng, rất có thể rơi vào phủ dư phúc tiện tay trong. Vậy thì như thế nào? Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì nói, y đi theo thuộc hạ đối phủ dư phúc tín hiểu, người này coi như bắt được thị vệ kia, cũng chỉ sẽ yên lặng quan sát, vui với nhìn thấy chúng ta nội chiến, sẽ không làm phản ứng gì. Trong đại huynh giơ tay lên một cái, nói, ngươi không để ý đến phủ dư phúc tin bên người mưu sĩ. Chuyện này quan hệ trọng đại, không thể đem hy vọng gửi gắm vào trên người địch nhân. Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì nói, thuộc hạ hiểu, cái này đi an bài. Trong đại huynh híp mắt nói, ngươi biết ta chuẩn bị khi nào ra tay. Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì thấp giọng nói, nếu muốn trước hạ, như vậy ngày mai Tân La Sứ tiết tới trước bái kiến nữ vương, chính là cơ hội tốt nhất. Trong đại huynh mỉm cười nói, Liềm Chân, ngươi không hổ là ta tốt nhất trí nàng. Mẫu thân muốn đem Tân La người xem như kỳ bình, không hy vọng quá nhiều người biết nàng cùng Tân La Sứ tiết gặp mặt chuyện, chắc chắn lựa chọn ở bên ngoài cùng gặp mặt. Đây cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì cười nói, đoán chừng không chỉ là nữ vương nghĩ giữ bí mật, vị tiêu Tân La Sứ tiết cũng không hy vọng bị người ta biết đi. Trong đại huynh khẽ mỉm cười, Tân La người một mực xem thường hoa người, lần này bất quá là bởi vì bị đại đường nhục nhã quá ác, không có cách nào mới hướng nước Hoa rửa sát. Ở trong đại huynh xem ra, Tân La người căn bản không tin được, chỉ cần đại đường ngoắc ngoắc ngón tay, bọn họ lúc nào cũng có thể hất ra nước Hoa. Bất quá ở dưới mắt tình huống, cùng Tân La Sứ tiết hư giữ xả vĩ cũng không phải một chủ ý xấu. Liêm Chân, ngươi cảm thấy mẫu thân sẽ chọn ở nơi nào cùng Tân La khiến gặp mặt? Hắn hỏi. Rùa diếm quán. Nạ Cả Tọ bị no cả mạ tạ gì không chậm trễ chút nào. Trong đại huynh gật gật đầu. Dựa giếng quán địa thế rộng mở, bốn phía không dễ dàng mai phục nhân thủ, hơn nữa khoảng cách trúc tím ạ xạ cụ dạ cũng rất gần, xuất hiện bất kỳ vấn đề cũng có thể tùy thời điều binh cứu viện. Vậy thì tốt, còn lại ngươi đi an bài đi, ta cho phép ngươi điều động thần chiếu quân. Ngoài ra phải cẩn thận a lần so la phu, người này dù dựa vào hầu hạ mẫu thân bỏ lên, nhưng cũng quả thật có chút bản lãnh thật sự, không thể coi thường. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì nói, xin ngài yên tâm, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai a lần so la phu sẽ không xuất hiện ở rùa diên quán. Nước ba địa hỏa trần, suối nước nóng nhiều, rất nhiều để tiệm xây ở suối nước nóng trên, ở chỗ này nghỉ ngơi đã có thể tan vỡ ăn dưỡng, cũng có thể nghỉ ngơi giải lao. Rùa giếng quán chính là trúc tím nước lớn nhất suối nước nóng để tiệm, rất nhiều buôn bán trên biển ra biển một chuyến, lớn nhất hưởng thụ chính là ở rùa giếng quán ngâm một lần canh tắm. Chỉ bất quá hôm nay sáng sớm rùa giếng quán toàn bộ khách nhân đều bị đánh văng ra ngoài, liền nguyên nhân cũng không biết. Đây là chuyện thường xảy ra, chỉ cần vị kia trọng yếu quý tộc cần đến rùa giếng quán tan vỡ, bình dân chỉ đành phải chủ động né tránh. Nước ba đẳng cấp sông nghiêm, mỗi một chi quý tộc cũng truyền thừa mấy trăm năm, cùng bình dân giữa có lấp kín không thể phá vỡ tường cao trở cách. Bất kể chính trị dung chuyển, triều cục biến hóa, quý tộc vĩnh viễn là quý tộc, bình dân không có trở thành quý tộc lên cao đường dây. Cho nên nước ba bình dân đối quý tộc có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ, tuyệt không dám gây chuyện. Rùa giếng quán tổng cộng có 3 tầng, thường ngày tầng chót nhất là đóng cửa, không hề đối ngoại mở ra, chuyên vì quý tộc phục vụ. Tầng này là đà thông, cực kỳ rộng rãi, trang hoàng lộng lẫy, toàn bộ mặt đất cũng trải lông xù thảm sàn. Cửa vào là 4 phiến ô cửa, trừ lỗ thông hơi ngoài cũng không cửa sổ. Bên trong nhà đèn không nhiều, lại sáng như ban ngày, chỉ vì bốn vách cũng treo minh châu, châu quang nhu hòa ôn nhuận, sẽ để cho đợi trong phòng khách tâm tình khoái trá. Kim Yến Mùn giờ phút này liền ngồi quỳ chân trong phòng, tâm tình nhưng cũng không khoái trá. Hắn đã đợi hơn 2 canh giờ, bàn chân đều đã quỳ đã tê dần. Cao Câu Ly, Tân La, Bách Đệ, Nước Hoa, cái này 4 cái quốc gia giữa vị trí địa lý cùng quan hệ phi thường kỳ quái. 4 quốc chi trong, Nước Hoa cùng Cao Câu Ly mạnh, Tân La cùng Bách Đệ yếu. Cao Câu Ly cùng Nước Hoa hai cái này cường quốc lại vừa lúc đem Tân La cùng Bách Đệ kẹp ở giữa. Bách Đệ lựa chọn là đồng thời giao hảo Cao Câu Ly cùng Nước Hoa, chưa giải quyết trước mắt Tân La. Tân La thì nhảy ra vòng nhỏ, thần phục với đại đường cái này vượt ngoại nước lớn, cùng cái khác tam quốc toàn bộ thù địch. Bây giờ Tân La bị thế cuộc bắt buộc, hướng Nước Hoa lấy lòng, bị Hoa người lạnh nhạt, vậy cũng không thể làm gì. Dĩ nhiên Kim Yến Mùn biết Hoa người lạnh nhạt là vờ vịt ra vẻ một chút mà thôi. Đối mặt đại đường địch nhân như thế, Hoa người không thể nào cự tuyệt Tân La lấy lòng. Tân La cùng Nước Hoa lâu dài ở Trường An đối đầu gay gắt, Kim Yến Mùn càng là đánh qua Nước Hoa sứ tiết. Đối phương hiển nhiên chẳng qua là muốn giết một giết hắn ngạo khí, để cho hắn hiểu được bây giờ trên dưới quan hệ. Bên trong nhà tổng cộng 74 tờ nhất tịch, 3 tấm ở bắc, 1 trường đứng giữa, khác 2 tấm chia nhóm hai bên, đây là chủ nhân nhất tịch. Kim Yến Mùn nhiếp tịch ở phía nam, hắn giờ phút này ngay đối diện 3 tấm vô ích nhiếp tịch ngồi quỳ chân, đây quả thực là một loại nhục nhã. Không chỉ có như vậy, phía bắc 3 tấm nhiếp tịch càng dày cao hơn, giống như là đem mấy tờ nhiếp tịch khe ở chung một chỗ, ngồi quỳ chân ở phía trên lúc, người cũng sẽ có vẻ cao hơn. Kim Yến Mùn nhiếp tịch thì phi thường mỏng manh, giống như một tầng vỏ cây. Kim Yến Mùn nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng quỳ gối vỏ cây vậy nhiếp chỗ ngồi chờ. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân chợt chuyển tới, Kim Yến Mùn đội vàng đứng dậy. Bảo nữ vương ở một đám người vây quanh hạ đi vào trong phòng. Bảo nữ vương dù tuổi hơn 50, xem ra cũng chỉ có hơn 40 tuổi, vẫn còn phong vận. Nàng mắt nhìn thẳng đi tới trong nhà, chỉ dùng ánh mắt gấp phụ đánh giá Kim Yến Mùn. Kim Yến Mùn cúi đầu, hành lễ nói, ngoại sứ Kim Yến Mùn, bái kiến đại vương. Bảo nữ vương cũng không lên tiếng, đợi đi tới nhiếp tịch trước ngồi xuống, hai con bảo dưỡng đắc thể để tay ở trên đầu gối, mới vừa mở miệng. Ngoại sứ ở xa tới khổ cực, ta tan vỡ tắm quên canh giờ, để cho ngoại sứ chờ lâu, chớ trách mới lạ. Kim Yến Mùn vội nói, không dám. Bảo nữ vương đưa tay nói, mời ngồi xuống nói chuyện đi. Kim Yến Mùn nói cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, bảo nữ vương bên người ngồi hai người, một người là hắn ở đại đường ra mắt AB Mạ Rồ. AB Mạ Rồ cười nói, Kim vương tử, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn vậy a. Kim Yến Mùn thấp giọng nói, ngài cũng thế. AB Mạ Rồ cười nói, ta còn tưởng rằng sẽ là Kim thái tử tới đây chứ, không nghĩ tới tới chính là Kim vương tử. Kim Yến Mùn trong lòng cảm giác nặng nề. Tân La vương phái hắn tới, lại không phái Kim Pháp Mẫn, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như chuyện này bại lộ, đại đường hỏi tội, Tân La vương sẽ không chút do dự, đem hắn giao cho đại đường hoàng đế xử trí. AB Mạ Rồ hiển nhiên nhìn ra một điểm này, cố ý đả kích hắn. Ngồi ở bảo nữ vương người bên trái, thân phận hiển nhiên cao hơn, ước chừng hơn 40 tuổi, diện mạo uy nghiêm, tên cứ gọi Tô Ta Xích Minh, đảm nhiệm trúc tím suất. Kim Yến Mùn hướng hắn hành lễ lúc, hắn ôm cánh tay, chỉ chọn một chút đầu, xem như là đáp lễ. Lễ xong, bảo nữ vương hướng Kim Yến Mùn nói, ngoại sứ tới chơi, không biết muốn cùng bản quốc thương nghị chuyện gì. Kim Yến Mùn nói, bản quốc hy vọng cùng quý quốc ký kết đồng minh, cùng nhau trông coi. Ngoài ra, còn hy vọng mua quý quốc thất ngựa. Một lời chưa xong, trong nhà sắc mặt người chợt cũng thay đổi, bởi vì bên ngoài vang lên binh khí va chạm thanh âm. Chương 350, mời bệ hạ bảo trọng long thể. 1. Chương 350, mời bệ hạ bảo trọng long thể. 1. Bảo nữ vương nghiêng tai lắng nghe chốc lát, không chỉ có nghe được binh khí âm thanh, còn nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt nàng vẫn tỉnh táo, trầm giọng nói, Tô Ta tướng quân, ngươi đi ra ngoài nhìn một chút tình huống. Nếu tình huống có biến, liền phá vòng vây đi ra ngoài, dẫn quân tới. Tô Ta Xích Minh đáp ứng một tiếng, rút ra bên hông kiếm nhật, mang theo mấy tên thị vệ đi ra ngoài. Bảo nữ vương nhìn Kim Mịn Mùn một cái, nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, để cho ngoại sứ bị sợ hãi. Kim In Mu nói, đại vương yên tâm, tặc nhân nếu là giết tới, Kim Mộ nhất định đem hết toàn lực bảo vệ đại vương an nguy. Bảo nữ vương nhìn hắn chằm chằm một hồi, khẽ gật đầu. Đa tạ. Qua hồi lâu, Tô Ta Xích Minh mang theo người trở lại rồi, đầy mặt đều là máu tươi, đi theo hắn đi ra ngoài người, một đều không thể trở lại. Nữ vương, có thích khách, nhân số rất nhiều, đã giết tới tầng 2, ta không xông ra được. Tô Ta Xích Minh lau máu trên mặt một cái, mặt nóng nảy. Bảo nữ vương thở dài, nói, là ta quá sơ sẩy, hôm nay vốn là phải dẫn A Lần cùng đi, kết quả thủy doanh truyền tới tin tức, bắt được tên người nhà đường mà thám, ta liền phái hắn tới xem. Bây giờ đến xem, là có người cố ý đem A Lần điều đi. A B Mạ Dồ nói, nữ vương, nhất định là trong đại huynh chủ tính. Bảo nữ vương trong mắt lánh quang chớp động, không có lên tiếng. Qua nửa ngày, tiếng la giết càng ngày càng gần, phản phất đã đến ngoài cửa. Tô Ta Xích Minh cùng A B Mạ Dồ chỉ huy trong nhà thị vệ cùng tùy tùng, đem mấy cánh cửa cũng ngăn chặn, chuẩn bị làm quyết tử chống cự, Kim Mẫn Mùn cũng đi giúp một tay. Hồi lâu sau, có người bắt đầu xô cửa, còn có đao phá cửa mà vào, giết chết mấy tên ngăn cản cửa thị vệ. Bảo nữ vương sắc mặt tái nhợt một ít, vẻ mặt lại như cũ trấn định, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng nhỉ non cái gì. Đột nhiên, bên ngoài lại truyền tới kịch liệt hơn tiếng chém giết, ngay sau đó thanh âm truyền nhỏ, cuối cùng trở nên an tĩnh lại, lại không người xô cửa. Đang lúc đám người kỳ quái lúc, một đạo trầm thấp có lực thanh âm truyền vào. Nữ vương điện hạ, ti chức cứu giá chậm trễ, mời nữ vương thứ tội. Bảo nữ vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, la lên, là A Lần, mở cửa nhanh. Cổng rất nhanh bị mở ra, một kẻ hơn 30 tuổi, anh tư khôi ngô tướng lãnh đi vào. Hoa người bình thường rất thấp, tên này hoa người lại bất đồng, còn cao hơn Kim Mẫn Mùn bên trên chút ít, hắn quỳ một chân trên đất, nói, để cho nữ vương điện hạ bị sợ hãi. Bảo nữ vương bước nhanh đi qua, đem hắn kéo lên, nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, A Lần, ngươi vừa cứu ta một lần. Lúc này, lại một chi đội ngũ lên tới lầu 3, bước nhanh đi vội mà đến, người cầm đầu chính là trong đại huynh. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Hài nhi cứu giá chậm trễ, mời mẫu thân thứ tội. Bảo nữ vương đưa tay thu hồi, liếc về trong đại huynh một cái, nhàn nhạt nói, ta không có sao, ngươi cũng tới vô cùng kịp thời. Trong đại huynh mặt không đổi sắc, nói, mẫu thân, nơi này nguy hiểm, còn mời ngài mau trở về cung điện. Bảo nữ vương đưa mắt nhìn hắn chốc lát, nói, cũng tốt. Quay đầu nhìn về AB Mạ Dồ nháy mắt ra dấu, để cho hắn chào hỏi Kim Mẫn Mùn. Trở lại chúc tím ạ xạ cụ dạ cung về sau, bảo nữ vương chỉ đem A Lần so la phu một người ở lại tầm điện. A Lần, ngươi nào biết ta hôm nay sẽ gặp nạn? A Lần trầm giọng nói, hôm nay đội tuần tra ở trên biển phát hiện một chiếc kỳ quái thuyền nhỏ, trên thuyền cái gì cũng không có, chỉ có một phong thư, trên đó biết trong đại huynh muốn gây bất lợi cho ngài. Ta mười phần giật mình, liền dẫn người tới hộ giá. Bảo nữ vương lẩm bẩm nói, kỳ quái, phong thư này là ai lưu lại đây này? A đi gấp, nữ vương, chuyện này có thể tạm thời buông xuống, có hay không nên lập tức đối trong đại huynh phản kích? Bảo nữ vương hỏi, thích khách lưu lại người sống sao? Không có, bọn họ thấy bại cục đã định, toàn bộ tự vận. Bảo nữ vương thở dài nói, vậy thì không có cách nào. Huống chi cho dù có nhân chứng, tạm thời cũng không làm gì được hắn. Dưới mắt hay là giữ nguyên kế hoạch, mà đối kháng Đường Triệu làm lý do, tụ họp quân đội, từ ngươi thống lĩnh. Ngươi phải nhanh một chút đem trung thành với trong đại minh tướng lãnh lặng lẽ đổi, xếp vào chúng ta người, bất kể bất kỳ thủ đoạn nào đều được. Chờ khống chế quân đội, lại thu thập hắn không muộn. Vâng. A Lần đáp ứng một tiếng, chợt tiến lên hai bước, đưa tay nắm ở bảo nữ vương eo, ôn nhu nói, nữ vương hôm nay bị sợ hãi, để cho A Lần tới trấn an ngài đi. Bảo nữ vương khẽ mỉm cười, giắt hắn đai lưng, hướng la trướng đi tới. La giường ở khẽ chấn động. Bây giờ là sáng sớm, ánh nắng từ ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu xuống la trên trướng. Vương Phục Thắng đứng ở thông cửa phụ cận, nhìn chấn động la giường, trên mặt lộ ra vẻ rầu rĩ. Gần đây một trận, mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Hoàng đế đang lúc trắng niên, nếu là túng dục quá độ, nhất định hao tổn long thể. Hoàng hậu cũng là, trước kia còn có phân tức, mỗi ngày sáng sớm cũng so hoàng đế lên sớm hơn, không cho hoàng đế cơ hội. Vậy mà gần đây, nàng càng lên càng muộn, lúc này mới đưa đến hoàng đế phong túng. Vậy hạ, đã giờ thìn hai khắc. Vương Phục Thắng đi tới bên ngoài trướng, nhẹ nhàng nhắc nhở, có chuyện gì không? Bên trong trướng truyền tới Lý Trị thanh âm. Vương Phục Thắng nói, vương tướng quân mới vừa tới báo, nói bách tể sứ Tiết đã vào kinh thành, bọn họ lần này là tới muốn cái gì? La trướng đung đưa, Lý Trị từ trong khe hở thò đầu ra, hỏi, muốn cái gì? Thần cũng không rõ ràng lắm, bệ hạ có thể đi hỏi vương tướng quân. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, hắn thật ra là biết, chẳng qua là muốn tìm cái lý do, đem hoàng đế kêu lên. Lý Trị quả nhiên xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Khiến Vương Phục Thắng kỳ quái chính là, Lý Trị hô hấp thông thả, không hề giống vận động dữ dội qua dáng vẻ. Bên trong trướng võ hoàng hậu cũng chậm chạp chưa hề đi ra phục vụ hắn thay quần áo. Chờ bọn thị nữ hầu hạ một nửa, võ hoàng hậu mới rốt cục ra khỏi trướng, chỉ thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, hơi thở dốc, cái trán còn có tầng mồ hôi mịn. Vương Phục Thắng rất là kinh ngạc, thầm nghĩ, mấy ngày trước đây đều là bệ hạ đầu đầy mồ hôi, hô hấp run rợn, hôm nay thế nào trái ngược, chẳng lẽ là? Hắn không dám suy nghĩ nhiều, cúi đầu thối lui ra khỏi nhà. Qua nửa ngày, liền thấy Lý Trị mặc quần áo tử tế đi ra. Dùng qua bữa sáng về sau, Lý Trị hướng điện cam lộ mà đi, vừa nói, Phục Thắng, hôm nay sớm ấy. Đợi hồi lâu, lại nghe không tới trả lời, Lý Trị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Phục Thắng kinh ngạc một người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Trị đưa tay ở trước mắt hắn giơ, nói, Phục Thắng. Vương Phục Thắng lúc này mới thức tỉnh, vội vàng túi đầu nói, bệ hạ, ngươi làm sao vậy, một bộ hiểu xỉu xỉu dáng vẻ, đêm qua ngủ không ngon sao? Lý Trị hỏi. Vương Phục Thắng chần chờ một chút, nói, thần đêm qua ngủ vô cùng tốt, không biết bệ hạ mấy ngày nay ngủ còn mạnh khỏe. Lý Trị cười nói, gần đây ngủ được không sai. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, bệ hạ, thần từng nghe tôn thần y nói, dưỡng sinh lý lẽ, cần thường hành nhỏ cực khổ cử chỉ, nhưng tuyệt không thể dồn lớn mệnh thái độ. Ừm, người nếu như mệt mỏi quá mức, chỉ biết hao tổn thân thể, cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Lý Trị gật gật đầu, nhớ tới mình đọc sách lúc, từng suốt đêm chơi game, đưa đến thân thể suy yếu. Vương Phục Thắng chần chờ một chút, lại nói, tôn thần y còn nói, dậy sớm, đúng như thiên kim chi diệu phương, như trường thọ chi kim đan. Lý Trị sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Phục Thắng, gặp hắn vẻ mặt khác thường, cười nói, Phục Thắng, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý đi. Vương Phục Thắng phủ phù một tiếng quỳ xuống, chắp tay nói, thần kính xin bệ hạ bảo trọng long thể. Dập đầu đầy đất. Lý Trị đem hắn đỡ dậy, cười nói, chấm hiểu, ngươi cho là chấm mỗi ngày sau khi đứng lên, đang cùng hoàng hậu cùng tần phi nhóm túng dụng, đúng không? Vương Phục Thắng sửng sốt một chút, nói, chẳng lẽ bệ hạ cũng không phải là? Lý Trị cười nói, chấm chẳng qua là đang làm một loại tập thể dục vận động mà thôi. Hồi trước, Trịnh Quý phi lại nhiễm phong hàn, gần như chỉ cần mùa vụ giao thế, nàng liền dễ dàng ngã bệnh. Trịnh Quý phi nhân năm đó trượt thai chuyện, thể cốt một mực không tốt, Lý Trị lo lắng tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn phải sớm trôi qua. Một lần Tôn Tư Mạc thay Lý Trị theo thông lệ trần mạch lúc, Lý Trị liền hướng hắn thỉnh giáo, tại sao có thể cải thiện Trịnh Quý phi thể chất? Tôn Tư Mạc liền nói, Trịnh Quý phi tình huống như vậy, chỉ dựa vào thuốc trị liệu, hiệu quả có hạn, cần chính chương 350, mời bệ hạ bảo trọng long thể. 2, chương 350, mời bệ hạ bảo trọng long thể. 2, nàng tăng cường thân thể rèn luyện. Nhân nàng thân thể quá yếu, ngay từ đầu không đề nghị vận động dữ dội, trước tiên có thể dùng đơn giản một chút vận động, gia tăng nàng thể năng. Sáng sớm rèn luyện, hiệu quả tốt nhất. Lý Trị nghĩ tới nghĩ lui, cũng là nghĩ đến một loại biện pháp. Đêm đó, Lý Trị đi liền gió nam ấm áp điện, sáng sớm hôm sau khi rời giường, đem nằm ngửa ngồi dậy dậy cho Trịnh Quý phi. Cũng không biết vì sao, Trịnh Quý phi cảm giác được nằm ngửa ngồi dậy quá mức xấu hổ, kiên quyết muốn kéo căng la trướng, mới bằng lòng nếm thử. Lý Trị dạy nàng làm mấy lần về sau, nghĩ thầm đem việc này thông dụng ra, tần phi nhóm thể chất cũng có thể lấy được rất lớn đề cao. Ở hắn đích thân dạy dỗ hạ, mấy vị tần phi buổi sáng cũng bắt đầu nằm ngửa ngồi dậy rèn luyện, chỉ có võ mị nương vô luận như thế nào, không chịu nếm thử. Lý do của nàng rất trọn vẹn, thể chất nàng rất tốt, không nên rèn luyện. Lý Trị cũng không miễn cưỡng, mỗi lần tới điện lập chính, dậy sớm sau, sẽ để cho võ mị nương đè xuống hắn bàn chân, chính mình luyện tập nằm ngửa dậy giường. Hắn chiêu này quả nhiên hữu hiệu, đến sáng sớm hôm nay, võ mị nương không nhẫn mại được tò mò, quyết định nếm thử một lần. Cho nên Vương Phục Thắng mới có thể thấy được nàng đầy mặt đỏ ngầu, thở hồng hộc bộ dáng. Lý Trị giải thích mấy câu về sau, Vương Phục Thắng bừng tỉnh ngộ, nghĩ thầm, ngày khác bản thân cũng phải thử một chút loại này rèn luyện biện pháp. Đang khi nói chuyện, Lý Trị đi tới điện Cam Lộ chính điện, mới vừa ngồi xuống không lâu, Vương Cập Thiện liền đến đây, hướng hắn hội báo bách tể chuyện. Lý Trị sau khi nghe, kinh ngạc nói, bọn họ mong muốn 10.000 kiện khôi giáp. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, đúng là như vậy, bất quá từ Kim Yến tin tức truyền đến xem, bọn họ cũng chỉ là nghĩ thử một lần, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lý Trị gật đầu một cái, thời kỳ này áo giáp so ngựa chiến càng quý giá. Thảo nguyên dân tộc thuật cưỡi ngựa tinh xảo, lại luôn bị đại đường treo lên đánh, thứ nhất là đại đường tướng sĩ sát thực sinh mãnh, thứ hai cũng là chiếm áo giáp tiện nghi. Áo giáp chế tạo không dễ, đường quân khoác giáp xuất ở chừng 70%, thượng không thể hoàn toàn bao trùm toàn quân, nào có dư lực cấp bách tể người áo giáp. Vương Cập Thiện lại nói, vậy hạ, Kim Biến còn chuyển tới một tin tức, nước Hoa vương tử trong đại huynh tính toán chính biến, lật đổ bảo nữ vương thống trị. Lý Trị lấy làm kinh hãi, nói, tin tức là thật sao? Vương Cập Thiện nói, cũng sẽ không lỗi. Đem nước Hoa thị vệ chạy trốn tới bách tể tình huống nói. Lý Trị sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói. Bảo nữ vương cùng trong đại huynh hai người kia, nhất định là trong đại huynh khó làm một ít. Bởi vì bảo nữ vương sau khi chết, chính là trong đại huynh kế nhiệm nước Hoa đại vương, cũng là hắn toàn lực thúc đẩy lớn hóa đổi mới, học tập đại đường tiên tiến chế độ. Hắn đang muốn ra lệnh lúc, một kẻ nội thị vào bên trong, nói, vậy hạ, binh bộ hát thượng thư cầu kiến. Lý Trị sai người truyền cho hắn đi vào, chỉ chốc lát, hát sử tuấn tiến vào đại điện, trong tay còn cầm một quyển tấu chương. Vậy hạ, Doanh Châu cấp báo. Trình lên. Tấu chương rất nhanh đi tới Lý Trị trong tay, lật xem sau, Lý Trị khẽ mỉm cười. Lưu Nhân Quý đã trước hạn thay Lý Trị làm ra quyết định, âm thầm phái nội lĩnh vệ đem tin tức nói cho nước Hoa nữ vương. Lý Trị nguyên bản liền cho hắn độc đoán quyền lực, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, hắn tự nhiên sẽ không tức giận. Chiếu Hát Sử Tuấn nói, cấp Lưu Khanh chuyển chỉ, liền nói chấm đã biết, hắn làm không tệ. Hát Sử Tuấn đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Lý Trị lại chiều Vương Cập Thiện phân phó nói, để cho Hồng Lư tự người tiếp đãi bách tể sứ tiết, không nên đáp ứng bọn họ, chuyện này để cho chấm suy nghĩ thêm một chút. Vương Cập Thiện đáp ứng lui ra. Lý Trị ngồi ở trên ghế rồng, trầm ngâm chốc lát, phân phó nói, chuyển chỉ cho đòi quân khí giám chủ quan gặp mặt. Quân khí giám ở vào cửa Thừa Thiên phố phố Đông, cùng Quang Lộc tự lân cận, thuộc về thiếu phủ giám, là một chuyên chức vũ khí chế tạo ngành. Các triều đại, quân khí chế tạo một mực tại trải qua phức tạp lưu biến. Đường triều trước kia, quân giới chế tạo một mực từ phụ trách bách công kỹ xảo trung ương cử khanh, thiếu phủ quản hạt. Đầu thời nhà Đường thời kỳ, Đường Cao Tổ đem thuộc về thiếu phủ giám khôi giáp, cung nỏ hai thứ, cùng với cả nước địa phương bên trên vũ khí giám cùng bách công giám thống nhất, tạo thành quân khí giám. Đường triều dân phong thượng võ, đối dân gian nắm giữ vũ khí cầm mở ra thái độ, ngay cả phủ binh bị điều động đánh trận đều là tự mang binh khí. Chỉ có khôi giáp, cung nỏ, kỵ thương loại này binh khí nặng mới từ quân khí giám chế tạo, thời chiến phát ra, sau cuộc chiến trả lại. Sau đó đại đường an định, thiên hạ chiến sự giảm bớt, quân khí giám địa vị hạ xuống, lại bị chia làm thiếu phủ giám thuộc hạ cơ cấu. Cho nên, Quân khí giám chủ quan phẩm cấp, muốn thấp hơn thiếu phủ giám, chỉ có tổng tứ phẩm, trước mắt từ một cái gọi Âu Dương Thông người đảm nhiệm. Âu Dương Thông cái tên này, Lý Trị cũng nghe qua mấy lần, hắn ở thành Trường An cũng coi là cái danh nhân. Hắn nổi danh cũng không phải là hắn giỏi về chế tạo binh khí, mà là việc khác mẹ Chí Hiếu, mẹ Từ Thị chết bệnh lúc, hắn cư tang tận ai, được gọi là trong triều đình, cư tang nghiêm cẩn nhất người. Người nhà Đường nặng nhất hiếu đạo, Âu Dương Thông cũng vì vậy bị người đương thời kính ngưỡng. Ngoài ra, Âu Dương Thông có phụ thân là sơ đường một trong tứ đại gia Âu Dương Tuân, võ mị nương mới đúng Âu Dương Tuân thư pháp cực kỳ sùng bái, thường lâm mô thư pháp của hắn. Âu Dương Thông thư pháp dù không kịp nổi là cha, nhưng cũng tương đương có tiêu chuẩn, điều này cũng làm cho hắn ở trong sĩ lâm rất có danh vọng. Dĩ nhiên, Lý Trị đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn triệu kiến Âu Dương Thông, chỉ muốn tìm hiểu một chút đại đường quân khí dự trữ tình huống. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Thông đi tới trong điện, triều Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị giơ tay lên nói, không cần đa lễ, Âu Dương Khanh, chấm nhớ không lầm, ngươi đảm nhiệm quân khí giám đã có 3 năm đi. Bẩm bệ hạ, thần là ở năm Vĩnh Huy thứ 11 tháng riêng, từ thiếu phủ giám điều đến quân khí giám, đến nay có 3 năm hơn 2 tháng. Âu Dương Thông cẩn thận tỉ mỉ trả lời. Hắn là một điển hình văn nhân bộ dáng, chừng 40 tuổi, vóc người thật cao, dưới cằm 3 sợi râu dài, dáng vẻ tốt tươi. Lý Trị nói, vậy ngươi nên đối quân khí giám các loại quân giới cũng biết sơ lược đi. Âu Dương lối đi, bệ hạ muốn biết cái gì quân giới? Lý Trị nói, khôi giáp. Âu Dương Thông chỉ hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Bẩm bệ hạ, bản triều tổng cộng có Sáng Dực Khải, Quang Muốn Khải, Lân Mị Khải, Núi Văn Khải, Ô Truy Khải, Khóa Tử Khải, Bộ Binh Khải, Giáp Da, Giáp Gỗ, Di Lê, Vải Trắng Khải, Tạo Lụa Khải, Bố Lưng Khải, 13 loại khôi giáp. Cái này 13 chủng trong khải giáp, trước 6 loại là thiết giáp, lực phòng ngự mạnh nhất, trung gian 4 loại là giáp da, lực phòng ngự thứ hai, nhưng càng thêm nhẹ nhàng. Cuối cùng 3 loại là bộ giáp, tướng lãnh thường ngày vào triều hoặc là hàng nghi trượng lúc mặc, không hề gồm có năng lực tác chiến. Âu Dương Thông trả lời lời ít ý nhiều, Lý Trị gật đầu một cái, lại hỏi, dưới mắt quân khí giám trong, còn có bao nhiêu khôi giáp tổ lượng? Âu Dương lối đi, 16 ngồi trong cố phòng, tổng cộng có khoảng 12 vạn khôi giáp dự trữ, có khác hơn 200.000 cố khôi giáp, phân bố ở các châu huyện binh khí giám, chiết xung phủ trong. Lý Trị hỏi, cả nước toàn bộ khôi giáp cộng lại, tổng cộng có bao nhiêu bộ? Âu Dương lối đi, ước chừng 430.000 đến 450.000 giữa. Lý Trị âm thầm gật đầu, đại đường quân đội ước chừng là hơn 600.000, hơn 400.000 khôi giáp, cùng tấu chương nâng lên đến 7 phần khoác giáp xuất phù hợp. Lý Trị từng nghĩ, lại hỏi, trước mắt quốc gia mỏ sắt phân bố, chủ yếu ở đâu chút địa phương? Âu Dương lối đi, nhiều ở Giang Nam, trong đó Kiếm Nam đạo cùng Giang Nam đạo mỏ sắt khu, đến gần cả nước một nửa. Ngoài ra, gần đây Mạc Bắc mới tăng vài tòa mỏ sắt. Lý Trị gặp hắn nghiệp vụ thuần thục, trong lòng rất là hài lòng, liền nói, Âu Dương Khanh, Bách Tể hy vọng ta đại đường hướng hắn cung cấp 10.000 cố khôi giáp, ngươi cho là chuyện này như thế nào? Âu Dương Thông trầm ngâm một hồi, nói, bẩm bệ hạ, quân chính phương diện, thần không dám nói bừa, vậy mà y theo vi thần chi thiện ý, phủ khố trong tốt đẹp thiết giáp 10 phần thiếu thốn, không nên cung cấp ngoại bang. Như bệ hạ cần, Giang Nam đạo hữu hơn 3.000 bộ cũ cổi thiết giáp, giáp ra, có thể cung cấp điều dụng. Lý Trị gật đầu nói, rất tốt, chấm biết, ngươi lui ra sau đi. Âu Dương Thông chắc tay, cáo lui rời đi. Lý Trị lúc này tay soạn một đạo chỉ ý, chiều Vương Phục Thắng phân phó nói, đưa đến Hồng Lư tự đi. Vương Phục Thắng đáp ứng mà đi. Chương 351, Cảng Hùng Tân đóng quân. Chương 351, Cảng Hùng Tân đóng quân. Gió mát nhẹ nhẹ, đem trong hẻm nhỏ đục ngầu khí, thổi tan chút ít. Nơi này là Đại Nghiệp Phường Tây Nhai một cái hẻm nhỏ. Đại Nghiệp Phường ở vào thành Trường An lệnh nam địa khu, ở nơi này người phần nhiều là thành Trường An dân thường. Đới Chí Đức đi ở trong ngõ hẻm, mang trên mặt vẻ ngờ vực. Đây là hắn lần đầu tiên tới bái phòng Trương Giản Chi, không nghĩ tới hắn đường đường tứ phẩm Hồng Lư tự thiếu khanh ở tại loại này địa phương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái. Trương Giản Chi tương dương hàn môn xuất thân, trong nhà tuyệt sẽ không giàu có, thành Trường An lại tấp đất tấp vàng, hắn loại này vùng khác quan biên cũng chỉ có thể mua được loại này tiểu biệt tử. Đới Chí Đức kỳ thực cũng không thích Trương Giản Chi tên này thuộc hạ. Đây cũng không phải hắn đối Trương Giản Chi nhân phẩm có cái gì thành kiến, mà là Trương Giản Chi nói chuyện quá sắc bén, thường thường không lưu đường sống. Theo Đới Chí Đức, Trương Giản Chi đi binh bộ làm thị lang có thể, chùa Hồng Lư quan biên không nên như vậy trừng dương, muốn càng coi trọng nói chuyện kỹ xảo. Miên lý tàng châm có thể, nhưng hùng hổ ép người, có nhục nhã nhặn, liền khó có thể cho thấy vào triều thiên quốc lễ nghi phong thái. Sáng hôm nay, hai người cũng bởi vì lý niệm bất hòa, bởi vì Bách Tể chuyện phát sinh cãi vã. Hoàng đế hạ chỉ ý, có thể viện trợ Bách Tể 3.000 cũ kỹ khôi giáp, cụ thể như thế nào đàm phán, từ Hồng Lư tự bản thân phụ trách. Đới Chí Đức cho là hoàng đế nếu hạ chỉ, Bách Tể lại mới vừa quy phụ, trực tiếp đem những thứ đồ này cấp bọn họ là được. Trương Giản Chi lại phản đối. Hắn cho là hoàng đế chẳng qua là đem đại đường danh giới cuối cùng nói cho bọn họ biết, bọn họ thân là Hồng Lư tự quan biên, nên vì quốc gia tranh thủ thêm lợi ích. Đới Chí Đức cảm thấy Trương Giản Chi là muốn cố ý làm tàng, cuối cùng lợi dụng chức quyền ưu thế, vung tay lên, cưỡng ép làm ra quyết định, hai người tan rã trong không vui. Vậy mà tình thế đổi chiều, thế cuộc đổi biến, Đới Chí Đức không thể làm gì, hạ nha sau cơm cũng không kịp ăn, chỉ đành đến tìm Trương Giản Chi nhờ giúp đỡ. Dựa theo một vị lão ông chỉ thị, hắn rất nhanh quẹo qua một ngã rẽ, trải qua ba gian nhà, ở căn phòng thứ tư ngoài dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái về sau, gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát, cửa liền mở, mở cửa chính là Trương Giản Chi. Trương Giản Chi nhìn thấy Đới Chí Đức về sau, cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ tìm đến bản thân, nhưng người né ra. Đeo tự khanh đại giá quang lâm, mời vào. Đới Chí Đức chắp tay cười nói, làm phiền. Tiến vào viện về sau, Đời Chi Đức chung quanh nhìn một cái. Căn này bốn hợp tiểu viện từ bên trong nhìn, vẫn còn không sai, sạch sẽ gọn gàng, trong viện có một cây hoa lớn. Phòng chính cũng rất rộng mở, bên trong nhà trên bàn cơm bày thức ăn, hai đạo chút thức ăn, một ăn mặn một chay, cộng thêm nửa bát cơm đồ nô. Trương Giản Chi hỏi, Đeo Tự Khanh có thể dùng cơm? Đới Chi Đức cười nói, tới vội vàng, chưa từng dùng nữa. Trương Giản Chi chiều phòng bếp hô, Lý bà, lại thêm chén cơm tới. Trương Giản Chi sống một mình Trương An, trong nhà trừ hắn ra, chỉ có một lao bột cùng một bếp bà tử. Bếp bà rất nhanh bưng tới một chén cơm đồ nô. Không, nói đúng ra, chỉ có nửa bát. Đới Chi Đức sửng sốt một chút, có như vậy chiêu đãi khách sao? Trương Giản Chi vội nói, gần đây trong nhà thức mau ăn xong, một mực chưa kịp mùa, còn mời đăm đãi. Bây giờ Trường An giá gạo không cao, huống chi triều đình phát có đồng thước. Trương Giản Chi liền thức cũng không ăn nổi, hiển nhiên là trong nhà ra cái gì khó khăn, đem thước cầm đi bán. Trương Thiếu Khanh, số tiền này ngươi lại cầm đi. Đới Chi Đức từ trong tay áo lấy ra một con túi tiền. Hai người lý niệm dù không hợp, dù sao cũng là đồng liêu, nên giúp đỡ lúc thế nào cũng phải giúp đỡ một hai, ai không có quấn bách thời điểm đâu. Trương Giản Chi mỉm cười nói, Đeo Tự Khanh hiểu lầm, tại hạ không hề thiếu tiền, chỉ vì vượt qua mấy ngày, giá gạo sẽ ngã, cho nên phân phó người nhà tạm không mua thước, Đeo Tự Khanh ăn nhiều món ăn đi. Gắp một khối thịt dê đến hắn trong chén. Đới Chi Đức vỗ hót một cái, thầm mắng mình hồ đồ. Trương Giản Chi nếu là thật sự trong nhà khó khăn, đem đồng thức đồng dê cũng bán, đâu còn có thịt dê ăn. Trương Thiếu Khanh mới vừa nói Trường An giá gạo còn phải ngã xuống, đây là cớ sao? Hắn nói sang chuyện khác. Trương Giản Chi nói, tại hạ cũng chỉ là tùy ý đoán một chút. Đới Chi Đức cũng không hỏi tới, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nói, Trương Thiếu Khanh, ban ngày sự kiện kia, lão phu nghĩ lại với ngươi thường nghị một chút. Trương Giản Chi gắp miệng món ăn, nói, Đeo Tự Khanh không phải đã làm quyết định sao? Vì sao lại tới hỏi hạ quan? Đới Chi Đức cười khổ một tiếng, chắp tay nói, buổi sáng là lão phu quá khích, cấp Trương lão đệ xin lỗi dùm, còn mời lão đệ giúp ta một chút. Trương Giản Chi vội chắp tay đáp lễ. Đeo Tự Khanh nặng lời, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn mời nói rõ. Đới Chi Đức thở dài nói, là lão phu sơ sót, không nghĩ tới bách tể người sẽ nhắc lại yêu cầu. Làm Đới Chi Đức cầm đại đường viện trợ cùng đạo xâm đàm phán lúc, người bách tể lại không hài lòng lắm, hy vọng đại đường lại thêm 1000 thiết giáp. Đới Chi Đức cùng hắn phí một phen miệng lưỡi, cuối cùng để cho hắn buông tha cho đòi khôi giáp, mà là nhiều hơn nữa viện trợ 10000 trôi đường đao. Binh khí cùng khôi giáp bất đồng, ở phủ khố chất đống như núi, Đới Chi Đức suy nghĩ bất quá 10000 trôi đường đao, không tính là gì. Sau khi hắn đem đàm phán kết quả nói cho hoàng đế về sau, Lý Trị tựa hồ không hài lòng lắm, hướng hắn hỏi thăm Trương Giản Chi có hay không cũng đồng ý. Đới Chi Đức chỉ đành nói, Trương Giản Chi không hề biết chuyện. Lý Trị liền để cho hắn trưng cầu Trương Giản Chi ý kiến về sau, trở lại đáp lời. Để cho chủ quan đi trưng cầu phó quan ý kiến, hoàng đế ý tứ rất rõ ràng. Đới Chi Đức trong lòng hoảng hốt, chỉ đành đến tìm Trương Giản Chi nhờ giúp đỡ. Ai, hối hận không nghe lão đệ lời nói, không nghĩ tới bách tể người lại vẫn lại thêm điều kiện. Ta bây giờ tính hiểu, lão đệ buổi sáng nói lên muốn bách tể người dùng tiền mua giáp, là vì theo chân bọn họ trả giá, là ta khinh suất. Trương Giản Chi rót cho hắn chén trà, nói, Đeo Tự Khanh hiểu lầm, ta buổi sáng nói lên để bọn họ tiêu tiền mua, cũng không phải là trả giá. Đới Chi Đức nói, không phải. Trương Giản Chi nói, kỳ thực bán cho bọn họ đã là một loại ưu đãi, năm ngoái Thạch Quốc cũng muốn tìm chúng ta mua 300 chiếc xoắn nỏ, vậy hạ không phải cũng không đáp ứng sao? Đới Chi Đức nói, vậy cũng đúng. Trương Giản Chi hỏi, Đeo Tự Khanh, ta muốn hỏi một chút, ngươi tại sao lại đáp ứng bách tể người tăng thêm nữa 10000 đường đao? Đới Chi Đức mặt mo ửng đỏ, nói, thật ra là bọn họ nói nước ba cấp nghĩa từ viện trợ đại lượng khôi giáp cùng kiếm nhật, ta lúc này mới đồng ý. Trương Giản Chi ánh mắt chớp động, nói, Đeo Tự Khanh, mời dùng trước bữa cơm về sau, chúng ta cùng đi gặp bách tể người, định để bọn họ đáp ứng điều kiện. Đới Chi Đức mừng lớn, bắt lại tay của hắn. Lão phu giữa chưa ăn nhiều, bây giờ không đói bụng, chúng ta bây giờ đi ngay. Trương Giản Chi chiều người làm phân phó đôi câu, theo Đới Chi Đức cùng rời đi ngõ hẻm. Vừa tới đường cắt ngang, chợt thấy vừa gạo ngoài một kẻ nam tử hô to, giá gạo lại hàng, 15 văn một đấu, mau đến xem, mau tới mua a. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít trăm họ cũng vây đi qua nhìn náo nhiệt. Đới Chi Đức hơi kinh hãi, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Giản Chi. Trương lão đệ, thật bị ngươi nói trúng, ngươi nào biết giá gạo muốn hàng? Trương Giản Chi nói, năm ngoái ta theo bệ hạ đi Hà Bắc khảo sát lúc, liền chú ý đến, Hà Bắc năm ngoái hoa màu mọc cực tốt, lại không có nước mắt, cuối năm nhất định được mùa. Đới Chi Đức nói, vừa là năm ngoái được mùa, vì sao cho tới bây giờ mới xuống giá? Trương Giản Chi nói, bệ hạ đổi chế độ thuế, trăm họ nạp lương về sau, quan phủ cần tới chỗ tiệm lương thực bán thành đồng tiền, lại vận đến Trường An, cho nên người bình thường cũng không biết thu được tình huống. Hạ quan mấy ngày nay thường đi hộ bộ chú ý chuyện này, ước chừng chính là mấy ngày nay, các nơi phú thuế chỉ biết đưa đến hộ bộ, chỉ cần hộ bộ phú thuế tin tức truyền ra, thương nhân lương thực nhóm thì sẽ biết các nơi được mùa, tiệm lương thực giá lương thực đương nhiên phải mánh hàng một đợt. Đới Chi Đức thở dài nói, lão đệ tâm tư tỉ mỉ, vô minh kính phục. Hai người tiếp tục bắc hành, chỉ chốc lát, các nơi vang lên cấm đi lại ban đêm tiếng trống, trầm thấp tiếng trống vang dội khắp thành. Hồng Lư Tự liền kề bên Chu Tức Môn, tiếng trống cũng đặc biệt vang dội. Đạo Sâm đứng ở bên cửa sổ, nhìn xa xa Chu Tức Môn phương hướng, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chợt nghe ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, mời vào. Một tiếng quẹt, Kim Yến đẩy cửa tiến vào. Tả Vương các hạ, vị kia Đeo Tự Khanh còn chưa tới, nếu như hắn thẹn quá hóa giận, đi hoàng đế trước mặt nói xấu chúng ta, chỉ sợ người ta sẽ phải tay không mà về. Nàng nhắc nhở. Đạo Sâm dùng bách tể ngữ nói, hắn sẽ không. Ngài làm sao biết? Đạo Sâm nói, kỳ thực từ đại đường ngay từ đầu liền đáp ứng cấp chúng ta 3000 khôi giáp, là có thể nhìn ra, ở đường triều hoàng đế trong lòng, chúng ta phi thường trọng yếu. Thử dò xét ra một điểm này về sau, chúng ta đương nhiên phải vì quốc gia dành nhiều hơn lợi ích. 10.000 đường đao tính là gì, chờ coi đi, ta lần này khẩu vị cũng không chỉ những thứ này. Kim Yến trầm mặc một hồi, nói, ngài sẽ không sợ chọc giận đại đường hoàng đế, cuối cùng cái gì cũng không lấy được sao? Đạo Sâm khẽ mỉm cười, ta mới vừa nói, ở đại đường hoàng đế trong lòng, chúng ta phi thường trọng yếu, hắn sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền theo chúng ta không nể mặt. Còn nữa, ta sẽ cẩn thận chú ý xích độ. Kim Yến nói, trực tiếp cầm 3.000 khôi giáp trở về, không phải càng tốt hơn, cần gì phải chó cùng rứt dậu. Đạo Sâm nhìn nàng một cái, nói, công chúa, ngươi chớ quên, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không có tốt như vậy, thực lực chúng ta vẫn không bằng nghĩa tử, chỉ cần đánh một trận đánh bại, liền có thể mất đi hết thảy. Dưới mắt thời tiết, đa số tứ tỷ thành mang về chút quân giới, quân ta cơ hội chiến thắng liền lớn một chút. Vì cái mục tiêu này, ngươi ta nhất định phải đem hết toàn lực. Ta đã biết. Kim Yến gật đầu một cái. Một kẻ bách tể tùy tùng chợt báo lại, nói đôi Chí Đức mời hai người đi qua một chuyến. Đạo Sâm mỉm cười nói, rất tốt, xem ra hắn chuẩn bị nhượng bộ, chờ một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc, nhìn có cơ hội hay không, lại muốn chút thất ngựa. Hai người cùng đi đến Hồng Lư tự nội đường, chiều đới Chí Đức thấy lễ. Đới Chí Đức cười nói, lạ ngoại khiến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hồng Lư tự Trương Thiếu Khanh. Đạo Sâm nhìn Trương Giản Chi một cái, được rồi chắp tay lễ, trầm giọng nói, Trương Thiếu Khanh hữu lễ. Trương Giản Chi nói ngay vào điểm chính, đạo ngoại khiến, bản quan nghe nói, ngươi lần này đi sứ đại đường, muốn hướng ta đại đường muốn 10.000 khôi giáp. Đạo Sâm nói, không dối gạt Trương Thiếu Khanh, hoa người mới vừa viện trợ nghĩa từ 20.000 cố khôi giáp, 50.000 kiếm nhật, nhà ta đại vương dưới mắt tình thế không tốt, cho nên hướng đại đường cầu viện. Trương Giản Chi híp mắt nói, lại có chuyện này. Đạo Sâm thở dài nói, đúng là như vậy. Hơn nữa nghĩa từ thủ hạ quân đội, trang bị cũng xa so với chúng ta tình lương, cho nên chúng ta mới mặt dày mở miệng, lại hướng Beo tự khanh muốn 10.000 đường đao. Chỉ bất quá, cùng nước ba viện trợ nghĩa từ quân giới so sánh, hay là thiếu rất nhiều. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không phải là oán trách, chẳng qua là lo lắng kế tiếp cùng nghĩa từ chiến tranh sẽ trở nên dị thường chật vật. Trương Giản Chi bỗng nhiên nói, ngươi mới vừa nói nước ba cấp phủ dư nghĩa từ 20.000 khôi giáp. Đạo Sâm mặt không đổi sắc nói, căn cứ mật thám báo lại, phải rất khá. Trương Giản Chi nói, theo ta được biết, nước ba thiếu sắt, xúc vật cũng ít, nước nội chiến giáp cực kỳ khan hiếm, nào có dư thừa cho các ngươi. Đạo Sâm quay đầu nhìn về phía Kim Yến, nói, chẳng lẽ là mật thám tin tức truyền đến có sai lầm? Kim Yến nói, cũng có thể. Trương Giản Chi lại hỏi, ngươi mới vừa nói phủ dư nghĩa từ thủ hạ quân đội, trang bị tinh lương, bọn họ có bao nhiêu khôi giáp? Đạo Sâm chần chờ trong ngáy mắt, nói, ít nhất hơn 30.000 bộ. Trương Giản Chi nhàn nhạt nói, các ngươi bách tể cả nước khôi giáp, cũng không tới 10.000, phủ dư nghĩa từ lấy ở đâu hơn 30.000 bộ? Đạo Sâm sắc mặt đột biến, há mồm cần phải hỏi thăm, lời đến quẹ miệng, lại nuốt xuống. Kim Yến cũng thầm giật mình. Bách tể nội bộ cơ mật quân sự, nàng biết cũng không tỉ mỉ, vẫn còn ở âm thầm dò xét. Trước mắt vị này quan viên, là như thế nào biết được? Hay là nói hắn cố ý dùng gạt? Trương Giản Chi nhìn Đạo Sâm, nói, ngươi rất kỳ quái, ta làm sao biết, đúng không? Đạo Sâm bộ nói, kỳ thực bản thân nguyên là người xuất gia, bị đại vương dùng lễ mời, hoàn tục vì đại vương hiệu lực, đối với mấy cái này tình huống, cũng không hiểu rõ lắm, mới vừa rồi lời nói, có thể không quá chính xác. Trương Giản Chi không hề để ý tới giải thích của hắn, nói tiếp, năm Trinh quán thứ 19, ta đại đường tấn công Cao Câu Ly, bắt sống quân dân hơn 60.000 người, trong đó, rất nhiều đều là Cao Câu Ly tướng lãnh cao cấp. Những người này, rất nhiều vẫn còn ở Ti Nông tự nhận chức quan nô, ta hôm qua đi một chuyến Ti Nông tự, hướng bọn họ hiểu bách tể tình huống nội bộ. Đạo Sâm nghe được nơi này, sắc mặt tái nhợt. Bách tể cùng Tân La bất đồng, cao tầng đều là phụ dương người, cùng Cao Câu Ly quan hệ cực kỳ thân mật, nhất là phương diện quân sự. Cao Câu Ly chỉ huy, đối nội bộ bọn họ hư thực, có thể nói rõ ràng. Bách tể nghiêm trọng thiếu sắt, luyện kim kỹ thuật cũng rất tệ, căn bản không có năng lực tự đi sản xuất thiết giáp. Trong nước mấy trăm cỗ thiết giáp, tất cả đều là Cao Câu Ly viện trợ. Thật may là bách tể còn có nhất định chăn nuôi nghiệp, có thể tự đi chế tạo giáp ra. Bất quá cũng không nhiều, chỉ có tướng lãnh mới có thể mặc giáp ra, thiết giáp cùng giáp ra cộng lại cũng mới mấy ngàn. Trương Giản Chi lạnh lùng nói, ta đại đường cho các ngươi 3.000 khôi giáp, mặc dù cũ kỹ, lại có 1.000 là thiết giáp, dùng chính là tiên tiến quán cương pháp luyện chế. Như thế thiết giáp, roi mắt các quốc gia muốn mua cũng mua không được, ngươi vẫn còn ở nơi này kén cá chọn canh, lòng tham chưa đủ. Nếu là bách tể đều là các hạ loại người này, ta nhất định phải tấu lên bệ hạ, hủy bỏ đối ủng hộ của các ngươi. Đạo Sâm sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, Trương Thiếu Khanh bất giận, chuyện này tất cả đều là bản thân ngu muội vô tri, tự chủ trương, lúc này mới náo chuyện Tiếu Lâm, cùng nhà ta đại vương không liên quan, còn mời hai vị thứ tội. Dứt lời, vươn người không người. Trương Giản Chi nói, nể tình các ngươi mới vừa quy phụ, chuyện này có thể không đáng truy cứu. Kia 3.000 khôi giáp là đại đường ủng hộ các ngươi thành ý, các ngươi có phải hay không cũng nên cho thấy cảm ơn. Đạo Sâm bộ nói, đại đường chịu quà tặng như vậy hậu lễ, bị quốc vốn nên ôm lấy trọng tặng. Vậy mà phủ khố trong tài vật đã sớm hiến tặng cho đại đường, còn mời Trương Thiếu Khanh thứ lỗi. Như vậy, chờ bị quốc đánh bại nghĩa tử, thu phục cả nước về sau, nhất định sẽ thượng trình cấp đại đường một phần lễ trọng, lấy làm đáp tạ. Trương Giản Chi nói, Trương Ngô ngược lại có một vẹn cả đôi bên biện pháp. Đạo Sâm trong lòng một lộ bộ, mơ hồ có cảm giác không tốt. Biện pháp của ngài là? Rất đơn giản, các ngươi cho phép ta đường quân chú đóng Hùng Tân cảng 5 năm, rút ra buôn bán trên biển thương thuế. Đạo Sâm biến sắc nói, cái này. Trương Giản Chi nhìn hắn, nói, ta đường quân ở Hùng Tân cảng đóng quân, đối quý quốc cũng có chỗ tốt, nếu như quý quốc chiến sự bất lợi, chúng ta cũng có thể mau sớm tiếp viện. Đạo Sâm lộ ra vẻ do dự, Triều Kim Yến nhìn một cái. Người sau gật đầu nói, chính sứ, Trương Thiếu Khanh nói có lý. Đạo Sâm hít sâu một hơi, nói, chuyện này ta còn cần phải người hồi bẩm đại vương, mới có thể làm quyết định. Trương Giản Chi nói, cũng tốt. Đạo Sâm không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Kim Yến cáo từ rời đi. Đới Chi Đức thử dò xét nói, Trương Lão Đệ, người nói lên cái điều kiện này, thế nhưng là ý của bệ hạ. Trương Giản Chi nói, không, còn chưa hướng bệ hạ đấu. Đới Chi Đức cả kinh nói, đây chẳng phải là quá lỗ mãng. Trương Giản Chi cười nói, Đeo Tự Khanh không cần phải lo lắng, ngày mai ra mắt bệ hạ lúc, ta tự có giải thích, để cho bệ hạ đồng ý. Đới Chi Đức cảm khái nói, Lão Đệ khả năng, ta đã thấy biết qua, không có gì không yên tâm, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau gặp vua. Chương 352, tìm võ hoàng hậu cầu quan. Chương 352, tìm võ hoàng hậu cầu quan. Cầu là do 8 khối da trâu may mà thành. Cầu bên trong bổ túc bộ lông, tay nghề tinh xảo, chỉ từ mặt mà nhìn, cùng đời sau bóng đá không có gì khác biệt, chẳng qua là có giãn hơi kém một chút. Lý Trị dẫn bóng đi nhanh, trên bãi cỏ lao vụt lên. Lý Hiển hai cái chân nhỏ dùng sức cất bước, gắng sức đuổi theo, mỗi lần muốn đuổi kịp lúc, lại bị Lý Trị tùy tiện đi vòng qua. Hắn cũng không khóc, lại rất là vui vẻ đuổi theo cầu, chơi vô cùng là cao hứng. Phụ thân, không phải chơi như vậy, cúc cầu không thể cách mặt đất, ngài vi quy. Đứng ở một bên Lý Hiển tay bưng mic kèn, lớn tiếng nói. Lý Trị một bên phụng bồi Lý Hiển chơi đùa, một bên cười nói, đây là chấm tự nghĩ ra một loại cách chơi, như vậy chơi không phải cũng rất có thu sao? Võ Mị Nương cười nói, thiếp thân cũng cảm thấy, vậy hạ như vậy bóng đá, càng có ý tứ chút. Lý Hiển liếc về nàng một cái, thấp giọng lẩm bẩm, phụ thân coi như dựng ngược bóng đá, ngài cũng sẽ tán dương. Võ Mị Nương hay hắn một cái, ngươi nói gì? Lý Hiển vội vàng cười bồi, hài nhi cũng cảm thấy như vậy đá, thật có ý tứ. Hai tên bảo đảm phó ôm Lý Lệnh Nguyệt cùng Lý Đán, cũng ở đây một bên nhìn. Lý Đán đưa ngón tay đầu đặt ở trong miệng mút lấy, ánh mắt ngơ ngác đi theo Lý Trị di động. Lý Lệnh Nguyệt thì nhìn Lý Hiển, đưa ra tay nhỏ, hướng hắn y y nha nha kêu không ngừng. Hai đứa bé đều đã sẽ nói đơn giản một chút từ hối, bất quá cần đại nhân tới chỉ dẫn. Lý Hiển mệnh bảo đảm phó đem Lý Lệnh Nguyệt hạ thấp một ít, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tiểu muội, ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không sau này muốn cho huynh trưởng dạy ngươi đá bóng đá? A, nha, nha nha. Lý Lệnh Nguyệt trả lời. Lý Hiển nói, gọi A huynh. A nha, không phải a, là A huynh. A a. Lý Hiển sờ một cái nàng mặt nhỏ, cười nói, đồ ngốc, ta không phải a, là A huynh. Đang ở hắn treo chọc muội từ lúc, Lý Trị cũng đá mệt mỏi, ngừng lại. Võ Mị Nương cầm khăn lụa, đi qua giúp hắn lau mồ hôi, lại đưa lên một chén trà lạnh, nói, vậy hạ hôm nay tựa hồ rất có hăng hái. Lý Trị lôi kéo nàng ở một trương trên ghế đá ngồi xuống, nhìn xa xa một mình đá cầu Lý Hiển, nói, Mị Nương, các nơi thuế thu đều đã thu đi lên. Võ Mị Nương ánh mắt chớp động, nói, năm ngoái nhất định được mùa đi. Lý Trị nói, đúng nha, lúc ấy Trương Giản Trì, thượng quan nghi bọn họ đi các nơi điều tra, liền nói năm nay sẽ được mùa, quả nhiên nói không sai. Năm nay thu được rất không sai, nhất là Giang Nam địa khu, sản xuất gia tăng 4 thành. Võ Mị Nương lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Nam, thiếp thân còn tưởng rằng năm nay Hà Bắc sản xuất sẽ gia tăng nhiều nhất. Lý Trị nói, Hà Bắc sản xuất cũng gia tăng 3 thành. Toàn thân mà nói, năm nay các nơi sản xuất đều có gia tăng. Võ Mị Nương ôn nhu nói, đây đều là bệ hạ công lao. Ruộng chế cải cách, để cho trăm họ có ruộng, không bị thôn tính. Chế độ thuế cải cách, giản hóa nạp lương. Lao dịch cải cách, để bọn họ chuyên tâm nghề nông. Lý Trị nói, ngươi nói những thứ này có thể có chút ảnh hưởng, nhưng trọng yếu nhất hay là mấy năm này không có đánh trận, dân chúng gánh nặng nhẹ. Hà Bắc địa khu, từ năm Vĩnh Huy thứ 6, Tô Định Vương đánh một trận về sau, bây giờ đã là năm Vĩnh Huy thứ 14. Đến gần 8 năm nghỉ ngơi lấy sức, đã để Hà Bắc khôi phục nguyên khí. Giang Nam cũng từ năm Vĩnh Huy thứ 4 Trần Thạc Chân làm loạn về sau, lấy được 10 năm khôi phục, cho nên sản xuất gia tăng. Mà phía ngược lại, Kiếm Nam đạo, Lục Hữu đạo sản xuất lại cũng chưa gia tăng, đây là bởi vì thổ phiên cuộc chiến hậu di chứng. Dụng chế độ thuế cải cách xác thực hữu dụng, bất quá thời gian quá ngắn, không thể nhanh như vậy hiện lộ ra. Dĩ nhiên, chỉ cần kiên trì chính sách mới, không bao lâu, sản xuất sẽ gặp không ngừng gia tăng. Võ Mị Nương đông như nói, vậy hạ, thiếp thân nghe nói Trường An giá gạo lại ngã xuống. Lý Trị nói, đúng nha, chỉ cần sản lượng cao, giá gạo tự nhiên ngã xuống, bây giờ đã là mỗi đấu 15 đồng tiền. Võ Mị Nương suy tư chốc lát, nhẹ nhàng nói, vậy hạ, cổ nhân nói, thương rất quý, thương dân rất tiện, thương nông. Dân thương thì ly tán, nông thương thì nước bẩn. Nếu là giá gạo lại ngã, chưa chắc là chuyện tốt. Lý Trị nhìn nàng một cái, nói, theo ý kiến của ngươi, nên thế nào? Võ Mị Nương nói, thiếp thân cho là nên đem giá gạo khống chế ở một hợp lý khoảng, mới vừa với dân với nông đều có lợi. Lý Trị khẽ mỉm cười, nắm tay của nàng. Kỳ thực hộ bộ quan viên đã hướng chấm mời tấu chuyện này, chấm đã hạ chỉ, để cho hộ bộ chú ý giá gạo, nếu như xuống đến 10 dùng văn hạ, liền thu mua lương thực, tổ chức kho hàng. Nếu giá gạo vượt qua 20 văn, lại mở kho phát thóc. Võ Mị Nương nói, nguyên lai bệ hạ sớm có an bài, là thiếp thân nhiều lời. Lý Trị nói, hoàng hậu có thể cân nhắc đến những thứ này, thay chấm bù đắp chỗ hổng, cái này rất tốt. Ngươi còn có ý tưởng gì, đều có thể nói ra. Võ Mị Nương chớp chớp mắt, kia thiếp thân liền tiếp theo nói. Lý Trị cười nói, cứ việc nói. Võ Mị Nương nói, thiếp thân suy nghĩ, chiến sự dù rằng ảnh hưởng dân sinh, nhưng có lúc không đánh lên một trận, quốc gia liền không chiếm được nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Lý Trị hiểu ý của nàng, nàng là sợ bản thân quá mức quan tâm dân sinh, đưa đến không dám đánh trận, tạo thành quốc gia hoàn cảnh bên ngoài ác liệt. đến lúc đó ngoại địch liên tiếp xâm phạm, nói gì nghỉ ngơi lấy sức. Hoàng hậu ý tứ chấm hiểu, chiến tranh có thể cẩn thận, lại không thể khiếp sợ. Ngươi yên tâm, chấm trong lòng có một thanh cây thước. Lúc này, Vương Phục Thắng đi tới Lý Trị bên người, nói, vậy hạ, chùa Hồng Lư đối Chí Đức, Trương Giản Chi gặp mặt, đang điện Cam Lộ chờ. Lý Trị đem trong chén uống trà xong, đứng dậy rời đi điện Lập Chính, đi tới điện Cam Lộ, tuyên hai người gặp mặt. Chỉ chốc lát, hai người tới trong điện. Tự lễ xong, Lý Trị nói, hai vị khanh gia đến tìm chấm, thế nhưng là vì Bách Tể sứ tiết chuyện. Trương Giản Chi nói, bẩm bệ hạ, thần cùng Beo Tử Khanh đã cùng Bách Tể sứ tiết bàn xong xuôi điều kiện, bọn họ phi thường cảm kích bản quốc 3000 khôi giáp viện trợ, tự nguyện để cho chúng ta quân đội ở Hùng Tần cảng đóng quân. Lý Trị nói, đóng quân? Trương Giản Chi nói, đúng vậy, bệ hạ, thần cho là ở Hùng Tần cảng đóng quân, đối tương lai thu phục Bách Tể, 10 phần mấu chốt. Lý Trị nói, sao nói? Trương Giản Chi nói, bệ hạ mời nghĩ, người Bách Tể đối ta đại đường hiểu, tất cả đều là từ Bách Tể cao tầng khống chế. Dưới mắt Phúc Tin cần đại đường, tự sẽ nói cho dân chúng, đại đường chỗ tốt. Vậy mà chờ Phúc Tin đánh bại nghĩa tử, vì củng cố sự thống trị của mình, lại sẽ biến một bộ thái độ. Lý Trị gật gật đầu. Bách Tể cùng Tân La kỳ thực không có khác nhau quá nhiều. Phúc Tin nắm giữ Bách Tể về sau, cùng Cao Câu Ly liên thủ đối kháng đại đường có khả năng rất lớn. Đây cũng là hắn đem Kim Yến sắp xếp ở Phúc Tin bên người nguyên nhân. Trương Giản Chi nói, chỉ cần chúng ta chiếm cứ Hùng Tân Cảng, liền có thể coi đây là cứ điểm, để cho Bách Tể người có một cái khác đường dây hiệu đại đường. Lý Trị nghe ra hắn nói bóng gió, nói, Bách Tể bây giờ nội loạn, trong nước rất nhiều người nên sinh tồn chật vật a. Trương Giản Chi mỉm cười nói, đúng là như vậy, đến lúc đó bọn họ nguyện ý tới đại đường, chúng ta có thể dùng thuyền đem bọn họ đưa đến Lai Châu, cấp bọn họ lương tịch thân phận. Loạn thế chi dân không bằng chó. Ở Bách Tể sống cũng sống không nổi, đi đại đường đi ngay cả là tiện địch, thấp nhất có thể ăn một miếng cơm no, huống chi là lương tịch. Trương Giản Chi đây quả thực là rút tuổi đáy nổi, dùng loại phương pháp này, đem Bách Tể nhân khẩu chuyển tới đại đường, hơn nữa còn là bọn họ tự nguyện. Thời kỳ này, nhân khẩu chính là quốc lực, nhân khẩu nhiều quốc gia, lực lượng cũng sẽ hùng mạnh. Chỉ cần Bách Tể người rối rít đi tới đại đường, tăng thêm đối xử tử tế, liền có thể đạt được Bách Tể lòng dân, tương lai lại đem Bách Tể phân chia châu huyện, mới có thể dài lâu. Lý Trì từng nghĩ, lại nói, ở Hùng Tân Cảng đóng quân vậy, liền có thể gặp phải nghĩa tử hòa nước qua tập kích, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Trương Giản Chi nói, Lai Châu cùng Hùng Tân Cảng thành thế bị dốc, kẻ địch công kích Hùng Tân Cảng, Lai Châu thủy quân có thể nhanh chóng tiếp viện, sẽ không có vấn đề. Lý Trì gặp hắn nghĩ vô cùng chú đáo, gật đầu nói, tốt, chấm lại cùng mấy vị tướng quân thương nghị một chút, nếu không có vấn đề, liền cho phép ngươi chốt đấu. Các ngươi có thể sớm chuẩn bị. Hai người đồng loạt chắp tay, thần lĩnh chỉ. Ra điện Cam Lộ về sau, Đới Chi Đức nét mặt hơi có bất an. Trương Thiếu Khanh, chúng ta có phải hay không gặp vua quá sớm, Bách Tể bên kia còn không có đáp ứng, nếu là Phúc Tin không đồng ý, vậy hạ bên này như thế nào giao phó? Trương Giản Chi khẽ mỉm cười, tự khanh yên tâm, chúng ta đóng quân, đối Phúc Tin cũng có chỗ tốt. Hắn dưới mắt cũng sẽ không cân nhắc xa như vậy, chỉ quan tâm như thế nào đánh bại nghĩa tử. Đúng như Trương Giản Chi dự liệu. Một tháng sau, Đạo Sâm phái trở về Bách Tể người hồi báo, phụ dư Phúc Tin đồng ý đại đường yêu cầu, có thể để cho đường quân ở Hùng Tân Cảng đóng quân 5 năm. Hai bên lúc này ký kết khế ước, Đạo Sâm cũng mang theo đoàn sứ giả trở về Bách Tể. Lý Trị truyền chỉ Âu Dương Thông, để cho hắn đem Giang Nam 3000 khôi giáp thông qua đường biển vận chuyển đến Lai Châu, lại do đường quân hộ tống, chiều Hùng Tân Cảng tiến phát. Cùng lúc đó, Lưu Nhân Quý cũng nhận được Lý Trị chỉ ý, để cho hắn sai phái 10000 quân đội tiến về Hùng Tân Cảng trú đóng. Đầu tháng 5, phương Nam thổi tới một cơn nóng bức chi phòng, tuyên bố mùa hè đến. Đầu mùa hè thời khắc, bầu trời mây đen giăng kín, nhất là làm người ta nóng gan. Vậy mà võ phủ trong hậu đường lại như hầm băng vậy, để cho Hạ Lan Mẫn Chi cảm thấy sau lưng phát lạnh. Võ hoàng hậu hôm nay giá lâm võ phủ, bái kiến Dương phu nhân về sau, liền đơn độc triệu kiến hắn. Võ hoàng hậu không nói câu nào, mỗi khi Hạ Lan Mẫn Chi lúc ngẩng đầu, cũng sẽ phát hiện nàng lạnh lùng nhìn bản thân, bị dọa sợ đến lại cúi đầu. Qua không biết bao lâu, Hạ Lan Mẫn Chi rốt cuộc không nhịn được, nói: "Gì nếu như muốn giết Sinh Nhi, còn mời lập tức ra tay." Võ mị nương hừ lạnh một tiếng: "Ta muốn giết ngươi, còn biết được gặp ngươi sao?" Hạ Lan Mẫn Chi đột nhiên nâng đầu, nói: "Kia gì vì sao triệu kiến ta?" Võ mị nương ngưng mắt nhìn hắn, nói: "Mẫn Chi, ngươi phải nhớ kỹ, ta đối với ngươi yêu cầu rất cao, là bởi vì ngươi là võ phủ nam nhân duy nhất, tương lai ta còn chuẩn bị để ngươi đổi họ võ. Ngươi nhìn một chút anh em nhà họ võ, ta nhìn cũng không nhiều liếc mắt nhìn, không nói tới quản giáo." Hạ Lan Mẫn Chi cả người run rẩy, bừng đến phát khóc, nói: "Sinh Nhi biết ngay, gì cũng không có thật buông tha cho Sinh Nhi." Võ mị nương nói: "Sau này làm việc, lo lắng nhiều sau sẽ hành động lại, cùng ngươi chung sống, cũng lưu một đầu óc. Ngươi không phải đứa bé, đừng đều khiến bà ngoại cùng mẫu thân ngươi vì ngươi bận tâm." Hạ Lan Mẫn Chi nước nở nói: "Sinh Nhi nhớ kỹ." Võ mị nương đứng lên, từ bên cạnh hắn trải qua lúc, vỗ một cái bả vai hắn. "Đứng lên đi, sau này đừng để cho ta thất vọng." Cất bước rời đi nhà. Cáo biệt Dương phu nhân về sau, võ mị nương ngồi phượng liễn, chiều hoàng cung trở về, còn cố ý để cho Hạ Lan Mẫn Nhu theo nàng cùng nhau. Xe kéo hành tứ bình bắt ổn, không cảm giác được bất kỳ lăn lư. Bên trong xe bày một trương rộng rãi dễ chịu giường vượng, trước giường thả rất nhiều tinh xảo cung đình bánh ngọt. Hạ Lan Mẫn Nhu gần đây rất đòi võ mị nương thích, ở trước mặt nàng cũng không câu thúc, cầm lên bánh ngọt liền ăn, ăn cũng rất là nhã nhặn. Võ mị nương nằm nghiêng ở trên giường vượng, một tay chi gì, nhắm mắt dưỡng thần, tốt đẹp đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Hạ Lan Mẫn Nhu nhìn nàng, hỏi: "Gì, ngài rốt cuộc là thế nào làm được nha?" "Làm được cái gì?" Võ mị nương không hề mở mắt, nhàn nhạt hỏi. Hạ Lan Mẫn Nhu nhìn nàng tiêm sửa không dài ngón tay, nói, ngài thế nào bảo dưỡng tốt như vậy, xem ra so gì ba mẹ còn trẻ chút. Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, cũng không có gì, tâm tính được thôi. Hạ Lan Mẫn Nhu cúi đầu. Nàng từng nghe mẫu thân cùng Tam Di Nương nói chuyện, mẫu thân hoài nghi Võ Mị Nương lại len lén dùng một loại dưỡng nhan bí truyền, chẳng qua là ai cũng không có nói cho. Không phải vì sao nàng không còn dùng thần tiên ngọc nữ phấn, vẫn có thể chú nhan không giả. Võ Mị Nương liếc về nàng một cái, nói, được rồi, đừng có lại thay mẫu thân ngươi thám thính bí mật, ta có lời hỏi ngươi. Hạ Lan Mẫn Nhu le lưỡi một cái, thấp giọng nói, ngài xin hỏi. Võ Mị Nương nói, bệ hạ gần đây chợt nhắc tới ngươi huynh trưởng, lại vẫn tán dương hắn mấy câu, cái này sau lưng cùng ngươi có liên quan à? Hạ Lan Mẫn Nhu không dám giấu giếm, thấp giọng nói, ngài lần trước để cho ta đi đón dượng lúc, ta hướng dượng cầu cái tỉnh. Võ Mị Nương mở hai mắt ra, nhìn nàng, nói, dượng. Đây là nàng lần đầu tiên nghe Hạ Lan Mẫn Chi gọi Lý Trị Dượng. Hạ Lan Mẫn Nhu bội nói, là bệ hạ để cho ta như vậy gọi hắn. Võ Mị Nương nhếch miệng lên một nụ cười nhẹ, nói, thật là bệ hạ để ngươi gọi như vậy. Hạ Lan Mẫn Nhu nói, phải. Võ Mị Nương ôn nhu nói, không sao, nếu là mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi sau này liền cứ gọi dượng là được. Hạ Lan Mẫn Nhu ngọt ngào cười, vâng. Đến hoàng cung về sau, Võ Mị Nương lưu Hạ Lan Mẫn Nhu dùng bữa trưa, mới để cho nàng trở về. Bởi vì Lý Trị có thói quen ngủ trưa, Võ Mị Nương liền cũng dưỡng thành giữa trưa nghỉ ngơi thói quen. Bất quá nàng chỉ cần nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, tinh lực chỉ biết khôi phục thịnh vượng. Mỗi lần tỉnh ngủ về sau, nàng sẽ ngồi ở trên giường, dùng một loại kỳ quái nói nhà tư thế ngồi tính tọa thời gian một chung trà. Đây là nàng phái người ở dân gian tham viếng đến một loại dưỡng sinh phương pháp. Tương tự biện pháp rất nhiều, nàng sẽ để cho thủ hạ cung nhân phân biệt nếm thử, loại nào biện pháp có hiệu quả, nàng mới có thể nếm thử. Ngồi tính vào sau, có đặc biệt thị nữ bưng kim thủy bổ tới, cho nàng một chân sau sẽ còn nắn bóp xoa bóp lòng bàn chân của nàng. Đang lúc Võ Mị Nương nằm song xoài trên giường, từ thị nữ nắn bóp chân của nàng lúc, Trương Đa Hải đi vào. Điện hạ, bên trên giường tự khiến Trương Hồng Trung cầu kiến. Hắn thấp giọng nói. Võ Mị Nương không nói gì, cũng không có mở mắt, chỉ phất phất tay. Trương Đa Hải chắp tay thối lui đến cửa, Võ Mị Nương bỗng nhiên nói, trở về. Trương Đa Hải vội vàng trở lại trong điện, nói, điện hạ xin phân phó. Võ Mị Nương mở hai mắt ra, nói, đây là người thứ mấy? Trương Đa Hải nói, thứ 17 cái. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, để cho hắn ở trong điện chờ xem. Qua nửa ngày, thị nữ kia giúp nàng bóp mặt xong, Võ Mị Nương xuyên giày vớ, đổi một bộ quần áo, đi tới chính điện. Dưới thềm quỳ một kẻ quan biên, nhìn thấy Võ Hoàng hậu đến rồi, vội vàng dập đầu lễ. Vi thần Trương Hồng Trung, bái kiến Hoàng hậu điện hạ. Võ Mị Nương nói, ngẩng đầu lên. Trương Hồng Trung cẩn thận ngẩng đầu lên, cùng Võ Hoàng hậu mắt phượng đụng chạm về sau, vội vàng rũ xuống. Võ Mị Nương nói, Trương tự lệnh, ngươi là hướng ta cầu con sao? Trương Hồng Trung hoảng hốt, run giọng nói, thần, thần. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, các ngươi những người này à, chính là tham niệm quá đáng, thấy Lý Kính Huyền bái kiến ta về sau, thăng lễ bộ thượng thư, các ngươi liền động lên tâm tư, nghĩ đến đụng đụng phú quý, đúng không? Trương Hồng Trung sắc mặt trắng bệnh, cái trán giáng chặt mặt đất, nói, điện hạ thứ tội. Võ Mị Nương lạnh lùng nói, bệ hạ đối hàng năm khảo bình, phi thường trọng thị, chỉ cần các ngươi tận tâm nhiệm vụ, sớm muộn có thể thăng trước, lại vẫn cứ phải đi những thứ này bài môn tà đạo. Ta vốn là không nghĩ để ý tới, làm sao các ngươi không biết tiến thối, không dứt. Hôm nay chỉ đánh bắt ngươi khai đao, để cho những thứ kia cùng ngươi có một dạng ý tưởng người, đoạn mất ý niệm. Ngươi đâu, đem hắn mang xuống, đưa đến ngự sử đài. Trương Hồng Trung ngây người như phỗng, còn đến không kịp giải thích, liền bị nội thị kéo xuống. Trương Đa Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi thay vị này Trương tự khiến thương tiếp mấy câu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá xui xẻo, căn bản là không có sở chuẩn hoàng hậu tâm tư. Trước kia hoàng hậu bồi thực triều đình lực lượng là vì đối phó trưởng tôn vô kỵ, vững chắc trong cung địa vị. Bây giờ hoàng hậu địa vị vững chắc, rất được hoàng đế tin cậy, bọn họ lúc này chạy tới dựa dẫm, đó không phải là phá hư đế hậu quan hệ sao? Chương 353, đại đường thiếu niên lang, 1, chương 353, đại đường thiếu niên lang, 1, người nhà Đường yêu ngựa, thành Trương An các đại hào trạch trong, đều sẽ có một tòa phi thường sang trọng chuồng ngựa. Những người này trong nhà một tòa chuồng ngựa, thường thường liền so với người bình thường ở tòa nhà còn muốn lớn hơn. Thất ngựa cũng ăn so người tốt, tất cả đều y lấy mạch kê chờ tinh thức ăn chăn nuôi. Ở các trong nhà, võ phủ chuồng ngựa lại xây dựng đặc biệt xa hoa, bởi vì cứu bên trong có ba thất võ hoàng hậu ban thưởng ăn xài con ngựa. Trong đó một thất bằng ngựa, trên đầu có lông trắng, hình dáng tròn như trăng tròn, thuộc về Lương Châu ngựa, cũng là Hạ Lan Mẫn Chi yêu ngựa. Sông Tây Lũng bên phải 33 châu, Lương Châu lớn nhất, đất ốc vật phồn mà người giàu vui. Sông Tây Lũng bên phải địa khu, chúng nuôi có nhiều đến hơn 400.000 thất ngựa, là đại đường ngựa tốt cung ứng căn cứ, hàng năm cũng sẽ từ trong chọn lựa 10 thất tốt nhất ngựa, dâng lễ Trường An. Này ngựa chính là một người trong đó. Hạ Lan Mẫn Chi gần đây nhân võ hoàng hậu cấm túc mà chán trường, một mực không cái gì tới chuồng ngựa, vừa mới tới, kia lông trắng ngựa liền ở chuồng ngựa trong huýt dài không thôi. Hạ Lan Mẫn Chi bước nhanh đi qua, dùng gò má cả cả kia bằng ngựa, cười nói, "A hoàng, gần đây một mực không mang ngươi hòng gió, nhưng nín hòng đi." Sai người lấy tới ngựa đúng, trước cấp lông trắng ngựa rửa một chút lông, lúc này mới sai người gắn hắn chuyên dụng yên ngựa, dắt ngựa chuẩn bị ra cửa. Trải qua một đình viện lúc, đi tới một cô thiếu nữ, chính là Hạ Lan Mẫn Nhu. "Huynh trưởng, ngài mới vừa hiểu cấm túc, ra cửa bên ngoài cần phải cẩn thận, chớ có cùng người lên xung đột." Nàng đi theo ở một bên nhẹ giọng dặn dò. "Dài dòng, ta còn cần ngươi cái tiểu nha đầu nhắc nhở." Hạ Lan Mẫn Chi tức giận nói. Hạ Lan Mẫn Nhu lấy ra một khối khảm mã nào xanh ngọc bội, treo ở bên hông hắn, nói, "Ra cửa liền ngọc bội cũng quên mang, có thể nào làm người ta yên tâm?" Hạ Lan Mẫn Chi nhìn ngọc bội kia một cái, thấy này hoa mỹ dị thường, chưa từng thấy qua, hỏi, nơi đó tới. Hôm qua bồi gì hồi cùng, lúc gần đi gì ban thưởng. Hạ Lan Mẫn Nhu trả lời. Hạ Lan Mẫn Chi sực lại, đem ngọc bội nắm ở trong tay, lẩm bẩm nói, dì ngược lại thật thích ngươi. Ta là nữ tử, dì đối ta không giống đối minh trưởng như vậy kỳ vọng, cho nên cưng chiều một ít. Hạ Lan Mẫn Nhu ôn nhu khai giải. Hạ Lan Mẫn Chi sau khi nghe, trong lòng quả nhiên thoải mái rất nhiều. Hắn đem ngọc bội ở trên đai lưng đánh thêm cái kết, rất mau ra nhị môn, phóng người lên ngựa, mang theo hai cái tùy tùng, dùng ngựa hướng đường cái mà đi. Hạ Lan Mẫn Nhu hướng hắn bóng lưng hô, về sớm một chút nhà. Hạ Lan Mẫn Chi giơ tay lên một cái, tỏ ý nghe được. Mấy tháng không ra khỏi cửa, lông trắng ngựa nín hỏng, một đường vung ra để tử chạy như điên. Hạ Lan Mẫn Chi biểu hiện trên mặt lại rất nghiêm trọng, cũng không có thoát ra khỏi nhà tù cảm giác vui sướng, khống chế ngựa phương hướng, một đường chạy thẳng tới tiêu phủ. Chính hành giữa, chợt nghe có người ở sau lưng gọi hắn, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Ngô Vương Lý Cắt đang cưỡi ngựa ở phía sau đuổi theo. Hạ Lan Mẫn Chi nắm chặt dây cương, chú ngựa chờ. Hồi lâu, Lý Cắt đuổi theo, thở gấp nói, "Hạ Lan huynh, cưỡi thật là nhanh, ta đuổi theo đường này, ngược lại càng đuổi càng xa." Hạ Lan Mẫn Chi sững sờ nói, "Ngươi đuổi ta làm gì?" Lý Cắt nói, "Ta nghe nói ngươi bị hiểu cấm túc, chuyên tới để bái phỏng, trên đường nhìn thấy ngươi về sau, kêu hai ngươi âm thanh, ngươi không nghe thấy, cho nên một đường đuổi sát." Hạ Lan Mẫn Chi cau mày nói, "Ngươi tới bái phỏng ta?" Hắn cùng Lý Cắt quan hệ tương đối là thủ, cũng không phải là bình thường bạn bè, giữa hai người vẫn luôn là hắn tương đối chủ động, Lý Cắt bị động đáp lại, càng là rất ít tới võ phủ bái phỏng. Lý Cắt nhìn một cái hắn đi về phía trước phương hướng, hỏi, "Ngươi đây là muốn đi tiêu phủ a?" Hạ Lan Mẫn Chi gật đầu thừa nhận. Lý Cắt nói, "Có thể hay không đi trước một chuyến phủ đệ của ta, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Hạ Lan Mẫn Chi nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, "Được thôi." Hai người lúc này chuyển đường, rất nhanh đi tới Ngô Vương phủ. Lý Cắt đem hắn dẫn tới thư phòng, sai người bên trên rượu, tự mình rót hai ly rượu, nói, "Ta kính Hạ Lan huynh một ly." Hạ Lan Mẫn Chi liên lông mày giơ giơ lên, nói, "Ngươi hôm nay thái độ thế nào là lạ?" Đem rượu trong ly đầy uống. Lý Cắt ngưng mắt nhìn hắn, nói, "Không dối gạt Hạ Lan huynh, trước kia ta dù cùng Hạ Lan huynh lui tới, kỳ thực chẳng qua là phụ họa khách sáo." "Ta coi đi ra." Hạ Lan Mẫn Chi gật đầu, trong lòng kỳ quái, không biết Lý Cắt vì sao phải đâm thủng chuyện này. Lý Cắt nói tiếp, "Bất quá nghe nói ngươi vì tiêu tự nghiệp mà bị cấm túc, ta mới rốt cục hiểu đến Hạ Lan huynh là người, cho nên nghĩ thật lòng kết giao." Hạ Lan Mẫn Chi ánh mắt sáng lên, nói, "Ngươi cũng cảm thấy tiêu thúc là bị oan uổng?" "Ngay từ đầu đúng thế." Lý Cắt uống một hớp rượu. "Ngay từ đầu." Lý Cắt tiếp tục rót rượu, nói, "Ta bắt thúc ngươi biết chưa? Bệ hạ để cho hắn phụ trách tông chính tự, quản lý tôn thất, hắn một mực hoài nghi hành tích chuyện là Hàn Vương gây nên. Vậy mà hắn tiếp tục điều tra lúc, lại không tìm được Hàn Vương nhiều hơn tội chứng, chỉ đành đổi một loại ý nghĩ, bắt đầu điều tra tiêu tự nghiệp. Chỉ cần chứng minh tiêu tự nghiệp là vô tội, như vậy Hàn Vương hiểm nghi lớn nhất. Đối với chuyện này, ta cũng một mực tại giúp bắt thúc điều tra." Hạ Lan Mẫn Chi gật đầu một cái, hỏi, "Vậy các ngươi điều tra kết quả như thế nào?" Lý Cát nói, "Dù không có tra ra chứng cứ xác thực, nhưng chúng ta phát hiện rất nhiều cùng án này có liên quan người, toàn bộ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác." Hạ Lan Mẫn Chi sực lại, ngước đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. "Thật chẳng lẽ là tiêu thúc?" Hắn hốc mắt hơi chớp động vụ quang. Lý Cát thở dài nói, "Chúng ta cũng rất ngoài ý muốn, thực tại không nghĩ ra, giống như hắn người như vậy, vì sao phải làm chuyện như vậy?" Sau đó tra xét kinh nghiệm của hắn, bắt thúc mới hiểu được tới. "Trải qua." Hạ Lan Mẫn Chi lặp lại. Lý Cắt vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, "Ngươi biết Tiêu Tự Nghiệp cùng Tiêu Hoàng hậu quan hệ sao?" Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Ta nghe Tiêu." Tiêu Tự Nghiệp đề cập tới, Dương Quảng sau khi chết, hắn từng đi theo Tiêu Hoàng hậu, ở đột quyết ở vài chục năm. Lý Cắt nói, "Chúng ta điều tra, Tiêu Tự Nghiệp đi đột quyết thời điểm, chỉ có 13 tuổi, hắn nhân sinh quá trình trưởng thành trọng yếu nhất vài chục năm, chính là ở đột quyết vượt qua. Khi đó, Tiêu Hoàng hậu nhất định đối đại đường tràn đầy oán hận, Tiêu Tự Nghiệp đi theo bên người nàng, tạm trú đột quyết vài chục năm, ngươi cảm thấy hắn có thể không bị ảnh hưởng?" Hạ Lan Mẫn Chi kinh ngạc không nói. Tiêu Tự Nghiệp gần như cái gì cũng cùng hắn nói, duy chỉ có đối với đột quyết kia đoạn trải qua, cũng rất ít nói tới. Yên lặng sau một lúc lâu, hắn một truy cái bản, giọng căm hận nói, "Dì nói không sai, ta thật là ngu, hắn sở dĩ đến gần ta, là vì lợi dụng ta, ta lại vì hắn cầu tình, đáng hận." Nét mặt từ từ bặm mẹo. Lý Cắt ngắm nhìn hắn, nói, "Trong mắt của ta, ngươi cũng không ngu ngốc. Nhân sinh của hắn lịch duyệt, so ngươi ta nhiều mấy mươi năm, nếu như hắn muốn gạt chính là ta, ta cũng giống vậy sẽ bị hắn lừa gạt." Hạ Lan Mẫn Chi ngơ ngác nhìn hắn, nói, "Ngươi thật nghĩ như vậy sao?" Lý Cắt cười nói, "Đó là tự nhiên. Không nói gạt ngươi, ta ở trong cung làm trong vài năm hầu, thấy nhiều người lừa ta gạt, tình người ấm lạnh. Nếu là người bình thường, biết bệ hạ cùng hoàng hậu hoài nghi Tiêu Tự Nghiệp, cũng sẽ lẩn tránh xa xa, hận không được làm bộ như không nhận biết hắn như vậy. Tiêu Tự Nghiệp ở trong triều bạn tốt không ít, vậy mà tự hắn bị giáng chức, trong triều đình, có ai dám cho hắn nói một câu? Lại cứ chỉ có Hạ Lan huynh, dám vì hắn cùng với hoàng hậu tranh chấp, trong mắt của ta, Hạ Lan huynh không phải ngu, mà là trọng tình trọng nghĩa." Hạ Lan Mẫn Chi cổ họng cổ động một cái, xích sao nhìn Lý Cát. "Ngươi thật như vậy nghĩ sao?" Lý Cát cười nói, "Nếu không phải như vậy, ta vì sao tới tìm ngươi, lại ngăn trở ngươi đi Tiêu gia?" Hạ Lan Mẫn Chi nói, "Vậy ta cũng nói với ngươi câu lời nói thật, kỳ thực ta đến gần ngươi, cũng là nghe gì phân phó mà thôi." "Ta cũng nhìn ra." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này đối ẩm say sưa nói, đem trong lòng lời tất cả đều nói ra. Lý Cát nói đến thích thú chỗ, đem hắn kéo lên, cười nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Bình Khang phường Bắc Ngai, khoảng cách lầu Thanh Phong cùng lầu Xuân Phong trăm bước khoảng cách, gần đây mở một nhà rất lớn tiểu lâu, tên là Mực Tốt Hiên. Tòa tiểu lâu này cùng bình thường,